tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 421 đa tạ Dương thiếu diều sắt chương 421. Đa tạ Dương thiếu diều sắt rất nhanh. La Trấn Bân liền dẫn Dương Vân Phàm cùng vừa rồi cái kia một bọn tiểu đệ. Cực kỳ phách lối đi vào trung sâm quảng trường giải trí đường phố một nhà nổi danh hộp đêm. Bởi vì là vừa sáng sớm, hộp đêm này đều không cái gì người. Chỉ có La Trấn Bân cái này kỳ hoa, vừa sáng sớm còn dẫn người tới chơi. Bất quá! La Trấn Bân rõ ràng là nơi này khách quen. Một chiếc điện thoại. Mặc kệ những vũ nữ đó có phải hay không đang ngủ. Cho hết kêu lên. Chờ đám vũ nữ đến không sai biệt lắm. La Trấn Bân hướng các nàng cường điệu giới thiệu Dương Vân Phàm nói. Đây là Dương Thiếu. Các ngươi đều cho ta cẩn thận hầu hạ. Hầu hạ tốt có thưởng. Nếu là hầu hạ không tốt cũng có thưởng, có điều thưởng cũng không phải là tiền. Bọn nữ tử nghe xong. Nhất thời biết Dương Vân Phàm thân phận không thể coi thường. Cười hì hì, cố ý đem hai cái tư sắc thượng đẳng nữ tử đẩy lên Dương Vân Phàm bên người. Hai nữ tử này đều là 17-18 tuổi. Nhìn qua thanh xuân hoạt bát, vô cùng chơi đến mở. Hai nữ mạnh ôm lấy Dương Vân Phàm, cười cười nói liền ngồi vào trong bao xương. Dương Thiếu, hai cái này đều là hàng mới, ngươi có thể yên tâm chơi. La Trấn Bân ở một bên cười nói, ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Vô cùng bị ủi. Hai nữ tử nghe xong. Đều mặt đỏ. Thẹn thùng ghé vào Dương Vân Phàm trên thân. Lại ẩm oán trách La Trấn Bân nói. La thiếu gia. Ngươi thật là xấu. Dương Vân Phàm nhìn hai nữ hài một dạng. Dung mạo cũng không tồi. Đáng tiếc. Phong trần vị quá nặng một chút. Không phải hắn khẩu vị. Bất quá, hắn không lại bởi vì loại chuyện này. Không nể mặt La Trấn Bân. La Trấn Bân cũng rất góp thú, không nói khác đồ, vật, đơn nói mình đối Dương Vân Phàm bội phục. Khác không nói. Dương Vân Phàm niên kỷ so với hắn nhỏ. Có thể y thuật đã có 102 tương đàm. Thậm chí đều truyền đến trong tỉnh qua. Mà hắn vẫn là cái hoàn khố con cháu. Chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ có thể dựa vào mật cha chú được ấm. Làm điểm tiểu sinh ý. Dương Vân Phàm biết La Trấn Bân loại này hoàn khố con cháu. Dựa vào bậc cha chú mặt mũi. Ở trên thị trường lẫn vào mở. Nhưng là đòi tiền không có tiền. Muốn quyền không có quyền. Một cái duy nhất chỗ tốt. Cũng là bạn bè không tốt nhiều. Đây là hắn cần sử dụng địa phương. Thế là Dương Vân Phàm liền cười nói. La huynh, ngươi cũng biết ta là thầy thuốc. Chỉ bệnh cứu người cần rất nhiều dược tài. Bất quá, người sâm A, lộc nhung cái gì, loại này danh quý dược tài, ta đã thu thập rất nhiều. Ta gần nhất muốn nhận tập hợp một điểm kỳ gì dược tài. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm hiểu một chút phương diện giá tiền. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. 1000 khối một gốc ra sao, ồ cái gì kỳ gì dược tài. Vậy mà giá trị 1000 khối một gốc cái này có thể so ra mà vượt người sâm giá cả. La Trấn Bân kinh ngạc vô cùng nói. Vừa nghe đến tiền, hắn cũng tới tinh thần. Người khác không biết, Dương Vân Phàm nhà, hắn có thể quá rõ ràng. Dương Vân Phàm lão bà thế nhưng là tương đàm thành phố to ba xí nghiệp tổng giám đốc, tài sản trên 100 ức. U, V, Quy, Quy, mơ cụ thể cũng không dễ hình dung. Bất quá. Loại dược liệu này hẳn là rất tốt nhận. Nó đồng dạng sinh trưởng ở chỗ tối tăm, vùng ngoại thành khả năng nhiều một chút. Bộ dáng theo lan hoa không sai biệt lắm. Nhưng là nó cành lá cùng trên đóa hoa đều có màu đen điểm lấm tấm. Nhìn dù sao thẳng buồn nôn. Dương Vân Phàm cẩn thận nhớ lại một chút, nói ra. Loại dược liệu này gọi là âm hồn thảo. Là âm hồn khí tức tán loạn tại bốn phía, để cây cỏ hấp thu, hình thành một loại dị dạng dược tài. Một khi phủ cận có đại lượng loại này âm hồn thảo xuất hiện, như vậy tất lại chính là âm hồn ẩm cư chi địa. Dương Vân Phàm hy vọng dùng loại biện pháp này tìm tới âm hồn. Nếu không biển người mênh mông, hắn chả thật không có cách nào. Lan hoa bộ dáng màu đen điểm lấm tấm. La Trấn Bân nhìn như hoàn khố. Nhưng là người cũng rất thông minh. hơn nữa còn có một điểm hội họa thiên phú. Hắn cầm một trang giấy, bắt đầu ở phía trên bôi bôi vẽ vời. Qua 10 phút đồng hồ, lấy ra một tờ sơ đồ phác thảo, hỏi Dương Vân Phàm: "Dương thiếu, ngươi xem một chút, có phải hay không dáng dấp dạng này?" Dương Vân Phàm nhìn một chút, lại có 8 thành tương tự. Không có nghĩ đến cái này La Trấn Bân còn có vẽ vời thiên phú. Hắn gật đầu nói: "Không tệ, chính là như vậy. Một gốc 1000 khối, nếu có người phát hiện đại lượng loại dược liệu này, ngươi nhớ kỹ lập tức cho ta biết." La Trấn Bân cười gật đầu nói: "Đó là đương nhiên. Một gốc 1000 khối, đó là mua hy hữu thảo dược. Nếu là xuất hiện đại lượng, giá tiền này chúng ta có thể phải lần nữa định chế." Đón đến, La Trấn Bân xoa xoa tay nói: "Dương thiếu, ngươi có phải hay không chuẩn bị luyện chế cái gì dược tề, có hay không cái gì cần ta cống hiến sức lực? Ta biết không ít dược tài công ty, chỉ cần cho một số gia công phí, bọn họ liền có thể sinh sản." Dương Vân Phàm liếc hắn một cái, gia hỏa này ngược lại là có một chút đầu óc kinh tế. Vốn cho là hắn hội ăn chênh lệch giá, dùng 500 qua thu mua dược thảo, rồi mới bán cho mình 1000. Không nghĩ tới, hắn vậy mà treo lên thành dược chủ ý. Dương Vân Phàm cười rộ lên, nói: "Loại dược liệu này có thể dùng để luyện chế bệnh tim đặc hiệu thuốc. Đây là ta độc môn tay nghề. Cái này luyện chế phương pháp chỉ sợ không thể nói cho người khác biết." Đang lúc La Trấn Vân thần sắc thất vọng thời điểm, Dương Vân Phàm lại nói: "Bất quá, ta có thể cho ngươi làm ta đại diện." Đại diện La Trấn Vân ánh mắt sáng lên. Dương Vân Phàm là cái gì người? Đây chính là tương đàm đệ nhất thần y a. Nghe nói hắn mạnh nhất bản sự không phải y thuật, mà chính là luyện dược. Bên cạnh hắn tùy thời mang theo không ít cứu mạng thuốc, so quốc ngoại nhập khẩu đặc hiệu thuốc còn lợi hại hơn. Muốn là mình có thể thay quyền hắn độc nhất vô nhị bí phương, tiền này không phải như là nước chảy tiến chính mình túi sao? Mà lại, đây chính là bệnh tim đặc hiệu thuốc. Nước ta hàng năm trái tim đột tử nhân số hơn 50 vạn, bị bệnh người mấy ngàn vạn. Chỉ cần có 1% người mua mình thuốc, cái kia chính là 10 vạn người. Cứu mạng thuốc, không thể bán quá tiện nghi, liền bán 1000 khối đi. Cái kia chính là 100 triệu, tới tay 100 triệu, à cái này còn thì một năm. La Trấn Vân nước bọt đều muốn chảy xuống. Hắn coi như treo một cái tay gãy, cũng liên tục không ngừng kính Dương Vân Phàm tửu. Tới tới tới, Dương thiếu, uống rượu, ta kính ngươi. Đến nỗi cái kia thu mua dược tài tiền, ta cảm thấy 1000 mốt gốc quá đắt. Những điêu dân đó khẳng định sẽ lừa bịp lừa chúng ta. Không bằng chúng ta dùng 100 khối một gốc đến thu mua. Ngươi tin tưởng ta, nhất định có thể thu đến. Dương Vân Phàm không có vấn đề nói: "Tốt a, chuyện này thì giao cho ngươi. Mặt khác, ta nhìn thân thể ngươi không thế nào tốt. Vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này 2 hạt viên thuốc thì cho ngươi bồi bổ đi." Nói, Dương Vân Phàm xuất ra 2 hạt bổ khí hoàn tới. Đây là trong tay hắn dược hiệu thấp nhất dưỡng sinh đan thuốc, chỉ có thể cho người bình thường phục dụng. Người tu hành dùng cơ bản không có cái gì hiệu quả. Đương nhiên, coi như thế, cái này bổ khí hoàn, đối với La Trấn Vân tới nói, cũng là thập toàn đại bổ hoàn nhất cấp đan dược. La Trấn Vân biết Dương Vân Phàm là cái thần y thuật cao siêu. Hắn không chút nghi ngờ đan dược này hiệu quả. Đa tạ Dương thiếu dìu dắt. La Trấn Vân nhất thời kích động nhận lấy, liên tục cảm tạ Dương Vân Phàm. Hắn cũng không sợ Dương Vân Phàm hạ độc. Nếu như mình thật bị độc chết, vừa rồi như vậy nhiều người đều có thể làm chứng. Cái kia Dương Vân Phàm coi như trong nhà quyền thế lại lớn cũng vô dụng. Cho nên hắn rất lợi hại yên tâm ăn vào. Thuận tiện cũng ra vẻ mình là tín nhiệm Dương Vân Phàm. Nhưng là La Trấn Vân không nghĩ tới cái này 2 hạt đan dược hiệu quả mãnh liệt như thế. Thân thể lập tức liền sinh ra phản ứng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 422 cứu chàng chương 422. Cứu chàng cái này đan hoàn. La Trấn Vân nhãn tình sáng lên. Hắn cảm thấy thân thể không khỏi có chút sảng khoái. Phảng phất thông thấu rất nhiều. Khỏe mạnh rất nhiều. nhưng là cụ thể chỗ nào tốt lại nói không ra. Bất quá hắn quả thật có thể cảm giác được thân thể của mình thật là biến tốt không ít, cả người đều tươi cười rạng rỡ. Thật sự là thần. Đây là cái gì đồ tốt? Dương Thiếu, lại cho ta hai hạt có được hay không? La Chấn Bân hai mắt sáng lên. Thuốc này với hắn mà nói quả thực là thần dược. Hắn quanh năm suốt tháng ngâm mình ở ôn nhu hương bên trong. Thân thể đã sớm phá đổ. Bây giờ được bổ khí đan bổ sung. Bằng là giúp đỡ đúng lúc. Khô héo thân thể lại một lần trở nên tráng kiện. Mà lại hắn loáng thoáng cảm thấy mình phương diện kia công năng đều chiếm được tăng cường. Có điều Dương Vân Phàm sẽ không như vậy dễ dàng để hắn đạt được. Nguyết hắn một cái. Bất mãn nói. Ngươi cho rằng đây là bánh kẹo a? Chỗ nào đều có mua nói cho ngươi. Loại thuốc này đặt ở cổ đại. Chỉ có hoàng đế ăn đến cũng là bởi vì lần này ngươi chịu giúp ta làm việc ta mới cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi giúp ta đem dược tài thu tập được, ta suy tính một chút cho ngươi thêm hai hạt. Tốt tốt tốt. Dương Thiếu. Ngươi yên tâm. Vấn đề này thì bao tải trên người của ta. Cái kia hai hạt viên thuốc ngươi nhất định giữ cho ta. La Trấn Vân nghe xong quả thực hận không thể lập tức liền đem tự thân xuất mã qua tìm cái kia cái gì dược tài. Yên tâm đi. Dương Vân Phàm sảng khoái nói. Những thứ này bổ khí đan đối với Dương Vân Phàm tới nói không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là đối với La Trấn Vân tới nói thế nhưng là không được đồ tốt. Dương Vân Phàm điểm này ơn huệ nhỏ đã làm cho La Trấn Vân liều mạng. Cho nên nói. Người tu hành cường đại, có đôi khi không hề chỉ là trên thực lực, rất nhiều thứ, theo người bình thường là không được đổ vật, nhưng là ở trong mắt người tu hành, chẳng qua là cơ sở nhất đồ vật. Vừa sáng sớm liền bị La Trấn Bân lôi ra đến uống rượu, thật có chút không quen. Tan cuộc sau khi, Dương Vân Phàm lại chạy đến đối diện cháo hoàng giờ cơm. Uống một hồi cháo trứng muối thịt nạc đối với dạ dày tốt. Có điều ăn vào một nửa, Dương Vân Phàm lại nhìn thấy một người quen. Dương Vân Phàm nhìn thấy đối phương thời điểm. Đối phương cũng nhìn thấy hắn. Cười nói. Nha! Như thế sao? Dương thầy thuốc. Ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à? Như thế sao? Lâm lão. Ngươi cũng tới nơi này hút cháo à? Dương Vân Phàm cười chào hỏi. Người đến này đúng là hắn thứ 6 bệnh viện đồng sự, Lâm lão thầy thuốc. Đúng vậy a. Lớn tuổi tiêu hóa không tốt. Nếu là ăn cứng rắn toàn bộ buổi chiều đều không thoải mái. Vẫn là ăn chút cháo thoải mái. Dương thầy thuốc. Một người ăn cơm không ngại cùng một chỗ a. Lâm lão thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm một người. Cũng không thấy bên ngoài. Cười ha hả ngồi xuống. Lâm lão thầy thuốc đối Dương Vân Phàm cái này gương mặt mới chi xuất sắc, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Ngược lại là có chút bội phục. Tuổi còn trẻ. Chẳng những y thuật cao siêu. Đối chính mình cái này lão tiền bối cũng rất tôn trọng. Mà lại chính mình dạ dày không tốt, Dương Vân Phàm còn thường xuyên cho mình ngải cứu một chút. Khoan hãy nói, mỗi lần Dương Vân Phàm ngải cứu sau khi chính mình luôn có thể thoải mái mấy ngày. Có như thế cách đồng sự thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ông ông ông. Có điều lúc này, Lâm lão thầy thuốc trong túi điện thoại di động phát ra một trận chấn động. Lâm lão thầy thuốc lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem. Lại hơi hơi địa nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói. Cái này tôn chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Tuy nhiên nghi ngờ trong lòng. Nhưng là cách này Lâm lão y sinh hay là tiếp thông điện thoại cười nói. Ui! Tôn chủ nhiệm, ngươi tốt à? Cái gì ngươi muốn tìm bệnh viện chúng ta Dương thầy thuốc hỗ trợ dạng này a? Ta phải hỏi một chút ý hắn gặp a. Dương Vân Phàm lúc đầu đang dùng cơm. Lúc này nghe được Lâm lão thầy thuốc trong miệng. Đột nhiên bốc lên ra bản thân tên. Ngược lại là xứng sờ. Rồi mới nghi ngờ nhìn Lâm lão thầy thuốc liếc một chút. Dương thầy thuốc, để nhất bệnh viện nhân dân ngoại khoa tôn chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Nói muốn xin ngươi đi qua giúp hắn làm phẫu thuật. Hắn không biết ngươi theo Trần viện trưởng quan hệ lại không tốt. Vừa lúc ta cùng hắn là hàng xóm cũ. Không có cách đem điện thoại đánh đến ta nơi này. để cho ta cho nói một cách nhân tình. Nói xong câu đó, Lâm lão thầy thuốc liền cảm khái một câu, thật không nghĩ tới. Đệ nhất bệnh viện Tôn chủ nhiệm, vậy mà tìm chúng ta thứ sáu bệnh viện thầy thuốc đi hỗ trợ. Đệ nhất bệnh viện nhân dân luôn luôn là Tương Đàm thành phố tốt nhất bệnh viện. Tụ tập Tương Đàm thành phố hơn phân nửa ưu tú chuyên gia. Đại đa số thời điểm đều là hắn bệnh viện hướng đệ nhất bệnh viện xin giúp đỡ. Không nghĩ tới đến Dương Vân Phàm nơi này tình huống lại trái lại. Cái này khiến thân là thứ sáu bệnh viện thầy thuốc Lâm lão thầy thuốc cùng có vinh yên. Tôn chủ nhiệm ý tứ là mời ta làm giải phẫu. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Đối với dạng này sự tình, hắn cũng không cảm thấy có cái gì quái gì. Dù sao hắn y thuật cũng không phải phổ thông thầy thuốc có thể so sánh. Bất quá để nhất bệnh viện nhân dân thầy thuốc luôn luôn mắt cao với đỉnh. Mà lại bọn họ còn có ép ướp dạng này nước Mỹ chuyên gia tỏa chấn. Dương thầy thuốc, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tôn chủ nhiệm người này ta giải, như thế cẩn thận mời ngươi đi hỗ trợ. Bệnh nhân này a khẳng định không phải người bình thường. Hắn sợ làm hư cho nên cho ngươi đi tỏa chấn đây. Lâm lão thầy thuốc cũng là lão giang hồ, một chút thì nhìn ra tôn chủ nhiệm dụng ý. Dạng này a, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Dương Vân Phàm gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Lâm lão thầy thuốc xem xét bộ dáng này, nhất thời cười, ngươi còn ăn à? Tôn chủ nhiệm bên kia đều gấp hỏng. Đoán chừng, lúc này, hắn đã phái xe tới tiếp ngươi. Mau cùng ta về bệnh viện đi. Cái kia tốt à. Dương Vân Phàm uống xong cuối cùng nhất một ngụm cháo, xoa một chút miệng, liền bị Lâm lão thầy thuốc lôi kéo hướng bệnh viện chạy. Nhìn ta thế nào nói, cái này không phải liền là đệ nhất bệnh viện xe sao? Hai người tới thứ sáu cửa bệnh viện, liền thấy một người mặc trong áo khoác trắng người trẻ tuổi tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi. Người trung niên này Dương Vân Phàm hòa Lâm lão thầy thuốc đều biết là đệ nhất bệnh viện nhân dân viện tần thầy thuốc, cũng là ngoại khoa, là cái kia tôn chủ nhiệm thủ hạ. Tần thầy thuốc nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, mau tới trước chào hỏi, nói: Dương thầy thuốc, ngươi tốt, cứu người như cứu hỏa a, nhanh theo ta đi. Chuyện gì a? Dương Vân Phàm còn không biết phát sinh cái gì, liền bị đối phương kéo lên xe. Đi đi, nhanh lái xe, chúng ta lên xe hang. Nói tần thầy thuốc đem Dương Vân Phàm kéo lên xe, chính mình cũng tranh thủ thời gian ngồi lên đến, rồi mới liền thúc giục tài xế lái xe. Chờ tài xế lái đi ra ngoài, tần thầy thuốc mới đối Dương Vân Phàm giải thích nói: một cái ngoại khoa phẫu thuật bệnh nhân ở thủ thuật bên trong đột nhiên đại xuất huyết, hiện tại trong bụng nói huyết dịch quá nhiều, căn bản không có cách nào thuận lợi tìm tới chảy máu điểm, hiện tại hoàn toàn ở dựa vào đại lượng truyền máu đang chống đỡ. Cái này nếu là lại ngăn không được, bệnh nhân này thì không kiên trì nổi, tìm không thấy chảy máu điểm. Lấy tôn chủ nhiệm bọn họ kinh nghiệm, không đến nỗi a. Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Tôn chủ nhiệm cũng là lão thầy thuốc, vào nghề đều nhanh 20 năm, cái gì triệu chứng chưa từng gặp qua, vậy mà tìm không thấy chảy máu điểm. Cái này thật có chút nói không thông. Tối cường thần y hỗn đô thị 22 chương 423 tiếp xuống phẫu thuật. Để ta làm chương 423. Tiếp xuống phẫu thuật. Để ta làm tần thầy thuốc cái này thở dài. Lắc đầu than khổ nói. Ta cũng không rõ ràng a. Ta chưa đi đến phòng phẫu thuật. Vừa rồi, ta chính ở bên ngoài ăn cơm, đột nhiên tiếp vào tôn chủ nhiệm điện thoại, rồi mới ta liền đến tiếp ngươi. Dù sao tôn chủ nhiệm thúc giục ta mau chóng đem ngươi đưa được giải phẫu thất. Còn lại sự tình ta hoàn toàn không biết. Nói đến đây, tần thầy thuốc cũng là có chút phó thác cho trời. Dù sao lần này khẳng định là ra đại sự. Trong bệnh viện hắn đỉnh phong thầy thuốc, khẳng định đã sớm đi lên. Xem ra bọn họ đều không nắm chắc có thể hay không cứu trở về, liền dựa vào Dương thầy thuốc ngươi. Dương thầy thuốc, thật toàn bộ nhờ ngươi. Nói tần thầy thuốc còn vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, sắc mặt hơi trắng bịch. Hiển nhiên ý thức được, nếu như phẫu thuật không thành công, chỉ sợ bọn họ ngoại khoa cái này một mẫu ba phần đất, ai cũng chạy không. toàn đến không may. Nhìn Tần dáng vẻ thầy thuốc, Dương Vân Phàm sắc mặt này liền cũng thời gian dần qua ngưng trọng lên. Điều này có thể lâm thời đem chính mình tìm đi qua. Chỉ sợ cái này phẫu thuật không đơn giản. Mà lại bệnh nhân kia chỉ sợ là cũng không đơn giản. Có điều Dương Vân Phàm lại là cũng không lo lắng cái gì. Dù sao hắn chỉ là đi hỗ trợ. Có thể cứu liền cứu. Cứu không đó cũng là không có cách nào sự tình. Lại nói, hắn cũng không tin trên đời này có chính mình cứu không bệnh. Cho dù là vừa mới chết không lâu, hắn cũng có thể cứu về tới. Đừng nói là chỉ là trong bụng nói chảy máu. U, V, G, W, W, M. Ta biết. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Buổi sáng uống chút rượu, hiện tại có chút nhớ nhung ngủ. Dương Vân Phàm nói xong, liền dựa vào trên ghế ngồi, nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại. Cái gì ngươi buổi sáng uống rượu, ngươi cầm đao giải phẫu tay, hội sẽ không nhận ảnh hưởng nếu là hơi dốc hết ra một chút. Nói đến đây, Tần thầy thuốc đã không dám tưởng tượng. Ngoại khoa thầy thuốc làm giải phẫu trước đó, là tuyệt đối không cho phép uống rượu. Bởi vì rượu cồn sẽ ảnh hưởng nhân đại não sức phán đoán, độ chính xác, còn có cường độ. Tóm lại, nếu như một cái thầy thuốc uống rượu, hắn bình thường 10 phần bản sự, có thể phát huy ra 7 phần. Cái kia chính là ông trời nể tình. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế ngồi. Tần thầy thuốc chỉ cảm thấy mình cái mông như ngồi châm chiên, sắp gấp chết. Lần này chết chắc ai có thể ngờ tới. Duy nhất cứu tinh. Vậy mà uống rượu cái này trò đùa mở đại. Nửa giờ sau khi, xe tải đệ nhất bệnh viện nhân dân cửa sân dừng lại. Dương thầy thuốc, mời đi theo ta. Tôn chủ nhiệm đã đợi không kịp, Tần thầy thuốc tranh thủ thời gian bồi tiếp Dương Vân Phàm hướng phía phòng phẫu thuật sải bước đi tới. Vừa đi, hắn một bên khiến người ta nhanh lên đem y phục giải phẫu đều chuẩn bị kỹ càng. Để Dương Vân Phàm đến cửa phòng giải phẫu, liền có thể kịp thời thay đổi. Lúc này, cửa phòng giải phẫu, tôn chủ nhiệm chính vội vã đi tới, tại trong phòng giải phẫu, hắn đã không chờ được. Thật nghĩ bay ra ngoài, đem Dương Vân Phàm cầm ra tới. Đúng lúc này, hắn đâm đầu đi tới một cái cao lớn xuất khí thanh niên người. Tôn chủ nhiệm, ngươi tốt. Thanh niên mở miệng cười nói, lộ ra 8 khỏa khiết răng trắng cởi mở hào phóng. Cái này tôn chủ nhiệm nâng đầu xem xét. Rồi mới trên mặt nhất thời vui vẻ. Một bước tiến lên. Giữ chặt Dương Vân Phàm tay. Liền hướng phía bên trong đi đến. Nói. Dương thầy thuốc. Ta cuối cùng là đợi đến ngươi tới. Đi tiến nhanh phòng phẫu thuật. Nhìn có thể không thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, hắn đi mấy bước. Đối bên cạnh mấy người y tá nhân viên quát. Các ngươi trả thất thần làm gì sao? Tranh thủ thời gian giúp Dương thầy thuốc mặc y phục giải phẫu. Dương Vân Phàm một bên mặc quần áo. Vừa nói. Tôn chủ nhiệm. Bệnh nhân tình huống ra sao? Tôn chủ nhiệm than thở một chút. Lắc đầu nói. Dăm ba câu nói không rõ ràng. Ngươi cùng ta tiến phòng bệnh liền biết. Bệnh nhân này 10 phần trọng yếu. Dương thầy thuốc. Ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững, không phải vậy. Trời muốn sập xuống tới. Dương Vân Phàm nhíu mày. Không nói một lời. Đi theo tôn chủ nhiệm đi vào bên trong. Hai người vừa tiến vào phòng phẫu thuật. Tôn chủ nhiệm, vị này là. Có mấy cái không biết Dương Vân Phàm thầy thuốc, nhất thời đem hiếu kỳ ánh mắt ném bắn tới. Những người này cũng không phải là Tương Đàm thành phố thầy thuốc, mà chính là hắn khu vực thành thị tới làm giao lưu. Chỉ là đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đụng phải khó giải quyết vụ án, mấy vị này không cách nào khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể giúp đỡ. Thế nhưng là thủ thuật này bọn họ chỉ nhìn vài lần, nhao nhao không có nắm chắc. Chỉ có thể chờ đợi cao nhân. Bọn họ cũng đều biết tôn chủ nhiệm là ra ngoài tìm cao thủ. Lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm tuổi trẻ bộ dáng, bọn họ đều là có chút xứng sờ. Không nghĩ tới cách này tôn chủ nhiệm chờ như thế lâu. Chờ tới cứu viện. Lại là cách nhìn bất quá là 22, 13 tuổi người trẻ tuổi. Như thế tuổi trẻ, có thể có cái gì y thuật? Tôn chủ nhiệm không phải đang nói đùa chứ? Lúc này, một bên một người có mái tóc có chút hoa râm, sắc mặt lộ ra chút uy nghiêm lão giả, nhìn về phía bên cạnh một người trung niên. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm vài câu, lại nghe người trung niên kia kinh dị một tiếng nói: "À, đây không phải Tiểu Dương sao?" Nếu là Dương Vân Phàm nhìn thấy người trung niên này, nhất định sẽ kinh ngạc. Lưu Bí Thư thế nào cũng ở nơi đây, mà kỳ quái hơn là Lưu Bí Thư vậy mà đối bên cạnh lão giả tôn kính vô cùng, nghiêm chỉnh đem chính mình xem như cấp dưới. Lão giả kia lúc này kỳ quái nhìn lấy Lưu Bí Thư: "Thế nào, ngươi biết người trẻ tuổi này?" Lưu Bí Thư gật đầu nói: "Báo cáo lão lãnh đạo, người trẻ tuổi này gọi Dương Vân Phàm, là chúng ta Tương Đàm thành phố đệ nhất thần y. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, thế nhưng là y tốt không ít nghi nan tạp chứng. Mẫu thân của ta bệnh cũng là hắn y tốt. Đã Tiểu Dương đến, vậy ngài cứ yên tâm đi, ngài tỷ tỷ nhất định có thể không có việc gì." Nghe được Lưu Bí Thư nói như vậy, lão giả khẽ gật đầu, miễn cưỡng định một số tâm. Một bên Dương Vân Phàm lúc này tự nhiên không biết chút nào. Hắn có thể không biết mình muốn trị liệu người là Phó Bí Thư Tỉnh ủy thân tỷ tỷ. Lúc này hắn cũng đang khẩn trương nghe Tôn chủ nhiệm giới thiệu bệnh tình. Nghe xong giới này thiệu sau khi, Dương Vân Phàm mi đầu có chút nhíu một cái, nói: "Thật sự là kỳ quái. Loại giải phẫu này rõ ràng rất đơn giản, thế nào hội đại xuất huyết? Coi như người bệnh lớn tuổi một số, cũng không đến nỗi như thế nghiêm trọng đi, trừ phi là nội tạng mạch máu vỡ tan." Tôn chủ nhiệm cười khổ lắc đầu nói: "Dương thầy thuốc, ngươi khả năng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, cho nên kỳ quái. Tình huống tương tự, ta trước kia cũng đã gặp như nhau. Bất quá khi đó không cứu được." Tới Tôn chủ nhiệm nhớ tới cái kia ca bệnh, có chút hồ thẹn. "Có chút phẫu thuật, xác suất thành công có 95%, nhìn như máy bay sẽ rất lớn. Có thể cái kia 5% một khi phát sinh thì rất lợi hại chí mạng." Dương Vân Phàm biết Tôn chủ nhiệm cũng không muốn loại chuyện này phát sinh. Mà lại, Tôn chủ nhiệm tuyệt không phải là bởi vì sơ ý mới đưa đến phẫu thuật đi đến một bước này. Hắn quan sát một chút bệnh nhân tình huống, cảm thấy hẳn là có thể cứu chữa, liền gật đầu nói: "Tiếp xuống phẫu thuật, để ta làm đi." "Tốt, Dương thầy thuốc chịu ra tay là được." Nghe Dương Vân Phàm vừa mở miệng, Tôn chủ nhiệm lập tức kích động lên, lập tức lại thấp giọng dò hỏi: "Không biết Dương thầy thuốc nắm chắc được bao nhiêu phần bệnh nhân tình huống đặc thù? Nếu là ở bệnh viện chúng ta xảy ra chuyện, viện trưởng cùng chúng ta toàn bộ phòng chỉ sợ cũng không tốt qua. Có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện." Dương Vân Phàm phất phất tay để Tôn chủ nhiệm không muốn dài dòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 424 nghi vấn thanh âm chương 424 nghi vấn thanh âm. Sau đó Dương Vân Phàm cầm ra bản thân một bao ngân châm, đối Tôn chủ nhiệm nói: "Tôn chủ nhiệm, ngày trước giúp ta đem cái này tiêu tan hạ độc. Ta ra ngoài gọi điện thoại để trong nhà đưa một số thuốc tới. Cái này ngân châm." "Tốt à, không có vấn đề." Nhìn đưa tới tay một bao ngân châm, Tôn chủ nhiệm đầu tiên là sững sờ. Rõ ràng là phẫu thuật, thế nào xuất ra ngân châm đến? Bất quá hắn lại nghĩ tới Dương Vân Phàm y thuật riêng một ngọn cờ. Nhiều khi làm giải phẫu không dùng thuốc tê, không dùng thuốc an thần, dùng ngân châm hiệu quả tựa hồ càng tốt hơn. Đến nỗi để trong nhà đưa, không dùng bệnh viện thuốc, cái này chỉ sợ là toàn bộ Tương Đàm thành phố phần độc nhất. Có nghe đồn Dương Vân Phàm chính mình là cách luyện dược đại sư, bên người thường xuyên mang theo thần kỳ dược tài. Có điều những dược liệu này không có đi qua quốc gia chứng nhận, cho nên không thể cầm tới trên thị trường quảng bá sử dụng. Nhưng là Dương Vân Phàm chữa bệnh thời điểm có thể không quan tâm những chuyện đó. Một khi gặp được phiền phức bệnh tình, hắn liền sử dụng chính mình dược tài. Bao nhiêu người chờ lấy nhìn hắn không may có thể Dương Vân Phàm thuốc, hiệu quả lại lạ thường tốt. Hiện tại tất cả mọi người đang hoài nghi Dương Vân Phàm có phải hay không trong nhà luyện tiên đan, nếu không hắn thuốc thế nào đều có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Tôn chủ nhiệm, cái này tựa hồ không hợp quy củ. Có điều lúc này có một cái cùng đi tới thầy thuốc nhìn thấy Dương Vân Phàm lại muốn khiến người ta về nhà lấy thuốc, nhất thời sắc mặt mười phần đặc sắc. Hắn đi đến tôn chủ nhiệm bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì nói. Tôn chủ nhiệm tự nhiên là nhận biết bác sĩ này. Đây là Hà Tây tỉnh một cái ngoại khoa thầy thuốc, đến Tương Đàm thành phố làm y học giao lưu hội. Hắn bệnh viện thầy thuốc, tôn chủ nhiệm trước kia là không thèm để ý. Có điều vị thầy thuốc này tại lần giải phẫu này bên trong giúp không ít việc. Nếu không phải cuối cùng nhất hắn muốn gia tăng lớn truyền máu đến trì hoãn bệnh tình, nói không chừng trong phòng giải phẫu bệnh nhân đã không kiên trì nổi. Trương thầy thuốc đều đã đến mức này, ngươi liền để Dương thầy thuốc thử một chút đi. Trừ phi, ngươi có càng dễ làm hơn phương pháp. Tôn chủ nhiệm nhìn lấy vị kia nói chuyện Trương thầy thuốc. Trương thầy thuốc tự nhiên không nói lời nào. Dương Vân Phàm gọi điện thoại về đến trong nhà, hắn tưởng rằng Lưu Di tiếp điện thoại, không nghĩ tới là Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết ngáp nói, ui, Dương Vân Phàm, chuyện gì à, ta đang ngủ đây. Buổi sáng vừa về nhà, Lưu Di ra ngoài mua cho ta Phục Linh bánh ngọt qua. Dương Vân Phàm lúc này đem hắn bệnh viện gặp được sự tình nói một lần, đồng thời minh xác căn dặn nàng, đem tầng hầm bên trái nhất ngăn tủ, phía dưới cùng nhất một các dược tề đưa đến để nhất bệnh viện nhân dân. Mạng người quan trọng, Diệp Khinh Tuyết liền xem như buồn ngủ thổ không, cũng mạnh nâng lên tinh thần, mặc đầu ngủ liền hướng tầng hầm vừa chạy. Bên trái nhất ngăn tủ, phía dưới cùng nhất một các. Diệp Khinh Tuyết đếm trên đầu ngón tay, đếm qua qua. Dương Vân Phàm tầng hầm ngăn tủ quá nhiều, viết lít nha lít nhít các loại chữ đều là dược liệu. Những vật này đối Diệp Khinh Tuyết tới nói thì theo xem thiên thư một dạng. Tìm tới ở chỗ này Diệp Khinh Tuyết ở vị trí này bên trên, nhìn thấy bí dược chữ, trong lòng nhất thời hiếu kỳ mở ngăn kéo. Giờ khắc này Diệp Khinh Tuyết hoàn toàn mắt trợn tròn. Bồi nguyên đan, bổ khí đan, dưỡng thần đan, chấn đỉnh đan, ngưng khí tán, tráng huyết đan, hổ mạch đan, sinh cốt đan. Đây đều là cái gì a? Nàng nháy mắt mấy cái, có chút phạm choáng. Cái này nên cầm này một bình đáng giận. Dương Vân Phàm cũng không nói rõ ràng a. Diệp Khinh Tuyết vuốt vuốt mái tóc, theo sau rõ ràng thô bạo đem sở hữu bình đan dược tử toàn bộ cất vào một cái dương lớn, rồi mới tay nhỏ thở hổn hển dẫn theo dương lớn cất vào xe của mình. Ô đạp cần ga, nàng thì lẹp xẹp lấy dép lê, mặc đầu ngủ, hất lên tóc, không có hình tượng chút nào phóng tới để nhất bệnh viện nhân dân. Để nhất bệnh viện nhân dân, Dương Vân Phàm đã làm tốt phẫu thuật trước hết thầy chuẩn bị. Chờ hắn từ trừ độc thất đi ra, mới phát hiện cái này trong phòng giải phẫu vậy mà chất đầy người. Thủ thuật này trước sân khấu tối thiểu vây 3-4 cái thầy thuốc. Cái này 3-4 cái thầy thuốc bên trong cũng bao quát cùng hắn tương đối quen thuộc người nước ngoài ướp ướp thầy thuốc. Xem ra bệnh nhân này thật đúng là không đơn giản. Bệnh viện nhân dân là sở hữu chủ lực một khối tới. Dương Vân Phàm cái này khẽ nhả khẩu khí. Xem ra để nhất bệnh viện nhân dân viện thật đúng là đem sở hữu chủ lực đều kéo lên. Không phải vậy, ướp ướp thầy thuốc loại y thuật này cao siêu thầy thuốc, không cần thiết theo Dương Vân Phàm cùng làm một cái phẫu thuật, quá lãng phí nhân lực tư nguyên. Dương Vân Phàm, ngươi mau đến xem bệnh người. Một đống người đều không nói chuyện, vẫn là ép ướp thầy thuốc cái này người nước ngoài so sánh nóng vội. Hắn cũng không thấy bên ngoài, lôi kéo Dương Vân Phàm liền hướng trên bàn giải phẫu đi. Tốt, ta xem một chút. Dương Vân Phàm nhìn hai mắt sau khi, mi đầu lập tức nhíu chặt đứng lên. Bệnh nhân ổ bụng bên trong tràn đầy đỏ tươi huyết dịch, còn bên cạnh quất hút khí chính đang không ngừng quất hút lấy ổ bụng huyết dịch. Đáng tiếc cũng không có quá lớn hiệu quả, bởi vì những huyết dịch này bị quất hút sau khi, huyết dịch yêu nguyên sẽ kéo dài không ngừng từ một chỗ xuất hiện, mà lại tăng thêm huyết dịch dính độ, khiến người ta căn bản không nhìn thấy. Đến chảy máu điểm ở đâu không nhìn thấy chảy máu điểm, cái này không có cách nào cầm máu. Ép ướp đứng tại Dương Vân Phàm bên người, nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia lam sắc vô khuẩn mũ dưới hơi hơi vặn chặt mi đầu, bất đắc dĩ hỏi: Dương thầy thuốc, Ngươi có biện pháp không? Ta vừa rồi nhìn một chút, cũng tìm không thấy chảy máu điểm. Nhiều nhất còn có nửa giờ, bệnh nhân thì không kiên trì nổi. Trước mắt chưa đủ lớn xác định, ta cần tại cẩn thận quan sát một chút. Dương Vân Phàm đối ép ướp thầy thuốc nói một câu, rồi mới lại nhìn lấy bệnh nhân ồ bụng, nói: ta trước thử giảm bớt một chút nàng tốc độ máu chảy, nhìn có thể hay không tìm tới chảy máu điểm đi. Ép ướp thầy thuốc còn chưa lên tiếng, Tôn chủ nhiệm nghe được câu này, lập tức nói: Dương thầy thuốc, ngươi nếu là có biện pháp thì nhanh đi làm, chúng ta bây giờ thì đều xem ngươi. Hắn thầy thuốc đều không được, hắn mới xin Dương Vân Phàm qua đi thử một chút. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm muốn động thủ, hắn tự nhiên giơ hai tay tán thành: tốt, vậy ta thử một chút. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm đi được giải phẫu trước sân khấu đoạn, hắn thầy thuốc nhao nhao tránh ra, chỉ ở thủ thuật đài ngoài một thước vị trí đứng vững, đồng thời quan sát Dương Vân Phàm động tác. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này Tương Đàm tiểu thần y có cái gì biện pháp. Tình huống không được tốt a. Bệnh nhân là cái niên kỷ bảy mười mấy tuổi lão thái thái, bản thân thân thể cũng không tốt, thân hình rất lợi hại gầy gò. Dương Vân Phàm nhìn xem bệnh nhân sắc mặt có chút sáp ong, hiển nhiên là huyết khí không đủ. Cho ta ngân châm. Hắn không khỏi nhẹ nhàng địa thở ngụm khí, rồi mới hướng phía dụng cụ y tá vươn tay ra. Hai cái dụng cụ y tá tự nhiên biết Dương Vân Phàm cần cái gì. Ngay sau đó, bên trong một người nhanh lên đem cái kia tiêu tan thật độc mấy cây ngân châm đưa qua. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi mới lại nói: trừ độc miếng bông, cho một cái khác. Dụng cụ y tá lập tức thò tay từ dụng cụ trên đài cầm lấy một thanh cái kìm, kẹp lên một cái rượu sát trùng bóng đưa qua. Tiếp nhận cái kìm sau khi, Dương Vân Phàm liền đưa tay tại lão thái thái này trên cổ tiêu tan trừ độc, rồi mới thở sâu, từ trong tay ngân châm bên trong lấy ra một cái, đang muốn động thủ. Ai ngờ bên cạnh lại truyền tới một cái nghi vấn thanh âm: lão Tôn, cái này trên cổ có thể loạn cắm châm sao? Lão thái thái này như thế lớn tuổi tác, chớ có làm xảy ra ngoài ý muốn. Đến tối cường thần ý hỗn đô thì 22 chương 425 ta y thuật. Không thể nghi ngờ chương 425. Ta y thuật. Không thể nghi ngờ nghe được lời này, Dương Vân Phàm cái này khẽ trao mày. Tôn chủ nhiệm lập tức giải thích nói, vị này là vừa rồi mổ chính bác sĩ Vương, là Hà Tây Bệnh viện Nhân dân tỉnh ngoại khoa chuyên gia. Dương Vân Phàm liếc hắn một cái, lập tức liền không nhìn hắn, tức giận nói: nếu như bây giờ tình huống, ngươi có nắm chắc cho vị này lão thái thái cầm máu, như vậy ta thì không cho nàng diêm kim. Bất quá, ta nhìn ngươi hẳn là cũng không có cái gì biện pháp tốt. Không phải vậy, làm gì tới tìm ta đâu? Tôn chủ nhiệm, mời hắn ra ngoài. Ta chữa bệnh thời điểm, không thích người khác ở bên cạnh nghi vấn ta. Không phải vậy, ta thì không chỉ. Dương thầy thuốc, cái này. Tôn chủ nhiệm chính tình thế khó xử, không biết nên thế nào xử lý. Dương Vân Phàm là hắn mời đến cứu chàng, hắn không muốn đắc tội. Có thể bên cạnh vị này là Hà Tây tỉnh chứ danh chuyên gia, là bọn họ bệnh viện lãnh đạo mời đến làm giao lưu. Quan hệ hai nhà bệnh viện hợp tác, hắn đắc tội không nổi a. Đang lúc tôn chủ nhiệm tình thế khó xử người thời điểm, một bên vẫn không có mở ra miệng Từ Lưu bí thư ngồi bồi lão giả, bỗng nhiên ra hiệu bên cạnh một cái nhìn giống cảnh vệ viên có người nói: để hắn ra ngoài. Vân thủ trưởng cảnh vệ viên xem xét thì là quân nhân xuất thân, phục tùng mệnh lệnh là thứ nhất, cũng không hỏi tại sao, không nói hai lời, liền đi tới bàn giải phẫu bên cạnh, đem cái kia người chuyên gia hai tay khẽ chụp, không đợi hắn phản kháng, trực tiếp kéo ra ngoài. Cái kia lão chuyên gia hiển nhiên biết một bên lão giả thân phận, lúc này trừ có chút bối rối, cũng không dám phản kháng, mà lại cũng có chút may mắn. Bởi vì hắn bị đuổi ra ngoài, cuối cùng nhất bệnh nhân kia nếu là không có cứu trở về, cùng hắn quan hệ liền không lớn. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là ác độc chớ chú Dương Vân Phàm, tốt nhất hắn cũng y không tốt. Lão thái thái kia nếu là chết tại trên bàn giải phẫu, nhìn hắn thế nào kết thúc cái kia người chuyên gia ra ngoài sau khi. Dương Vân Phàm không chần chờ nữa. Cực nhanh tại lão thái thái hai bên trên cổ ôm hai châm. Rồi mới nhẹ nhàng địa thở ngụm khí. Lão nhân ra kia hắn nhưng là không dám dưới quá lợi hại tay. Không tốt. Bệnh nhân nhịp tim đập hạ xuống quá nhanh lúc này. Nhìn chằm chằm vào máy móc chỉ số một người y tá. Hét sầm lên. Dương Vân Phàm bình tĩnh nói đừng hoang mang. Đây là ta cố ý. Ta để lão thái thái lâm vào trạng thái chết giả. Không sai biệt lắm hẳn là có thể đầy đủ đem nàng máu chảy tốc độ chậm lại gần nửa. Chỉ có dạng này, máu chảy tốc độ chậm lại mới có thể càng mau tìm hơn đến chảy máu điểm. Chỉ cần trong vòng 10 phút tìm tới chảy máu điểm, lão thái thái không có nguy hiểm. Giả chết tê. Tất cả mọi người là tinh thông y học chuyên gia. Nghe được Dương Vân Phàm có thể tự do khống chế bệnh nhân tiến vào trạng thái chết giả. Đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là trong truyền thuyết quy tức thuật sao mà lúc này. Theo Dương Vân Phàm lời nói rơi xuống không lâu. Chỉ thấy theo xả hút khí đem cái kia ổ bụng bên trong huyết dịch dần dần rút đi. Ổ bụng bên trong những cái kia tích máu. Xác thực đang từ từ giảm bớt. Xem ra Dương Vân Phàm châm cứu quả nhiên là hữu hiệu. Một bên chính đưa đầu nhìn lấy tôn chủ nhiệm. Lúc này ngạc nhiên kêu lên. Nói. Chảy máu giảm bớt hắn mấy cái người chuyên gia. Lúc này con mắt cũng đều trợn tròn. Nhìn lấy cái kia ổ bụng bên trong càng ngày càng ít huyết dịch trong mắt bọn họ lộ ra một số vẻ khó tin. Dương Vân Phàm ở một bên. Ngược lại là bình tĩnh rất lợi hại. Cái này chảy máu đã giảm bớt. Như vậy chảy máu điểm hẳn là liền tốt tìm không ít. Dương Vân Phàm đang muốn động tác, ép ướp thầy thuốc đoạt trước một bước nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta tới. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút, còn cần ngươi y thuật thần kỳ. Nói xong, ép ướp thầy thuốc lập tức cầm lấy cầm máu kìm cùng cầm châm khí. Bắt đầu chuyên chú tìm lên ổ bụng xuất huyết bên trong điểm tới. Chuẩn bị cầm máu. Bất quá. Tuy nhiên ổ bụng bên trong tích máu càng ngày càng ít. Nhưng là ép ướp thầy thuốc tìm một hồi. Lại như cũ không có tìm được cái gì chảy máu điểm. 3 phút sau khi. Tìm tới một cái ép ướp thầy thuốc thật vất vả tìm tới một cái chảy máu điểm. Hắn tranh thủ thời gian dùng cầm máu kìm kẹp lấy. Rồi mới nhanh chóng đem cái này chảy máu điểm buộc lại. Đang lúc hắn buông lỏng một hơi thời điểm. Lại là phát hiện. Máu này yêu nguyên không biết từ chỗ nào liên tục không ngừng địa chảy ra. Thế nào có thể như vậy ngay sau đó, ép ướp thầy thuốc cái chán, không khỏi toát ra từng đợt tinh mịn mồ hôi. Cái này thật vất vả chảy máu giảm bớt, nhưng là vậy mà chỉ tìm tới một cái tiểu chảy máu điểm. Còn có hắn chảy máu điểm thế nào có thể như vậy bên cạnh y tá rất lợi hại quan tâm. Giúp ép ướp thầy thuốc đem trên chán mồ hôi lau đi. Nhưng là tựa hồ là không có cái gì tác dụng. Ép ướp thầy thuốc chưa từ bỏ ý định. Tại bệnh nhân ổ bụng bên trong không ngừng thẩm tra. Nhưng là cũng tìm không được nữa mới ra huyết điểm. Cái kia máu vẫn là liên tục không ngừng mà bốc lên. Để vị này ép ướp thầy thuốc cái chán lại bày lên một tầng tinh mịn mồ hôi ý. Dương Vân Phàm ở một bên có chút cau mày nhìn lấy. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy hắn xong đồng lời nói thì sẽ phát hiện ruộng gì một màn. Lúc này. Dương Vân Phàm đem linh khí rót vào trong đôi mắt. Hắn đồng tử tản mát ra nhạt màu tím nhạt. Chính nhanh chóng co vào cùng thư triển. Một chương vừa cùng, 10 phần rụt dị. Nhưng là ánh mắt kia lại càng sắc bén. Lại còn có 3 cái như thế nghiêm trọng ổ bụng thối nát theo Dương Vân Phàm song đồng nhanh chóng co vào cùng thư giãn. Bệnh nhân kia ổ bụng bên trong hết thảy đều bị Dương Vân Phàm nhìn rõ ràng. Hắn tại cái kia ổ bụng bên trong, vậy mà tìm tới 3 cái mới ra huyết điểm. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía ép ướp thầy thuốc. Nhìn hắn còn đang khẩn trương tại bệnh nhân ổ bụng bên trong lật qua lật lại. Cái trán mồ hôi ra một tầng lại một tầng. Dương Vân Phàm thở sâu sau khi cuối cùng nhìn không được, nhạt âm thanh mà nói, ép ướp thầy thuốc. Ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới đi. Tốt à. Giao cho ngươi thần kỳ Dương. Ép ướp thầy thuốc có chút xấu hổ. Dương Vân Phàm đều đã sắp xuất hiện máu tốc độ giảm bớt rất nhiều. Nhưng là mình lại là còn tìm không thấy hắn chảy máu điểm. Nếu như muốn là mình lại kiên trì. Nói không chừng lão thái thái này thật nếu như vậy thì chậm rãi không có. Làm Dương Vân Phàm nói muốn tiếp nhận thời điểm, hắn thậm chí có buông lỏng một hơi cảm giác. Hắn là nước Mỹ Harvard Y học viện tiến sĩ. Y thuật đỉnh phong. Làm ngoại lai cao giai nhân tài bị tương đàm đệ nhất bệnh viện nhân dân lương cao thu. Tại đệ nhất bệnh viện nhân dân là việc nhân đức không nhường ai thứ nhất chuyên gia. Có thể nhiều lần bị Dương Vân Phàm thần kỳ bệnh viện chỗ đánh bại. Hắn lúc này đã đang suy nghĩ. Có phải hay không hẳn là một lần nữa tại Hoa Hạ. Lại lần trước họp. Họp cái kia bác đại tinh thâm Hoa Hạ Trung Y. Cái kia 5.000 năm sáng chói văn minh sau khi lưu lại báu vật. Hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Bởi vì ở trước mặt hắn thì có dạng này một cái thần kỳ tuổi trẻ Trung Y. Ướp ướp thầy thuốc lùi ra sau 3 bước, đem bàn giải phẫu tặng cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía bệnh nhân ổ bụng bên trong. Bệnh nhân ổ bụng bên trong yêu nguyên bị không ít huyết dịch nơi bao bọc. Bất quá, cái này không làm khó được Dương Vân Phàm, chỉ gặp ánh mắt hắn có chút nhíu lại. Trong nháy mắt, hắn song đồng liền nhanh chóng co vào đứng lên. Theo song đồng co vào. Cái này ổ bụng bên trong hết thảy lần nữa rõ ràng mà tinh tế địa hiện lên ở trước mắt hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 426 trường giang sóng sau dồn sóng trước chương 426. Trường giang sóng sau dồn sóng trước hẳn là ở chỗ này. Dương Vân Phàm thủ hạ không ngừng. Tay phải cầm máu kìm bỗng nhiên hướng ổ bụng bên trong dối ra kẹt lấy. Rồi mới tiếp nhận tay trái chuôi này cầm máu kìm. Đồng thời tay trái lại hướng phía bên cạnh dụng cụ y tá bên kia đưa tới. Bên kia dụng cụ y tá đã sớm chuẩn bị, mau đem cầm máu kìm đưa lên. Lúc này, Dương Vân Phàm tay phải lại cực nhanh hướng phía ổ bụng bên trong dối ra. Nhẹ nhàng kẹp lấy sau khi. Nhanh chóng lại tiếp nhận tay trái cầm máu kìm. Đồng thời tay trái lần nữa lại hướng phía dụng cụ y tá đưa tới. Chiêu này để một bên mấy vị chuyên gia đều nhìn mắt trợn tròn. Cổ đại có mãnh tướng có thể chi phối mở cung, đây không tính là cái gì. Chỉ cần khí lực lớn tổng có thể làm được. Nhưng là hôm nay bọn họ nhìn thấy một cái thầy thuốc. Tay trái tay phải cùng một chỗ mổ như thế tinh tế việc. Thường nhân một cái tay đều khó mà hoàn thành. Lại có người có thể hai cánh tay không khác biệt phẫu thuật. Cách này cần là nhiều nghịch thiên lúc này bọn họ đều nhón chân lên. Trừng to mắt, nhìn bệnh nhân kia ổ bụng bên trong, nhìn xem cái này cái kìm đến kẹp đến chảy máu điểm không có. Lúc này, Dương Vân Phàm tay động một cái. Hắn lần nữa địa nhẹ nhàng hướng cái kia ổ bụng bên trong đem cái kia cái kìm nhẹ nhàng địa kẹp lấy. Mấy vị trống liếc trong mắt nhìn các chuyên gia. Lần này thật sự là xác nhận. Cái này cái kìm xuống dưới thời điểm. Hắn kẹp lấy cái chỗ kia đã một lần nữa tích đầy huyết dịch. Vậy liền coi là phát hiện cái kia địa có chảy máu điểm. Nhưng là điều này sao có thể kẹp chặt chính xác cái này không khoa học a đúng lúc này. Dương Vân Phàm khẽ vươn tay. Lại nói. Cầm châm khí cho một bên dụng cụ y tá vội vàng đem cầm châm khí đưa qua. Dương Vân Phàm lưu loát đem cầm châm khí nhận vào tay. Rồi mới tay phải ngón tay nhẹ nhàng địa ôm lấy cái viên kia kẹp lấy chảy máu điểm cầm máu kìm. Rồi mới cầm châm khí lưu loát địa dùng kim khâu theo cầm máu kìm kẹp lấy vị trí nhẹ nhàng địa một ôm. Rồi mới thuận tay tiếp nhận dụng cụ y tá đưa qua cây kéo. Kéo đoạn cái kia đầu sợi sau khi. Nhìn hắn làm giải phẫu, lại có một loại kiếm đạo cao thủ, huy kiếm quyết phù vân ý cảnh, 10 phần thoải mái. Có một loại rung động lòng người cảm giác. Huyết thiếu. Chờ Dương Vân Phàm làm xong đây hết thảy. Vì kia một mực phụ trách cỏ rửa cùng quất hút ổ bụng huyết dịch một chợ. Tựa hồ cũng phát hiện ổ bụng bên trong huyết dịch tựa hồ đang giảm bớt. Tình huống như vậy đại biểu cái gì? Điều này đại biểu ngay tại vừa rồi cái này 1-2 phút bên trong. Toàn bộ ổ bụng chảy máu đại lượng giảm bớt. Phẫu thuật thành công một nửa. Tôn chủ nhiệm nhìn lấy tấm kia yêu nguyên chuyên chú lạnh nhạt tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. lúc này không cấm địa hơi có chút thất thần. Y thuật cao siêu người, hắn đời này gặp qua không ít. Nhưng là y thuật cao siêu đến Dương Vân Phàm cảnh giới này, lại là lác đác không có mấy. Có thể nói gần như không tồn tại. Mà lại, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Tràn đầy tự tin, tinh thần phấn chấn. Trường Giang sóng sau dồn sóng trước a. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là lợi hại, lúc này Tôn chủ nhiệm không thể không thừa nhận mình quả thật là lão. Tuy nhiên hắn mới 40 tuổi, là một cái thầy thuốc kinh nghiệm cùng kỹ thuật tối đỉnh phong hoàng kim tuổi tác. Có thể đối mặt Dương Vân Phàm, hắn vẫn như cũ mặc cảm. Phẫu thuật tiến hành một nửa, máu đã ngừng, tiếp xuống liền muốn làm chính quy phẫu thuật. Bất quá, hắn thầy thuốc tại Dương Vân Phàm trước mặt cũng không dám nhắc lại, để cho bọn họ tới câu nói này. Đều yên tĩnh chờ đợi Dương Vân Phàm bước kế tiếp chuẩn bị thế nào làm. Lúc này, Dương Vân Phàm lại là quay đầu nhìn về phía một bên Tôn chủ nhiệm. Nói, Tôn chủ nhiệm, làm phiền ngươi giúp ta gọi điện thoại cho lão bà của ta. Hỏi nàng một chút thuốc đưa tới không có nghe được câu này. Tất cả mọi người nhớ tới. Dương Vân Phàm tại tiến hành phẫu thuật trước đó. Cho nhà gọi điện thoại. Giống như muốn từ trong nhà mang cái gì thuốc tới. Đến là cái gì thuốc. Để Dương Vân Phàm một mực chờ lấy nghe Dương Vân Phàm để cho mình hỗ trợ gọi điện thoại. Tôn chủ nhiệm đầu tiên là nhìn một chút trong góc một mực ổn thỏa lão giả. Dù cho vừa rồi lớn nhất trong lúc nguy cấp, lão giả kia cũng không có động một cái, thủy chung chìm vững như bàn thạch. Phải biết trên bàn giải phẫu thế nhưng là hắn duy nhất tỉ tỉ. Cái này tính cách trầm mùn, nói là tảng đá cũng không đủ. Tôn chủ nhiệm cũng không dám lúc này đi ra cửa. Hắn thoáng địa đẩy sau một bước, hướng phía bên cạnh y tá nói, Tiểu Lâm, ngươi cầm Dương thầy thuốc điện thoại, gọi điện thoại cho hắn phu nhân, hỏi một chút dược tài đến không, nếu như đến, ngươi qua cửa bệnh viện đem Dương thầy thuốc phu nhân mang tới. Vâng. Chủ nhiệm bên cạnh tiểu y tá tranh thủ thời gian gật gật đầu, nàng cầm qua Dương Vân Phàm điện thoại di động. Nhìn tới điện thoại di động trò chuyện ghi chép bên trên. Thứ nhất cột ghi chú là lão bà Diệp Khinh Tuyết. Tiểu y tá hơi kinh ngạc. Diệp Khinh Tuyết cái tên này tại Tương Đàm thành phố thế nhưng là như sấm bên tai. Là Tương Đàm thành phố sở hữu nữ tính trong suy nghĩ sùng bái nhất chỗ. Xinh đẹp như hoa, gia tài vạn kim, chủ yếu nhất là nàng là Tương Đàm thành phố một cái thần thoại nữ tính. Bạch Phú Mỹ bên trong Bạch Phú Mỹ, nữ thần bên trong nữ thần. Dương thầy thuốc lão bà lại là tinh hải quốc tế Diệp Khinh Tuyết, là trùng tên trùng họ, a hẳn không phải là một người. Ngay tại tiểu y tá muốn phát thông điện thoại thời điểm, điện thoại đột nhiên từ chính mình vang lên. Tiểu y tá tranh thủ thời gian kết nối, nói uy uy Dương Vân Phàm. Vừa nói một câu, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên thanh âm biến đổi, có chút tức giận nói, à không đúng, thế nào là nữ nhân nói hồ ly tinh? Ngươi là ai? Dương Vân Phàm cái này hỗn đản ở đâu không phải? Diệp tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích. Tiểu y tá đều cuống đến phát khóc, mau đem sự tình giải thích rõ ràng. Há, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đến lầu một tới giúp ta. Đồ, vật quá nhiều, ta một người có chút cầm không được. Diệp Khinh Tuyết dẫn theo một cái dương lớn, trong dương bình bình lọ lọ cũng không ít. Hắn cũng không biết, Dương Vân Phàm bình thường trong nhà, vậy mà làm như thế nhiều đồ, vật. Đồ, vật quá nhiều, tiểu y tá sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá, nàng không có hỏi nhiều. Tôn chủ nhiệm để cho nàng đi đón người, nàng thì thành thành thật thật đi đón người tốt. Hỏi quá nhiều, sẽ bị tôn chủ nhiệm mắng. Tiểu y tá xuống dưới thời điểm, thông báo tôn chủ nhiệm một tiếng. Tôn chủ nhiệm tranh thủ thời gian đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, dược tài đến, ta để y tá đi hỗ trợ cầm. Giống như đồ, vật có chút nhiều. Đồ, vật hơi nhiều, Dương Vân Phàm cũng là sờ không tới đầu não. Hắn không liền để Diệp Khinh Tuyết cầm một bình đan dược sao, chỗ nào nhiều u vinh quy quy mơ. Nghe nói phu nhân của ngài kéo một cái dương tới. Tôn chủ nhiệm cũng không kỳ quái. hiện tại tật bệnh rất lợi hại, một loại dược vật không cách nào thấy hiệu quả rất bình thường. Đều là áp dụng liên hợp liệu phương pháp. Cái gì tam liên liệu phương pháp, năm liên liệu phương pháp. Trung y đối dược tài sử dụng càng thêm nghiêm ngặt. Phải để ý trong ngoài kiêm trị. Còn muốn ngũ hành dán vào. Dùng thuốc còn có phân lượng lên coi trọng. Dương Vân Phàm không rõ ràng cho lắm, cũng bất loạn đoán. Dù sao Diệp Khinh Tuyết đến, hắn tự nhiên là biết thế nào chuyện. Hắn lấy xuống khẩu trang, khẽ nhả khẩu khí nói, đã thuốc đến, tay kia thuật hẳn là thì không có vấn đề. Chờ ổ bụng bên trong huyết dịch hoàn toàn xử lý tranh thủ thời gian, thì có thể tiến hành bước kế tiếp phẫu thuật. Tối cường thần y hỗn đô thị 22 chương 427 thần kỳ trung dược chương 427. Thần kỳ trung dược nhìn thấy Dương Vân Phàm lòng tin 10 phần bộ dáng. Hắn thầy thuốc một mực căng thẳng tâm. Cũng buông ra tới. Lúc này bên cạnh ép ướp thầy thuốc đã sớm nhìn không được. Hắn là người Mỹ. Rất ít coi trọng cái gì rụt xe. Lòng hiếu kỳ áp chế không nổi. Thì trực tiếp hỏi. Dương thầy thuốc. Ngươi đang đợi cái gì thuốc lại là thần kỳ trung dược sao? Hắn thầy thuốc mặc dù không có hỏi, nhưng là đều đem lỗ tai dựng thẳng cao cao, hiển nhiên cũng muốn nghe. Dương Vân Phàm cười cười nói, vâng, đây là ta gần nhất nghiên cứu chế tạo một loại dược tệ. Ngươi biết, ta là một cách trung y, ta bình thường hưng thịnh nhất thú yêu thích, cũng là học tập Trung Quốc cổ đại luyện đan sư, đem ta học qua một số trung dược lý luận vận dụng đến trong thực tiễn. Nói thật, ta hơn phân nửa tích xúc đều tốn hao tại mua dược liệu phía trên. Từ từ luyện chế nghe được Dương Vân Phàm lời nói, mấy vị này lão thầy thuốc đều là sững sờ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nói không ra lời. Nếu như không phải Dương Vân Phàm vừa mới năng lực đã được đến bọn họ tán thành, bọn họ cách này định sẽ cho rằng Dương Vân Phàm là ăn nói lung tung. Trung dược là nổi danh thấy hiệu quả chậm. Mà lại cái này trung dược thuốc bào chế là có xưởng thuốc phê hào sao? Trung dược thuốc bào chế là rất dễ dàng xuất hiện không tốt phản ứng. Cho nên để nhất bệnh viện nhân dân viện trên cơ bản đều rất ít khi dùng trung dược thuốc bào chế. Dược tệ này đáng tin sao? Bất quá, bọn họ đều không nói lời nào. Bởi vì không có Dương Vân Phàm vừa rồi phẫu thuật, đoán chừng bệnh người đã chết. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Bệnh người đã cầm máu tiếp xuống, chỉ cần làm từng bước trị liệu, bệnh nhân cũng có rất lớn cơ hội chữa trị. Chẳng lẽ còn cần dùng loại này không thành thục dược tề? Bất quá bọn họ cũng không có chờ quá lâu. Một cái kỳ quái nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại cửa phòng giải phẫu. Nàng tùy ý cột tóc, hơi có vẻ lộn xộn, mặc đồ ngủ, kéo lấy dép lê, bên miệng còn có một chút bọt kem đánh răng. Bất quá, đây hết thảy xấu hổ, cũng khó nén nàng thiên sinh lệ chất dung mạo. Khinh Tuyết, ngươi cuối cùng đến đổ đâu? Dương Vân Phàm bước lên phía trước hai bước, nói. Diệp Khinh Tuyết nhìn một vòng, chợt thấy một bên trong góc cho tới nay đều trầm mặc không nói lão giả, bỗng nhiên giật mình. Lão nhân này, không phải đương nhiệm phó bí thư tỉnh ủy à? Tiền nhiệm tương đàm thị ủy bí thư Trương Hoang Quang. Trương bí thư sao? Diệp Khinh Tuyết làm tương đàm thành phố kiệt xuất xí nghiệp ra. Đương nhiên gặp qua phụ trách toàn bộ tương nam tỉnh xây dựng kinh tế phó bí thư Trương Hoang Quang. Bất quá, Trương Hoang Quang thế nào sẽ xuất hiện tại trong phòng giải phẫu chẳng lẽ? Diệp Khinh Tuyết nhìn một chút trên bàn giải phẫu lão nhân. Chẳng lẽ lão nhân này là Trương Hoang Quang thân thích? Nhớ kỹ Trương Hoang Quang nhà cũng là tương đàm thành phố. Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết sững sờ, thúc giục một câu nói. Diệp Khinh Tuyết vội vàng để phía sau y tá cùng một chỗ giúp nàng đem một cái dương lớn lôi vào. Trừng mắt Dương Vân Phàm, tức giận nói, ngươi cũng không nói rõ ràng. Cái kia trong ngăn kéo trọn vẹn mấy chục bình đan dược, ta cũng không biết ngươi muốn cái nào. Dương Vân Phàm không có thời gian làm nhiều giải thích, hắn tranh thủ thời gian mở ra cái dương, rồi mới tại trong dương tìm một vòng, cuối cùng tìm tới một cái bình thủy tinh. Cái bình này là một cái nước muối sinh lý bình thuốc. Dương Vân Phàm lấy ra trang bị dịch thể dược tệ. Lúc này, cái kia 100 mơ lơ trong bình chứa đại khái tầm 10 mơ lơ chất lỏng màu xanh sẫm. Chính là cái vật này. Dương Vân Phàm cầm lấy dược thủy bình, quay đầu liền hướng trên bàn giải phẫu đi. Bên cạnh thấy rõ ràng Dương Vân Phàm trong tay đồ vật thầy thuốc, nhất thời ong ong châu đầu vé tai đứng lên. Đó là cái gì đồ chơi, là thuốc sao? Thì dùng một cái dùng qua nước muối bình, đừng như thế một điểm thuốc, cái này đến là tiêm bắp vẫn là uống? Tất cả mọi người mang theo cái này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng lo nghĩ, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngược lại là bình tĩnh rất lợi hại, đối bên cạnh một trợ lý y tá nói: làm phiền ngươi dùng quất ốm hút, chậm rãi đem dược tề này đưa vào lão thái thái này trong mồm, một lần một điểm đút tới trong mồm là được. Được. Dương thầy thuốc nghe được Dương Vân Phàm lời nói, bên cạnh y tá tiếp nhận bình dược tề, xem trọng kỳ nhìn một chút, chỉ gặp trên đó viết: Bích Mặc Nguyên Dương Dịch, công hiệu kéo dài tính mạng, đề bạt cơ thể tế bào gấp 10 lần thay thế tốc độ. Tiểu y tá thần sắc kinh ngạc vô cùng. Gấp 10 lần tế bào thay thế tốc độ, nói như vậy, nếu như người bình thường ngón tay thụ thương, như vậy cần một vòng khoảng chừng thời gian để tế bào thay cũ đổi mới, liền đầy đủ hoàn toàn rũ hợp. Hài tử thay thế tốc độ rất nhanh, đoán chừng 3 ngày liền có thể rũ hợp. Dương Vân Phàm lấy ra dược tề, nếu như là thật như vậy, đoán chừng chỉ cần nửa ngày trên bàn giải phẫu cái này lão thái thái liền có thể rũ hợp vết thương. Mà khởi đầu ra thật tầng rũ hợp trưng điểm báo, chỉ cần nửa giờ thì đầy đủ. Tiểu y tá cảm giác mình nhân sinh quan đều bị phá vỡ. Lúc này thật vất vả cắn đầu lưới một cái, để cho mình thanh tỉnh một phen. Tiếp đó nàng như Dương Vân Phàm muốn cầu như thế, mỗi lần rút ra một điểm dược tề, rồi mới tại lão thái thái trong miệng, để nó chậm rãi chảy vào đi vào. Mấy vị thầy thuốc cũng không biết Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Bọn họ thời điểm nào gặp qua cho toàn tê giải bệnh nhân mấm thuốc, lúc này bệnh nhân toàn vô tri giác, mà lại đầu lưới sau rơi. Cái này nếu là mấm thuốc, bệnh nhân kia là khẳng định không cách nào nuốt, hơn nữa còn dễ dàng ngăn chặn khí quản. Nhưng là Dương Vân Phàm yêu cầu là chỉ cần đút tới trong mồm, mà lại cách này tối đa mới 3-4 mơ lơ, khoảng chừng dịch thể tồn tại bệnh miệng người bên trong cũng sẽ không tạo thành cái gì ngăn chặn cùng ngạt thở, cho nên mấy vị lão thầy thuốc mới không có phản đối. Nhưng là cái này điểm thuốc có thể tạo được tác dụng sao? Rất nhanh thuốc này dịch thì cho ăn xong. Dương Vân Phàm quan sát một chút lão thái thái tình huống, cười buông lỏng một hơi, đối mấy vị thầy thuốc nói: ta nghỉ ngơi trước 10 phút đồng hồ, ra ngoài uống chén nước. 10 phút đồng hồ sau, nhìn xem tình huống. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ còn ra đi? Mọi người nghe xong, nhìn một chút trong góc phó bí thư tỉnh ủy, kém chút hoàng sợ nước tiểu. Dương Vân Phàm phủi mông một cái rời đi: nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cái này khỏa người không được đi theo lão thái thái cùng một chỗ bị phó bí thư tỉnh ủy thu thập. Tôn chủ nhiệm liền vội vàng kéo Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, ngươi muốn nghỉ ngơi có thể, nhưng là không thể đi ra ngoài. Ngươi muốn uống nước đúng không? Tôn chủ nhiệm vung tay lên, tranh thủ thời gian phân phó một cách tiểu y tá qua cho Dương Vân Phàm đổ nước. Đến nỗi Dương Vân Phàm, hắn là tuyệt đối không thể để cho hắn ra ngoài. Tốt à, ta không đi ra. Dương Vân Phàm cũng biết tôn chủ nhiệm lo lắng, bất quá là sợ chính mình chạy. Lúc này Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết một người đứng ở bên cạnh, liền đi qua nói: lão bà đại nhân, lần này vất vả ngươi hỗ trợ. Ngươi nhìn ngươi tóc đều không có chải chỉnh tề, còn có khóe miệng dược cao đều không có lau sạch sẽ. Nói, Dương Vân Phàm vươn tay nhẹ nhàng giúp Diệp Khinh Tuyết lau một chút, để Diệp Khinh Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng vuốt ve Dương Vân Phàm tay, kéo hắn một chút, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: Dương Vân Phàm, ngươi có nắm chắc hay không chữa cho tốt người bệnh nhân kia? Nếu là không có nắm chắc, chúng ta liền từ bỏ đi. dù sao ngươi là đến giúp đỡ. Ngươi biết không, cái kia nơi hẻo lánh mặt ngồi lão đầu là phó bí thư tỉnh ủy. Ta đoán chừng trên bàn giải phẫu cái kia hẳn là nàng rất trọng yếu thân nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 428 giống như cái gì đều không làm chương 428. Giống như cái gì đều không làm há. Ngươi nói trên bàn giải phẫu cái kia lão thái thái a, là cái kia đại quan tỷ tỷ đi. Bọn họ dáng dấp rất giống. Bất quá, lão đầu kia lại là phó bí thư tỉnh ủy, trách không được như thế đại trận chiến. Những thứ nhất đó bệnh viện nhân dân thầy thuốc cũng thực sự là không có nắm chắc, còn cho người ta làm giải phẫu, còn làm ra ổ bụng đại xuất huyết. Nếu không phải bọn họ tìm ta tìm kịp thời, lão thái thái chỉ sợ cũng không được. Dương Vân Phàm hời hợt nói, cường đại lòng tự tin có một cỗ đặc biệt mị lực. Diệp Khinh Tuyết bĩu môi, biết Dương Vân Phàm lại bắt đầu chính mình tự biên tự diễn. Bất quá, nhìn hắn trên bàn giải phẫu quát tháo phong vân, tuy nhiên các loại yêu cầu và giải thích nhìn đều mười phần không hợp lý, nhưng là bên cạnh 50-60 tuổi chuyên gia a, giáo sư cái gì, sưởng sốt không ai dám nghi vấn hắn. Nhìn lấy ngược lại là mười phần bá khí. Diệp Khinh Tuyết là đến quá trễ. Nếu tới đến sớm, hắn thì sẽ thấy vừa rồi có người nghi vấn Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm để hắn trực tiếp xéo đi. Không phải vậy, thủ thuật này hắn không làm. Đúng, lão bà đại nhân, ngươi đi công tác như vậy lâu, sắc mặt đều tiều tụy không ít. Lần này đến còn chưa ngủ cách an giấc, lại bị ta gọi đến tặng đồ. Trong lòng ta cũng trách băn khoăn. Chờ quay đầu, ta đưa ngươi một món lễ vật. Ra sao cam đoan ngươi ra thích? Dương Vân Phàm thần bí cười cười. Cái gì lễ vật? Diệp Khinh Tuyết cũng có chút hiếu kỳ. Dương Vân Phàm cho nàng đưa hành lễ vật đều thật có ý tứ. Sẽ tự mình bay hạt giấy, có thể phát sáng cá nhỏ, biết khiêu vũ đom đóm. Đúng. Trước mấy ngày, còn có một người dáng dấp thổ bất lạc kỷ người. Trên cánh tay quấn lấy một đầu nhãn kính xà Ấn Độ A8. Cầm lấy một ngụm cực độ im lặng tiếng phổ thông. Tự xưng là Dương Vân Phàm trung thành nhất người hầu xà vũ. Nói là muốn cho chủ nhân vĩ đại âu yếm thê tử biểu diễn một cái tiết mục. Rồi mới Diệp Khinh Tuyết liền thấy cái kia quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên mọc ra cánh tiểu xà, trong nháy mắt biến thành dài 10 mét, theo là một dạng quái vật kinh khủng. Rồi mới cái này đại quái rắn vậy mà phủ phục tại nàng dưới chân, để cho nàng đến trên cánh qua. Diệp Khinh Tuyết nhớ kỹ lúc ấy chính mình nơm nớp lo sợ, sợ bị rắn ăn. Thế nhưng là không chịu nổi hiếu kỳ, thật lên rắn trên cánh, liền bị cái kia đại xà mang theo chính mình trong núi bay một vòng. Thật sự là bay một vòng trên tầng mây phong thật sự là quá lớn. Đợi nàng dưới đến thời điểm, nhìn thấy trong gương chính mình kiểu tóc so phích lịch nữ còn khoa trương. Đương nhiên, tại chỗ có lễ vật bên trong, Diệp Khinh Tuyết vẫn là thích nhất. Dương Vân Phàm lần thứ nhất đưa cho mình cái kia lễ gặp mặt, một khối ngọc phù. Nàng tìm chính mình nhị ra ra nghe qua, dạng này một khối ngọc phù trên thị trường tuyệt đối mua không được. Chỉ có những cổ lão đó lại hiển hách gia tộc, tổ tiên khả năng nhận biết một số kỳ nhân dị sự. Đối phương thiếu gia tộc bọn họ một cái cử đại nhân tình, mới có thể đưa một cái. Phải biết cổ nhân bội ngọc là có chú trọng. Nhiều khi thông qua đối phương bội ngọc cấp bậc thì có thể biết thân phận đối phương. Mà dạng này một quả ngọc phủ, nếu như là phổ thông hoàng tử đeo ở trên người, như vậy thái tử gia nếu là nhìn thấy, nhất định sẽ điên cuồng đố kỵ, bởi vì thứ này căn bản không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Diệp Khinh Tuyết khắc sâu nhớ kỹ, một lần kia nàng xảy ra tai nạn xe cổ thời điểm, có một chiếc xe oanh bay ra ngoài, muốn đụng hắn, là cái kia quả ngọc phù hóa thành một cái năng lượng thật lớn che đậy, phía trên ánh sáng đường vân giống như là uy sắc một dạng, chăm chú đem nàng hộ ở bên trong. Nếu không, nàng hiện tại hẳn là một đống thịt nát. Đáng tiếc, cái kia quả ngọc phù cũng bởi vậy nát. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm sau đó lại đưa một cái tốt hơn ngọc phù cho mình hộ thân. Thế nhưng là lần thứ nhất thu đến lễ vật, mãi mãi cũng là tốt nhất. Không phải sao, đến là cái gì lễ vật a? Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm sắc mặt thần bí, hỏi lần nữa. Dương Vân Phàm cười cười, nói cái này tạm thời giữ bí mật. Ta chỉ có thể bảo chứng có lễ vật này, ngươi lại cũng cần bất luận cái gì nước hoa. Sở hữu nữ nhân ở trước mặt ngươi đều sẽ ảm đạm phai mờ. Nghe Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, Diệp Khinh Tuyết tâm lý càng là ngứa. Bất quá, mặt ngoài nàng vẫn như cũ là ngạo kiều, hừ lạnh một tiếng. Không nói thì không nói, cẩn thận ra châu thổi phá. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tôn chủ nhiệm tới, cắt ngang Dương Vân Phàm phu thê liếc mắt đưa tình, thúc giục nói: Dương thầy thuốc, 10 phút đồng hồ đến. Ngươi nhìn, há, như thế nhanh à? Bệnh nhân kia hẳn là cũng nhanh tỉnh. Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết nói một tiếng, đợi thêm 10 phút đồng hồ, rồi mới liền lên bàn giải phẫu. Hắn đem linh lực rót vào tay mình chỉ, rồi mới sờ lấy bệnh nhân ổ bụng, lấy thần thức dò vào. Cái này tác dụng, so quang cũng kém không nhiều lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là không sai biệt lắm. Bệnh nhân mắc là nhỏ ruột thối nát, các ngươi lúc đầu chuẩn bị cắt bỏ một đoạn này ruột non. Bất quá, hiện tại, ta cho bệnh nhân phục dụng dược tề sau khi một đoạn này ruột non thối nát đã trì hết. Cho nên không dùng cắt bỏ. Đến nỗi vết thương khâu lại. Y tá, phiền phức chuẩn bị cho ta ruột dây khâu lại. Theo Dương Vân Phàm lời vừa ra khỏi miệng, hắn thầy thuốc càng điên một dạng. Cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy khâu lại, giống như cái gì đều không làm a? Chẳng lẽ Dương thầy thuốc chuẩn bị xuống lần phẫu thuật làm tiếp có điều cũng thế. Lần giải phẫu này xảy ra ngoài ý muốn, bệnh nhân cơ thể khả năng nhìn không được, cũng cần một lần nữa điều dưỡng thân thể, đạt tới trạng thái tốt nhất. Những bác sĩ kia ở bên kia các tự suy đoán, lại không ảnh hưởng Dương Vân Phàm. Cái này cắt bỏ phẫu thuật bản thân là rất đơn giản một cái phẫu thuật. Có biết hay không như vậy nhiều chuyên gia thế nào làm giải phẫu? Để bệnh nhân ổ bụng thủng, mà lại một mặt vẫn là nhiều cái. Dương Vân Phàm đem những thứ này thủng tìm tới khâu lại thì dốc hết sức lực. Sau khi lại cho bệnh nhân phục dụng bích mặt nguyên dương dịch, sau khi bệnh nhân thối nát thủng liền tốt. Đến nỗi ruột non thối nát, bản thân cái này không phải cái gì đại sự. Ruột non là nhân thể tiêu hóa chặng đường mặt trọng yếu hơn bộ phận. Nhưng là ruột non đặc tính mang ý nghĩa, nó nơi này xuất hiện chứng bệnh, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, liền sẽ không có đại sự. Trong cơ thể con người, ruột non tổng cộng có 3 mét trở lên chiều dài. Cắt bỏ một đoạn, căn bản không phải cái gì đại sự. Bất quá, Dương Vân Phàm đồng dạng không làm cắt bỏ phẫu thuật. Trong tay hắn có là dược tề, có thể để ổ bệnh chuyển biến tốt đẹp. Đây là trung y cùng tây y lớn nhất y học mâu thuẫn. Tây y coi trọng đem thân thể người xem như máy móc, chỗ nào hỏng thì cắt đứt, đổi một cách tốt. Mà trung y càng thêm coi trọng ngũ hành tương hợp. Chỗ nào hỏng, không cách nào trực tiếp trị liệu. Như vậy thì điều trị tới tương quan bộ phận, để những bộ phận đó cùng một chỗ hỗ trợ tới sửa để ý. Đạt tới bên trong chỉ bình thản, tận lực ít dùng lôi đình thủ đoạn. Cho nên tây y thấy hiệu quả nhanh, lại thường thường tái phát. Bởi vì bình thường chỉ ngọn không chỉ gốc. Mà trung y tuy nhiên thấy hiệu quả chậm, nhưng là quá trình trị liệu thống khổ ít. Bởi vì đều là thông qua bên ngoài chứng bệnh trị liệu thân thể bản chất hao tổn. Cố bổn bồi nguyên, cường thân kiện thể. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 429 giải Nobel đều không chính xác. Chương 429 giải Nobel đều không chính xác. Hai loại y học không tồn tại ai cao ai thấp, có thể trị hết bệnh liền có thể. Cho nên Dương Vân Phàm mặc dù là một cách trung y, nhưng là cũng không để hủy tây y. Hắn là một cách điển hình lấy ra chủ nghĩa, cũng coi trọng lấy tinh hoa qua bã. Đem bệnh nhân vết thương đơn giản khâu lại sau khi, Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay, rồi mới tại bệnh nhân vết thương phủ cận mấy cái huyệt vị bên trên ôm lên ngân châm. Rồi sau đó, chậm rãi đưa vào một tia linh lực. Thần kỳ một màn xuất hiện, bệnh nhân vết thương, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, phát sinh rũ hợp. Thay cũ đổi mới tốc độ. So người bình thường nhanh lên mấy chục lần, ban đầu vốn cần một vòng rũ hợp vết thương. Chăm chú 10 phút đồng hồ. Thì mọc ra thịt mới mầm. Cái này. Là tại làm ảo thuật sao? Sở hữu trước đó chưa từng gặp qua Dương Vân Phàm chữa bệnh người. Lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Tâm lý có một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Lại có người có thể dạng này chữa bệnh, có dạng này y thuật. Bọn họ những chuyên gia này, giáo sư, vài chục năm nay, đều mẹ hắn đang ăn cứt thầy thuốc các chuyên gia nghị luận. Để một mực tính tòa phó bí thư tỉnh ủy, Trương Hoang Quang cũng ngồi không yên. Phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Cảm ơn các vị phối hợp. Dương Vân Phàm ngược lại là không có để ý mọi người nghị luận. Loại này nghị luận, hắn gặp nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn chỉ là trị bệnh cứu người, không nghĩ quá nhiều. Đến nỗi đem y thuật quảng bá. Hắn y thuật có đặc biệt tính, thực không có đủ truyền bá. Anh sờ tanh học thức thật lợi hại a, nửa cái thế kỷ trước kia lớn nhất vĩ đại khoa học gia. Nhưng mà toàn thế giới không còn có ra lại qua một cách anh sờ tanh. Là sau đó khoa học gia tri thức không đủ sao, kiến thức không đủ sao, có lẽ vậy. Nhưng là thiên tài thường thường là cô độc. Bọn họ có thể làm được một số không thể nào làm được sự tình. Cũng không có nghĩa là người khác thông qua học tập thì có thể làm được. Những thiên phú này thường thường là trời sinh. Dương Vân Phàm làm xong phẫu thuật, liền nửa giơ hai tay chậm rãi lùi ra sau một bước. Hắn vừa đi còn vừa bắt đầu tuột tay bộ, rồi mới ra hiệu bên cạnh y tá giúp hắn tuột tay thuật áo. Mà một bên mấy vị chuyên gia, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên, nhao nhao nằm sấp tại trên bàn giải phẫu, các loại kiểm tra. Nhưng mà kiểm tra nửa giờ cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bệnh nhân tình huống 10 phần ổn định. Mà nàng bụng đau giải phẫu miệng lúc này đã hoàn toàn rũ hợp, lưu lại một chút nhàn nhạt dấu vết. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Thế nào chuyện các ngươi như thế nhiều người vây quanh ta làm cái gì? Đúng lúc này bệnh nhân vậy mà chính mình tỉnh lại. Nhìn thấy như thế nhiều thầy thuốc vây quanh chính mình, lão thái thái thế nhưng là giật mình. Thế nào tỉnh, toàn thân gây mê thời gian? Rõ ràng còn có 3 giờ à, bệnh nhân thế nào lúc này tỉnh lại? Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ý là, ngươi cho cái giải thích a? Dương Vân Phàm sờ mũi một cái nói. Bởi vì ta dược tề ra tốt, bệnh nhân thay cũ đổi mới. Tuy nhiên chủ yếu tập trung ở vết thương bộ vị. Nhưng bây giờ, vết thương rũ hợp. Dược tề này vì trợ giúp bệnh nhân đem trong cơ thể nàng không tốt nhân tố, hết thảy thay cũ đổi mới rơi. Thật đáng tiếc, thuốc tê đối với bệnh nhân cơ thể tới nói cũng là ngoại lai ác liệt phần tử. Thế là, nàng thì tỉnh. Tôn chủ nhiệm bước lên phía trước. Hỏi lão thái thái. Nói. Ngươi có cái gì địa phương không thoải mái sao? Cái bụng còn đau không, còn muốn tiêu chảy sao? Đầu có đau hay không? Lão thái thái chép miệng sờ một chút miệng nói. Ta khát nước. Mặt khác. Ta mắc tiểu. Mọi người cái gì đều không nói, toàn đều nhìn về Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm im lặng cực. Một đám chuyên gia tiến sĩ ai, như thế đơn giản nói để ý đều không hiểu. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói. Phía trước nói, lão thái thái thay cũ đổi mới tăng tốc. Cho nên, nàng hôm nay sẽ có chút nước tiểu nhiều lần, mặt khác, khát nước, đói bụng, đều rất bình thường. Bất quá, mọi người yên tâm, loại tình huống này chỉ sẽ kéo dài 2 giờ. Đến khoảng 5 giờ chiều, lão thái thái đi qua 6 giờ thay thế sau khi, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Đồng thời thân thể sẽ trở nên rất tuyệt. Mọi người nghe được cuối cùng nhất một câu. Hỏi lần nữa, tại sao lão thái thái thân thể sẽ trở nên rất tuyệt? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Diệp Khinh Tuyết liền nói, còn nhất bang chuyên gia đâu? Dương Vân Phàm phía trước không phải nói sao, hắn dược tề có thể giúp lão thái thái thể nội không tốt nhân tố thay cũ đổi mới rơi. Nói cách khác, Nàng trước kia tại thể nội tích lũy một số độc tố, hồi theo lần này hết thảy rửa đi, bằng là khôi phục thanh xuân. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết nhìn về phía Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói, ta nói đúng hay không? Dương Vân Phàm cổ vũ gật gật đầu, nói, lão bà đại nhân, ngươi nói đúng vô cùng. So những giáo sư chuyên gia này mạnh, hắn chuyên gia giáo sư ngược lại là không có để ý Diệp Khinh Tuyết vô lễ. Có một người chuyên gia phản ứng cực nhanh, chờ Diệp Khinh Tuyết nói xong sau khi, hắn lập tức chạy qua một bên, đem Dương Vân Phàm vừa rồi đựng cái kia dược tề bình thủy tinh bảo bối giống như ôm vào trong ngực. Cái này bình thủy tinh bên trong còn có vừa rồi dược tề lưu lại, nếu có thể nghiên cứu ra bên trong là cái gì vật chất, đưa đến tăng tốc thay cũ đổi mới tác dụng, rất có thể nghiên cứu ra tân dược vật. Đồ ô đại dược thần cũng là để luyện ra cây thanh hao làm thì thu hoạch được Nobel y học phần thưởng. Loại này tăng tốc thay cũ đổi mới dược vật, nếu là có thể lấy ra, lại khống chế tốt sau di chứng, lấy thêm một cách Nobel y học phần thưởng, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn giáo sư cũng không ngu ngốc, lúc này bị người đoạt trước, nhao nhao hiểu được. Bọn họ toàn chạy tới đem cái kia người chuyên gia vây quanh. Lão Trần, loại bảo bối này, ngươi dám độc chiếm sao? Lão Trần, làm như vậy, ngươi có thể không chính cống. Nơi này vẫn là chúng ta Tương Đàm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, không phải là các ngươi Hà Tây tỉnh. Lão Trần, ngươi không nên ép ta ra tuyệt chiêu. Ngươi còn như vậy che chở cái này bình thủy tinh, ta liền đem ngươi cùng cái này bình thủy tinh cùng một chỗ chứa vào, nộp lên cho quốc gia. Không đề cập tới những giáo sư đó làm một cái bình thủy tinh kém chút đánh nhau, Tôn chủ nhiệm lại là đối Dương Vân Phàm từ đáy lòng nói cảm tạ. Dương thầy thuốc, lần này thật sự là vất vả ngươi. Nếu không phải ngươi, lần giải phẫu này chỉ sợ là rất lợi hại khó giải quyết. Ta vốn cho rằng ngươi đến cũng là chia 5 năm, không nghĩ tới ngươi như thế hời hợt giải quyết. Khác không nói, luận y thuật ta là hoàn toàn phục. Ngươi có muốn hay không đến chúng ta để nhất bệnh viện nhân dân đi làm? Chỉ cần ngươi nguyện ý đến, ta người chủ nhiệm này tặng cho ngươi cũng không thành vấn đề à. Tôn chủ nhiệm đối với Dương Vân Phàm y thuật xem như hoàn toàn phục. Dương Vân Phàm cười cười, khoát tay nói, Tôn chủ nhiệm quá khách khí. Ngài nói như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng. Ta còn trẻ, cần học tập. Mà lại, ta tại thứ 6 bệnh viện nhân dân càn rất tốt. Chúng ta viện trưởng, ngươi cũng biết, đối với ta rất lợi hại chiếu cố. Ta nếu là đi ăn máng khác, có thể có lỗi với hắn lão nhân gia. Tôn chủ nhiệm nghe vậy, lại xem thường. Trần viện trưởng làm người là không tệ, nhưng là nói lên đối Dương Vân Phàm có cái gì chiếu cố, đó là lời nói vô căn cứ. Ngược lại là bởi vì Dương Vân Phàm, Trần viện trưởng từ một cái không có danh tiếng gì cộng đồng bệnh viện viện trưởng, nhảy lên trở thành Tương Đàm thành phố tốt nhất bệnh viện một trong viện trưởng. Lúc này mới ngắn ngủi nửa năm a. Tự mình tất cả mọi người nói Trần viện trưởng là tổ tiên mộ phần bốc lên khói xanh, dấm nhằm cứt chó. Tùy tiện thông báo tuyển dụng một cách trực ban thầy thuốc, vậy mà chiêu đến một cái quốc thủ thần y. Trên đời tiện nghi sự tình chớ quá với này. Tối cường thần y hỗn đô thị 22 chương 430 ăn hàng tuế nguyệt chương 430. Ăn hàng tuế nguyệt. Vì bệnh nhân ngoài ý muốn nổi lên, Tôn chủ nhiệm cố ý lưu Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết trong phòng làm việc ngồi một hồi. Dương Vân Phàm nhàn rỗi nhàm chán thì cầm điện thoại chơi game. Một bên Diệp Khinh Tuyết có thể bận bịu rất lợi hại, thì như thế một hồi không biết tiếp bao nhiêu điện thoại. Đại tổng giám đốc bằng người bận rộn, huống chi vẫn là có mấy nhà công ty con tổng giám đốc. Từ khi biết Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm phát hiện nàng liền không có nhàn rỗi thời điểm. Quá lớn khái một giờ, một cái bác sĩ thực tập bộ dáng người cầm các hạng báo cáo tới, nói, Tôn chủ nhiệm, chúng ta cho bệnh nhân làm các loại xét nghiệm, trước mắt biểu hiện hết thảy bình thường. Phải nói không thể bình thường hơn được, nàng là các hạng chỉ tiêu đều là phi thường bình thường. Thật sự là thật không thể tin. Tôn chủ nhiệm cầm qua xét nghiệm báo cáo, nhìn từ đầu tới đuôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì lão thái thái các hạng chỉ tiêu đều tại bình thường phạm vi bên trong, điều này hiển nhiên là không bình thường. Làm một cái người lớn tuổi, tại huyết áp, mỡ máu còn cố ý mạch máu phương diện kiểm tra, khẳng định là không bằng người trẻ tuổi. Nhưng là cái này lão thái thái, hôm qua kiểm tra còn biểu hiện có chút ít mao bệnh. Làm giải phẫu sau khi, thân thể chẳng những không có hao tổn, còn tăng cường không ít. Dương Vân Phàm đến cho lão thái thái kia ăn cái gì đồ, vật tôn chủ nhiệm tâm lý vô cùng muốn biết. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng. Loại này bí dược, hơn phân nửa Dương Vân Phàm tổ truyền, hoặc là sư phụ hắn bí truyền. Trung y có rất nhiều cổ lão y thuật thần kỳ, nhưng là đồng dạng, cũng có rất nhiều cấm kỵ. Có lẽ, đây cũng là quấy nhiễu trung y không có toàn cầu hóa một nguyên nhân. Rất nhiều người nước ngoài, thậm chí không làm rõ ràng được trung y bắt mạch là cái gì nguyên lý. Theo bọn hắn nghĩ, trung y căn bản không phải khoa học, càng giống là thần kỳ vu thuật. Tôn chủ nhiệm, đã người bệnh không có vấn đề, ta có thể trở về nhà à? Nói thật, ta buổi sáng không có ăn bao nhiêu thứ, hiện tại cái bụng có thể đói vô cùng. Dương Vân Phàm buổi sáng bị La Chấn Bân kéo đi uống rượu, giữa trưa ăn một bát cháo, liền bị kéo tới làm giải phẫu. Làm xong phẫu thuật còn không cho người đi, hắn ngược lại là không có cái gì có thể đói bụng, hắn có thể thụ không? Một bên Diệp Khinh Tuyết cũng là gật đầu, đúng vậy a. Ta giữa trưa vừa tỉnh ngủ, đang đánh răng thì cho ngươi qua đây tặng đồ. Đến bây giờ, cái gì cũng chưa ăn. Ngươi không nói, ta vẫn không cảm giác được đến đói, hiện tại ngươi nói chuyện. Ta phát hiện ta một ngày không có ăn cái gì. Tôn chủ nhiệm lúc này cười nói. Cái kia vì cảm tạ Dương thầy thuốc hôm nay trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ, ta mời các ngươi hai vị ăn bữa cơm tối đi. Ta biết phụ cận một nhà rất không tệ nhà hàng, ngay tại bệnh viện đi ra ngoài chỗ ngoặt. Đã tôn chủ nhiệm như thế khách khí, ta tuyệt đối nể mặt ngươi. Nghe được tôn chủ nhiệm mời, Dương Vân Phàm ngược lại là không có cự tuyệt. Diệp Khinh Tuyết liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, nhỏ giọng nói. Cái kia quán cơm ăn ngon không, nếu là không ăn ngon, ta có thể không nể mặt mũi. Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết gật đầu nói, ngươi yên tâm tuyệt đối ăn ngon. Ta đi qua mấy lần. Nhà kia theo Hà Tây tỉnh bên kia thợ săn có quan hệ. Có thể lấy được thịt heo rừng, thỏ rừng chờ không ít món ăn dân dã. Ngươi khác nói cho người khác biết, đây là chính tông thịt heo rừng. Số lượng có hạn. Diệp Khinh Tuyết nghe được có món ăn dân dã ăn cũng là chảy nước miếng. Nhưng là nàng quay đầu tưởng tượng, không thích hợp a. Lợn rừng đây không phải là động vật quốc gia bảo vệ sao, có thể liệp sát sao, có phải hay không phạm pháp a? Dương Vân Phàm im lặng nói. Người ăn đầu heo mà thôi, chỗ nào phạm pháp, ngươi không biết thịt heo rừng tốt bao nhiêu ăn. Theo nuôi trong nhà heo, vị đạo hoàn toàn không giống. Lại nói phạm pháp loại chuyện này đến có người báo cáo mới gọi phạm pháp. Mà lại người ta nông dân huyên để khó khăn biết bao, trồng điểm lương thực còn muốn bị lợn rừng trà đạp. Trước kia ở trên núi thời điểm gặp được thôn dân tổ chức liệp sát lợn rừng, ta còn qua giúp qua một chút đây. Dương Vân Phàm nhớ tới trước kia theo lão đầu tử ở trên núi ở thời điểm, tuy nhiên không giống như bây giờ ở biệt thự lái xe nổi tiếng, nhưng là ăn ngon uống sướng, mười phần tự do. Khi đó hắn cũng mặc kệ cái gì bảo hộ động vật. Có một lần hắn chả đụng phải Tây Nam hổ, một dạng giết ăn. Đáng tiếc gia cọp cùng hổ tiên đều bị lão đầu tử lấy đi. Nhớ tới năm đó hành lá tuế nguyệt, đừng nói hắn còn có chút hoài niệm. Diệp Khinh Tuyết nhưng không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy giúp người qua liệp sát lợn rừng thẳng nguy hiểm, muốn cho Dương Vân Phàm chú ý, sau này không cho phép lại đi. Có thể nghĩ lại, Dương Vân Phàm hiện tại đã là thần y, hơn nữa còn là tương nam tỉnh đều ra gã bác sĩ, đoán chừng cũng sẽ không lại đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, cho nên nàng liền không có mở miệng. mấy cái người tới quán ăn, tôn chủ nhiệm là khách quen, rất nhanh liền điểm mấy đạo thức ăn cầm tay. Thức ăn này vừa lên đến, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết thì thèm ăn nhỏ dãi. Không đợi tôn chủ nhiệm bắt chuyện, liền bắt đầu kẹp đũa ăn. Tôn chủ nhiệm nhìn Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đối ăn thật cảm thấy hứng thú. Quay đầu nghĩ cũng phải. Người ta một cách là thần y, một cách là đại tổng giám đốc. Trong nhà mấy trăm ức, cái gì đồ chơi hay chưa thấy qua. Duy chỉ có ăn cái gì, không phải ngươi có tiền thì có thể lấy được. Cái này cần tìm người thích hợp. Bọn họ như thế người bận rộn cũng không bỏ nổi thân phận, khắp nơi qua phố lớn ngõ nhỏ mới đi tìm ăn. Tôn chủ nhiệm vì theo Dương Vân Phàm tạo mối quan hệ. Thế là liền nhỏ giọng nói. Dương thầy thuốc. Cái này mùi vị không tệ a, không tệ. Không tệ. Ăn rất ngon. Dương Vân Phàm nguyên lành nuốt vào đồ vật nói. Tôn chủ nhiệm vừa cười nói. Dương thầy thuốc, ta nhìn ngươi thật thích ăn. Không biết ngươi ăn chưa ăn qua hoàng đái ngư. Hoàng đái ngư Dương Vân Phàm biết cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này ở trong biển thế nhưng là một phương bá chủ. Tên tục Long Cung Sử Giả. Bạch Long Vương. Là trong hải dương dài nhất cứng rắn xương cá. Mặc dù là đái ngư một loại, có thể mẹ nó, lớn lên theo long thật là có chút giống. Màu trắng bạc thân thể. Đầu ngựa hình dáng đầu. Đỉnh đầu một túm màu đỏ vây lưng. Rất nhiều ngư dân nhìn thấy. Đều coi là đây là long. Cho nên không dám săn bắt. Rất nhiều quốc ngoại bên trong viết hải quái cũng có loại này hoàng đái ngư bóng dáng. Cái này hoàng đái ngư rõ rệt đặc trưng, chủ yếu là lớn thực tướng mạo theo phổ thông đái ngư không kém nhiều. Thế nhưng là dài mười mấy mét đái ngư, nặng mấy trăm cân đái ngộ. Người nào nhìn thấy không hô to một tiếng. Ngọa tào Dương Vân Phàm mặc dù biết hoàng đái ngư, nhưng là hắn khẳng định chưa ăn qua. Hắn đời này cũng không có ở trên biển lăn lộn sinh hoạt. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không muốn thử xem loại này hoang dại quái vật vị đạo. Thế nào, tôn chủ nhiệm, ngươi ăn rồi? Dương Vân Phàm trong mồm ăn thịt heo rừng còn có thỏ rừng thịt. Hai loại thịt đều rất có nhai hình. Nhìn xem bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, lúc này nàng có thể chính ăn quên cả trời đất. Nhưng là Dương Vân Phàm cảm thấy tôn chủ nhiệm đã lúc này nhấc lên hoàng đái ngư, đồ chơi kia khẳng định càng ăn ngon hơn. Tôn chủ nhiệm cười nói, ta trước kia lúc tuổi còn trẻ tại Đông Hải quân khu làm quân y. Khi đó quốc gia nghèo rớt mồng tơi a, thời gian không dễ chịu a. Cho nên chúng ta liền mở ra tàu chiến nhỏ ra ngoài tuần tra thời điểm. Thuận tiện thì mang một chương lưới đánh cá. Mò được đồ vật. Giao cho đoàn bên trong một nửa. Lưu lại các huyên để chính mình bữa ăn ngon. Dương Vân Phàm lập tức đến tinh thần, tôn chủ nhiệm đây là muốn kể chuyện xưa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 431 kỳ quái bảo an chương 431. Kỳ quái bảo an có một lần a. Ta nhớ được lúc ấy trời sắp tối. Ta trên thuyền theo lái chính nói chuyện phiếm. Chợt nghe phải mạn thuyền truyền đến một loại kỳ quái tiếng vang. Thế là ta gấp vội vàng xoay người đầu hướng biển bên trong nhìn lại. Trông thấy một con khổng lồ vặn vẹo lên thân hình quái vật. Trên mặt biển điểm điểm lân quang đem nó luôn lang làm nổi bật lên đến. Nhìn qua dường như treo một xuyên đèn nê ông. Quái vật mười phần to lớn. Nói thật ta bị dọa sợ. Nói đến đây tôn chủ nhiệm có chút xấu hổ. Tiếp tục nói, nếu không nói chúng ta liên trưởng lợi hại. Hắn không nói hai lời, cầm súng máy đối hải lý thình thịch mấy lần. Rồi mới tổ chức các chiến sĩ liên tiếp ngư thương hướng hải lý đánh. Thật đừng nói, quái vật kia quả thực là để cho chúng ta giết chết. Là hoàng đái ngư? Dương Vân Phàm hỏi. Cũng là cái đồ chơi này. Tôn chủ nhiệm gật đầu nói. Vứt lên xem xét, khá lắm, trọn vẹn dài 15 mét. Sưng một chút trọng lượng, 400 cân, chúng ta liền hết thảy 120 người, trọn vẹn ăn 3 ngày. Vị đạo thực là không tồi. Còn có a, từ khi ăn thứ này sau khi chúng ta liền chiến sĩ, giống như liền không có sinh qua bệnh. Thế là, ta cái này vệ sinh viên, liền thành bài trí. ta nhàn dối cũng là nhàn dối, liền bắt đầu tự học y thuật. Sau đó ta xuất ngũ còn thi trên kinh thành y học viện. Lại tiếp sau đó, ta thì tốt nghiệp, phân phối đến Tương Đàm thành phố đến làm thầy thuốc. Dạng này tính toán đều nhanh 20 năm. Nói đến cuối cùng nhất, tôn chủ nhiệm có chút thổn thức đứng lên. Tuế nguyệt thứ này tựa như là một chén lão tửu che ở trong lòng theo thời gian lên men. Trong lúc lơ đãng nhấc lên tràn đầy đều là thuần hương. Bất quá, tôn chủ nhiệm cuối cùng nhất giảng cái kia một điểm. Ăn sau khi các chiến sĩ không sinh bệnh. Điểm này để Dương Vân Phàm không thể không hoài nghi bọn họ vứt lên đầu kia hoàng đái ngư đoán chừng không phải hoang dại. Mà chính là người ta người tu hành nuôi. Không phải vậy. Tôn chủ nhiệm theo đám kia chiến sĩ ăn phổ thông hải sản. Thế nào có thể ảnh hưởng thân thể tố chất, cái này rõ ràng là linh thú thể nội có linh khí. Những thứ này mang theo linh khí huyết nhục. Bị các chiến sĩ ăn. Cho nên mới ảnh hưởng các chiến sĩ thân thể. Hoa Hạ Duyên. Hải có hai cái ẩn thế môn phái. Từ Trường Giang miệng làm giới hạn, hướng Bắc, đó là Bồng Lai các địa bàn. Đi về phía Nam, là Nam Hải phái địa bàn. Tôn chủ nhiệm đoán chừng là tại Nam Hải phái trên địa bàn, làm chết nhân gia tuần hải linh thú. May mắn là quốc gia chiến sĩ ăn. Nếu là người bình thường ăn Nam Hải phái linh thú, vậy còn không phải gặp ương, đây cũng chính là hoàng đái ngư loại này hải lý đại quái thú. Thường xuyên có người nhìn thấy, nhưng lại không đi đánh bắt xuyên cớ. Bởi vì đánh bắt người cuối cùng nhất đều sẽ chọc đại phiền toái. Dần dà những thứ này hải quái liền thành cấm kỵ. Mọi người cũng có thể chú ý tới những cái kia thăm dò tiết mục, hoặc là săn bắt tiết mục. Coi như bắt đến đại hình con mồi, cuối cùng cũng sẽ trả về. Cái này cũng có bên trong nguyên do. Đa tạ tôn chủ nhiệm chiêu đãi. Một trận này ta cùng Khinh Tuyết đều ăn thập phần vui vẻ. Cơm nước no nê, Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết là chuẩn bị về nhà. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn chuẩn bị cho Diệp Khinh Tuyết lễ vật. Diệp Khinh Tuyết đã sớm vội vã không nhịn nổi. Dương thầy thuốc, nếu như thích ăn, có thể đến chúng ta để nhất bệnh viện nhân dân nha. Dạng này, ta liền có thể để cho chúng ta viện trưởng mỗi ngày mời khách ăn cơm. Tôn chủ nhiệm cười nói đùa. Nếu như Dương Vân Phàm thật nguyện ý đến để nhất bệnh viện nhân dân, hắn đoán chừng viện trưởng đại nhân tuyệt đối là nguyện ý thiên thiên mời khách. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm không đến a. Tôn chủ nhiệm, nói như ngươi vậy thì không có ý nghĩa. Ta Dương Vân Phàm cũng sẽ không vài bữa cơm thì đi ăn máng khác. Nhiều lắm là sau này ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta tận lực giúp một tay chính là. Cầu ngươi lại cũng không nên nói khó coi ta lời nói. Cứ như vậy, chúng ta liền đi trước. Dương Vân Phàm theo tôn chủ nhiệm cáo từ, rồi mới liền lên Diệp Khinh Tuyết Bentley xe đua. Vừa lên xe sau khi, Dương Vân Phàm đã cảm thấy kỳ quái. Lập tức, hắn bỗng nhiên ý thức được, Diệp Khinh Tuyết bên người thế nào không có bảo tiêu. Đúng, lão bà đại nhân, ta lần trước cho ngươi tìm người hộ vệ kia đâu? Dương Vân Phàm nhìn không được hỏi. Lão bà đại nhân an nguy, hắn nhưng là nhìn đến rất nặng. Riêng là cái thế giới này thực không có như vậy an toàn. Hắn địch nhân lại không ít. Tiết ra là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hôm nay còn có một cái thần bí tà hồn đây. Diệp Khinh Tuyết vừa lái xe vừa nói, ngươi nói cái kia người Nga gọi cái gì a? Bu đoạn thời gian trước ngươi đi Nam Cương, công ty của chúng ta ra một điểm bảo an vấn đề, để đối thủ cạnh tranh chui vào công ty trộm lấy bí mật. Ta nghe ngươi nói cái kia a Bu trước kia là ca gơm mơ cái gì, liền để hắn hỗ trợ huấn luyện một chút công ty của chúng ta bảo an nhân viên. Cái gì, ngươi để Abu giúp ngươi huấn luyện bảo an? Hội sẽ không xảy ra chuyện á? Dương Vân Phàm thật sự là mồ hôi đổ như thác. Hắn biết Abu là ca gơ bơ đi ra siêu cấp đặc công, còn tại Siberia trải huấn luyện dạo qua, sau đó hoàn thành lính đánh thuê, là cách 10 phần ngoan nhân. Nói là giết người không chớp mắt cũng không đủ. Để loại người này qua huấn luyện bảo an có lầm hay không á? hắn cũng không nên đem bảo an huấn luyện thành lính đánh thuê. A an tâm, ta tìm một người giám sát Abu đâu, trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp Khinh Tuyết cười cười nói, Dương Vân Phàm, trước kia ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Xem ra, ngươi biết người đều thẳng đáng tin nha. À đúng, ngươi cái kia trung thành nhất người hầu, Xà Vũ đâu, rất lâu không có nhìn thấy hắn đến cùng ngươi thỉnh an. Dương Vân Phàm đầu đều không nâng, nói thẳng, hắn về nhà. Dạng này à. Diệp Khinh Tuyết trong giọng nói có một ít đáng tiếc. Xà Vũ về nhà. Cái kia nàng không phải là không thể tiếp tục ngồi phi xà chờ một lúc. Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến điều gì sao? Lại nói. Còn có. Dương Vân Phàm. Ngươi không có phát hiện sao cửa tiểu khu cái kia mới tới bảo an. Tốt với ta giống đặc biệt nhiệt tình. Mỗi lần ta đi ra ngoài. Người cũng chưa tới. Hắn trước kia thì mở tốt suất hành xe lan can. Đồng thời còn đối với ta hành lễ. Nói cái gì? Tôn quý phu nhân. Buổi sáng tốt lành. Ngữ khí theo bến Thượng Hải trong phim ảnh Ấn Độ A Tam giống như đúc. Diệp Khinh Tuyết thật sự là kỳ quái vô cùng. Dương Vân Phàm là tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Khinh Tuyết, Xà Vũ cũng là bọn họ cửa tiểu khâu người an ninh kia. Bởi vì Xà Vũ là cái Phật quốc người. Trời sinh nhìn vô cùng bẩn. Bề ngoài tại hoa hạ vô cùng dễ thấy. Thế là Dương Vân Phàm giúp hắn luyện chế mấy cái dịch dung đan. Để hắn tìm một chỗ thay hình đổi dạng. Hắn hiện tại bộ dáng đã theo người hoa không có khác nhau. Đối với cái này, Dương Vân Phàm chỉ có thể đình chỉ không cười. Nói, người ta đối ngươi tôn kính. Còn không tốt, ta cảm thấy người an ninh này không tệ. Trầm mặc ít nói, khác giữ bổn phận. Rất không tệ. Nói thì nói thế không sai. Có thể ta vẫn cảm thấy là lạ. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu, không biết nên thế nào nói. Dù sao người an ninh kia cho nàng một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Đối với mình cũng quá nịnh nọt a, tốt như chính mình là hắn nữ chủ nhân một dạng. Quả nhiên, nàng xe vừa mới chạy đến cửa tiểu khu, mới lừa một chỗ ngoặt. Một mực ngồi tại bảo an trong đình cái kia mới tới bảo an trong nháy mắt mở ra xe lan can. Còn chạy đến. Ngả mũ hành lễ nói. Tôn kính Dương tiên sinh. Dương phu nhân. Hoan nghênh các ngươi về nhà. Chúc các ngươi sinh hoạt vui sướng. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Dùng chân nguyên truyền âm nhập mật nói. Gần nhất càn không tệ. Nếu là tu luyện dùng bồi nguyên đan không đủ. Nhớ ký qua chỗ cũ cầm. Cảm tạ khẳng khái chủ nhân vĩ đại Xà Vũ cúi đầu đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 432 cùng đi hoàn thành lễ vật chương 432. Cùng đi hoàn thành lễ vật ngươi nhìn. Ta liền nói người an ninh kia có vấn đề. Diệp Khinh Tuyết nhớ lại vừa rồi người an ninh kia kỳ quái cử động. Càng nghĩ càng thấy đến có điểm đáng ngờ. Nàng đối Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm. Ngươi biết đủ hạng người nhiều người. Không bằng điều tra một chút người an ninh này đi. Bằng không cho Nạp Lan Huân gọi điện thoại để cho nàng hỗ trợ tra một chút. Không phải vậy, mỗi ngày nghi thần nghi duyệt, ta ban đêm ngủ không được. Tốt a thực. Ta có thể lý giải ngươi tâm tình. Dương Vân Phàm đều nhanh muốn cười chết, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia khẩn trương bộ dáng. Diệp Khinh Tuyết xem xét Dương Vân Phàm đang cười trộm, nàng cũng là người thông minh, lập tức minh bạch bị Dương Vân Phàm đùa nghịch. Người an ninh kia khẳng định là Dương Vân Phàm người. Cho nên, hắn mới một điểm lo lắng cũng không có. Không phải vậy lời nói. Lấy Dương Vân Phàm loại kia đi ra ngoài mang theo mấy cái hộ thân phù tính cách. Cửa nhà xuất hiện nhân vật khả nghi. Thế nào hội không điều tra mau nói người an ninh kia là cái gì? Người Diệp Khinh Tuyết chạy tới. Ngón tay chống đỡ lấy Dương Vân Phàm bên hông. Uy hiếp nói. Dương Vân Phàm rốt cuộc không nín được. Ha ha cười nói thực, người an ninh kia ngươi biết. Ngươi mới vừa rồi còn hỏi hắn tại sao thật lâu không có tới thỉnh an. A người an ninh kia là Xà Vũ. Thế nhưng là hắn tướng mạo. Chẳng lẽ hắn sửa mặt? Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều muốn sụp đổ. Xà Vũ một tháng trước đến Tương Đàm thành phố. Trong nhà đợi qua mấy ngày. rồi mới Dương Vân Phàm cho hắn một cái túi đồ vật, để hắn qua tìm Hứa Cường. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu coi là Dương Vân Phàm để Xà Vũ đi giúp hắn thu mua dược tài qua. Hắn, nàng cũng nghĩ không ra. Ai biết, cái này lắc mình biến hóa, Xà Vũ vậy mà biến thành một bộ trắng tinh người hoa bộ dáng. Theo trước đó cái kia mặc cái gì đều cảm thấy vô cùng bẩn Ấn Độ A Tam bộ dáng, hoàn toàn là một trời một vực. Mặt khác, hắn thế nào lại lăn lộn thành bảo an tính toán? Vấn đề này giống như có chút phức tạp. Muốn có chút đau đầu. Tạm thời không muốn. Diệp Khinh Tuyết trừng Dương Vân Phàm liếc một chút, nói, hại ta lo lắng hãi hùng mấy ngày. Nguyên lai người an ninh kia cũng là người trung thành nhất người hầu a. Đúng. Xà Vũ đến. Cái kia đều mọc ra cánh rắn đâu, Diệp Khinh Tuyết mới mặc kệ Xà Vũ đâu. Nàng thực cũng là đối đầu kia mọc cánh xinh đẹp tiểu xà cảm thấy hứng thú. Có thể bay rắn, hơn nữa còn có thể lớn có thể nhỏ. Thật sự là quá thần kỳ. Ngươi nói Ngự Long Thần sao? Dương Vân Phàm sách hỏi. Ngự Long Thần là đầu kia tiểu xà tên sao? Nghe ngược lại là nghe bá khí. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu. Dương Vân Phàm cười cười, nói, Ngự Long Thần hẳn là bị Xà Vũ thả trong núi. Ngươi thấy qua, nó khẩu người rất lớn, may mắn nó ăn một bữa, có thể nửa tháng không ăn cơm. Không phải vậy, ta có thể nuôi không nổi. Là tại chúng ta cái này sau núi sao? Diệp Khinh Tuyết chỉ biệt thự phía sau ngọn núi kia. Bởi vì bọn hắn biệt thự nằm ở giữa sườn núi, phía sau thực là một tòa rất lớn phong cảnh núi, người ở thư thớt. Động vật tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng hẳn là có. Riêng là lợn rừng cái gì cũng thường xuyên ẩn hiện. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến là Ngự Long Thần tại sau núi. Vậy mình thời điểm nào muốn chơi? Chẳng phải là rất lợi hại? Thuận tiện tưởng tượng như vậy, giống như cũng rất tốt. Dương Vân Phàm, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật sao? Tuy nhiên không tính đặc biệt ra thích, bất quá miễn cưỡng tiếp nhận đi. Diệp Khinh Tuyết về kết vẫn là một cái nữ hài tử, người ta nữ hài tử thu đến bất quá là lông xù đồ chơi. Nàng bên này thu đến đoán chừng là toàn thế giới độc nhất vô nhị thần thú. Tuy nhiên tâm lý đắc ý, nhưng là nàng trên miệng cũng là không thừa nhận. Miễn cưỡng tiếp nhận, không phải hết sức hài lòng. Trừ đi mấy phần, đó là sợ Dương Vân Phàm kiêu ngạo. Dương Vân Phàm lập tức giải thích nói, Khinh Tuyết, đây cũng không phải là cái gì lễ vật. Ngự Long Thần chỉ nghe Xà Vũ, cho nên ta là không có cách nào tặng nó cho ngươi. Mặt khác, ta muốn tặng cho ngươi lễ vật tuy nhiên so ra kém Ngự Long Thần như vậy khoa trương, nhưng cũng là vô cùng đặc thù. Đó là cái gì lễ vật? Ngươi nhanh lấy ra. Diệp Khinh Tuyết nhíu mày nói. Dương Vân Phàm buông buông tay nói, ta vốn là chuẩn bị tặng cho ngươi. Bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta quyết định cùng đi với ngươi hoàn thành lễ vật này. Ăn, là cùng một chỗ hoàn thành mà không phải ta đơn phương tặng cho ngươi. Đơn thuần đưa nữ nhân lễ vật, liền xem như lại danh quý đồ vật. Nữ nhân cũng chẳng qua là lúc đó cảm giác động một cái, mà không để lại bất luận cái gì cộng đồng kinh lịch nhớ lại. Nhưng là nếu như theo Diệp Khinh Tuyết cùng đi chế tác lễ vật kia, như vậy giống như lâu năm sau, Diệp Khinh Tuyết chỉ cần thấy được lễ vật kia, đồng dạng sẽ nhớ tới bây giờ đẹp ngày tốt. Đó là một đoạn cộng đồng nắm giữ kinh lịch tuyệt đối so với duy nhất tặng quà mạnh. Dương Vân Phàm kéo Diệp Khinh Tuyết tay, nói, đến đi với ta tầng hầm. Tầng hầm? Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên tò mò, tầng hầm đều sắp bị ngươi cải tạo thành phòng thí nghiệm. Ngươi lần này lại muốn luyện chế cái gì? Chẳng lẽ lại là dược tề? Ta cũng không nên ăn cái gì kỳ quái đồ vật. Dương Vân Phàm, dược tề đương nhiên là mười phần thần kỳ, nhưng là cái này vẻn vẹn đối với bệnh nhân mà nói. Diệp Khinh Tuyết cảm thấy mình có thể không có tâm bệnh, không có bệnh đương nhiên không uống thuốc. Huống chi cái kia thuốc vị đạo cũng không tốt. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu nói, ta cũng sẽ không cho ngươi chịu khổ thuốc. Đúng. Không biết ngươi có nghe hay không qua Lãnh Hương Hoàn? Lãnh Hương Hoàn có chút quen tai. Ta tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Diệp Khinh Tuyết ngẫm lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, nói: "Ngươi nói Lãnh Hương Hoàn có phải hay không Hồng Lâu Mộng bên trong chữa cho tốt tiết bảo sai thai bên trong mang đến nóng độc cái kia Lãnh Hương Hoàn không tệ." "Lão bà đại nhân, ngươi ngược lại là bác văn cường ký a." Dương Vân Phàm tán thưởng một tiếng, cười nói: "Bất quá, cái này Lãnh Hương Hoàn trừ dùng để trị nóng độc bên ngoài, liên tục phục dụng 7 viên sau khi, còn có thể làm thân thể tản mát ra một trận nhàn nhạt lành lạnh mùi thơm. Mà lại căn cứ mỗi người thể chất khác biệt, loại mùi thơm này cũng sẽ không giống bình thường. Sau này, ngươi có thể tiết kiệm một khoản nước hoa tiền." "Làm sao? Ta lễ vật này, ngươi có thể hài lòng thật như thế thần kỳ nhanh nhanh nhanh. Ta hiện tại liền muốn nhìn." Dương Vân Phàm vừa nói xong, Diệp Khinh Tuyết thì không ngừng thúc giục Dương Vân Phàm qua tầng hầm. Dương Vân Phàm cười vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết lôi kéo cánh tay mình tay nhỏ, nói: "Lão bà đại nhân, thứ này cũng không phải như vậy tốt luyện chế. Hồng Lâu Mộng bên trong Lãnh Hương Hoàn, thế nhưng là dùng mùa xuân bạch mẫu đơn nhị, mùa hè bạch hà hoa nhị, mùa thu bạch phù dung nhị, mùa đông bạch mai hoa nhị các 12 lượng thu thập mài, tăng thêm nước mưa cái kia thiên vũ thủy, bạch lộ cái kia thiên lộ thủy, sương xuống cái kia sương trời, tiểu tuyết này thiên tuyết các 12 tiền điều hòa, lại hỗn hợp mật ong, đường trắng, làm thành cỡ quả nhãn viên thịt, giấu ở hoa lê dưới cây. Cứ như vậy còn không tính luyện chế thành công, bởi vì cần kinh nghiệm 3 năm xuân hạ thu đông mưa tuyết sao thế, mới có thể để cho chỗ có hương hoa đều dung hợp lại cùng nhau, ăn vào mới có đặc hiệu." Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 433 phu sướng phụ tùy. Ăn ý trời sinh chương 433. Phu sướng phụ tùy. Ăn ý trời sinh phải giống như trong sách như vậy phiền phức sao? Vậy ta chẳng phải là muốn đợi 3 năm? Diệp Khinh Tuyết nghĩ tới Hồng Lâu Mộng bên trong Lãnh Hương Hoàn ghi chép, nhất thời tâm tình thì không tốt. Mà lại như thế nhiều kỳ quái đồ vật, một lát đi nơi nào thu thập hương phân lượn lờ là nữ nhân lớn nhất mị lực bao trang, cho nên nước hoa giống như châu báu, là nữ người vô pháp chống cự nhất đại dụ hoạt. Có thể tự nhiên sinh ra mùi thơm cơ thể, cái kia dụ hoạt đối với một nữ nhân tới nói quả thực không cách nào tới, là đáng giá táng ra bại sản. Vì thế nỗ lực tào tuyết cần là cái viết sách, cũng không phải chuyên môn trung y. "Lão công ngươi ta khác không nói, luận y thuật ngươi còn tin được a?" Dương Vân Phàm chỉ mình rất ngưu bức nói ra. Diệp Khinh Tuyết lại thất vọng nói: "Tin được thì sao, ta nghe ngươi như thế nói chuyện liền biết thứ này rất khó luyện chế, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể nhìn thấy đây." Dương Vân Phàm cười phá một chút Diệp Khinh Tuyết thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, cười nói: "Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta Dương Vân Phàm xuất thủ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Không cho phép lại phá lỗ mũi của ta, ta lại không là tiểu hài tử." Diệp Khinh Tuyết bất mãn sờ một chút lỗ mũi mình. Nàng xinh đẹp nhất địa phương chính là nàng hắc trường trực tóc, còn có cái kia thẳng tắp xinh đẹp cái mũi. Nàng cái mũi vô cùng thẳng tắp, mà lại rất dài, chân núi cũng rất sung mãn. Mặt khác nàng mũi sung mãn mượt mà, màu sắc ấm ánh sáng. Tại tướng thuật phía trên nói, nàng dạng này cái mũi thẳng tắp lại lớn lên, biểu thị nàng tại tài vận phương diện so sánh thuận lợi, lại so sánh bình ổn, có tương đối tốt tài vận. Đến nỗi chân núi cao nhân thì là cầu tài tâm tương đối mạnh, quyết định sự nghiệp nỗ lực đến. Diệp Khinh Tuyết vừa lúc chính là như vậy người, nàng quyết định mục tiêu thì một đường kiên trì đến chắc chắn sẽ có thu hoạch. Bây giờ nàng có thể nói sự nghiệp phát triển không ngừng, cảm tình phương diện cũng theo Dương Vân Phàm tiêu tan hiềm khích lúc trước, như keo như sợn. Diệp Khinh Tuyết cái mũi có thể nói là đại phú đại quý chi tướng, mà lại mười phần vượng phu. Dương Vân Phàm thích nhất chính là nàng tóc dài, còn có xinh đẹp cái mũi, cho nên luôn luôn nhìn không được qua phá một chút. "Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện dược, đây là một trận thần bí lữ hành. Ai cũng không biết, luyện chế ra tới là cái gì đồ vật, cho nên ta thích nhất luyện dược. Loại này cảm giác thần bí thật là khiến người ta chờ mong. Hai người tiến xuống dưới đất thất, Dương Vân Phàm đem rất nhiều chuyện trước thu tập dược tài đều lấy ra một phần phần dọn xong. Rồi mới, Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, ngươi giúp ta ước lượng táo ta thịt 100 khắc, nhục quế 100 khắc, bí đao nhân 100 khắc, vỏ cây tùng 500 khắc, bạch mật ong 1000 khắc. Trước đem táo thịt nghiên thành mức táo, đem nhục quế, bí đao nhân, vỏ cây tùng mài thành mảnh vụn mạt, rồi mới theo cùng mức táo tướng trộn lẫn. Dương Vân Phàm một bên làm, một bên ra hiệu cho Diệp Khinh Tuyết nhìn. Hắn trước đem sở hữu tài liệu đều xem chừng xuất ra một số, rồi mới dùng thiên bình cái cân cẩn thận ước lượng một lần. Biết, Diệp Khinh Tuyết nói, cũng là rất có hào hứng vỗ vỗ tay. Rồi mới bắt đầu học Dương Vân Phàm bộ dáng, bắt đầu ước lượng dạy dược tài tới. Diệp Khinh Tuyết ngay từ đầu còn tay chân vụng về, nhưng là rất nhanh nàng tìm đến bí quyết. Hai người phối hợp, chừng 10 phút đồng hồ liền đem lúc này mới dược tài đều gọi đo xong cả. Sau đó, Dương Vân Phàm cầm tới một cái mài sử, còn có một cái gốm sứ mài chén. Hắn chậm rãi đem tài liệu thêm vào, bắt đầu không ngừng xay nghiền, để nhục quế các thứ theo vỏ cây tùng, mứt táo hỗn hợp lại cùng nhau. Ngay từ đầu, những tài liệu này đều là phân biệt rõ ràng, có thể đại khái xay nghiền 10 phút đồng hồ thì dần dần hỗn hợp lại cùng nhau, không phân rõ lẫn nhau. Dương Vân Phàm mang lên sạch sẽ màng mỏng bao tay, rồi mới đem những thứ này chất hỗn hợp xoa thành một cái tiểu hoàn tử bộ dáng. Rồi mới hắn liền bỏ vào chính mình chuyên môn tìm người định chế công nghệ cao lò luyện đan, chuyên môn dùng để làm nhiệt độ ổn định luyện đan. Đương nhiên chỉ lần này mà nói tự nhiên không đủ, hắn cần tại luyện đan thời điểm chính mình độc hữu tình thế tử diễm, để trong tử diễm ẩm chứa đặc biệt linh khí, qua kích thích những dược liệu kia, khiến cho chúng nó dược tính càng hoàn mỹ hơn dung hợp lại cùng nhau. Đổi thành người khác đến luyện chế, không có tình thế tử diễm, chỉ sợ cũng thì luyện chế ra một khối đen xì tiểu hoàn tử. Cái gọi là đan dược, có hình dạng cũng phải có thần, thiếu một thứ cũng không được. Có chút đan dược, một khi luyện thành, linh vận giữ lại cho mình, giống như trẻ nhỏ, 10 phần thần kỳ. Đó mới là luyện đan đại sư truy cầu. Cái này đơn giản, ta cũng biết. Diệp Khinh Tuyết cảm giác Dương Vân Phàm làm tựa hồ thành thạo, còn tưởng rằng rất đơn giản. Thế nhưng là, nàng say nghiền nửa ngày, lại phát hiện những dược tề kia vẫn là phân biệt rõ ràng, thế nào đều không có dính hợp lại cùng nhau. Ngược lại bị nàng ép càng ngày càng hỏng bét. Ta cũng không tin nàng không khỏi dậy tiểu tính khí, bĩu môi ba không ngừng bắt đầu chơi đùa lấy những dược liệu kia. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn vui, lắc đầu, đi qua, rồi mới từ phía sau chậm rãi bảo trụ Diệp Khinh Tuyết. Hai tay cũng bắt lấy Diệp Khinh Tuyết tay, nói, ngươi nhà, dùng lực quá lớn, mà lại dùng lực không đều đều, cho nên những dược liệu này không có hoàn toàn bị nghiền nát, trung gian lớn hơn hạt tròn, thì lại biến thành dạng này. Dương Vân Phàm tại Diệp Khinh Tuyết tai vừa nói chuyện, lộ ra một cỗ nhiệt khí, trực tiếp truyền đến Diệp Khinh Tuyết trong lỗ tai qua, để cho nàng toàn thân bắt đầu khô nóng đứng lên, khuôn mặt cũng có chút hồng hồng. Nàng kéo lấy trùng điệp giọng mũi ừ một tiếng, mặc cho Dương Vân Phàm nắm lấy tay mình bắt đầu không ngừng động tác. Tuy nhiên nàng theo Dương Vân Phàm đã từng xảy ra tiếp xúc thân mật, nhưng là không biết tại sao, bị Dương Vân Phàm dạng này nhẹ nhàng ôm, nàng chỉ cảm thấy Dương Vân Phàm nở nang lồng ngực, còn có thân thể bên trên tán phát mãnh liệt nam nhân khí tức, để cho nàng không nhịn được muốn cả một đời rúc vào Dương Vân Phàm trong lồng ngực. Phía sau Dương Vân Phàm nói cái gì, Diệp Khinh Tuyết đều không có nghiêm túc nghe. Nàng chỉ là nâng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm duỗi ra hai tay. Hắn là trên tay lóe ra mê ly tử sắc hỏa diễm, thì theo thần để một dạng. Từ Diệp Khinh Tuyết cái góc độ này nhìn sang, Dương Vân Phàm ngũ quan lập thể. Mặc dù không nói được đặc biệt xuất khí, nhưng lại có loại đao tước một dạng lạnh lùng cảm giác, tràn ngập nam nhân vị. Mà lại hắn nghiêm túc vì chính mình luyện chế lãnh hương hoàn bộ dáng thật rất có vị đạo. Nhận chân nam nhân là đẹp trai nhất giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ thuộc với nàng, thuộc về nàng một người. Bởi vì hắn đang vì mình lễ vật mà bận rộn. Nhìn lấy dạng này Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết trong lòng có một loại gọi là hạnh phúc tư vị, bắt đầu chậm rãi tràn tương lai, khiến người ta trầm mê. Nếu như có thể, nàng thật hy vọng cả một đời ngay ở chỗ này dừng lại. Đại khái nửa giờ sau khi lò luyện đan phát ra một trận thanh âm, rồi mới Dương Vân Phàm liền mở ra đan lô. Mười mấy mai đen thui đan hoàn xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn dùng đặc thù cái kẹp đem những thứ này đan hoàn lấy ra, trong nháy mắt trong phòng thì tràn ngập một loại kỳ hương. Loại này kỳ hương không giống hoa cỏ như vậy nồng đậm, cũng không giống nước hoa như vậy vũ mị mê người. Nhưng là ngửi lại khiến người ta cảm thấy rất lợi hại dễ chịu. Càng ngửi càng nghĩ ngửi tựa hồ có một loại kỳ lạ ma lực. Khinh Tuyết, đây chính là lãnh hương hoàn. Ngươi mỗi ngày phục dụng 3 cái. Liên tục phục dụng 1 tuần lễ. Chẳng những có thể lấy khiến cho da thịt càng thêm trắng nõn, dung nhan hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy, mà lại sẽ còn để thân thể tản mát ra tự nhiên hương khí. Lễ vật này ngươi còn thích không? Dương Vân Phàm đem đan hoàn cầm tới Diệp Khinh Tuyết trước mặt cười nói. Thích lắm. Diệp Khinh Tuyết tiếp nhận hương thân thể hoàn, rồi mới nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Dương Vân Phàm trên mặt hôn một chút. Dương Vân Phàm sờ sờ mặt, trở tay liền đem Diệp Khinh Tuyết kéo thật sâu hôn đi. Diệp Khinh Tuyết cũng theo sát lấy kịch liệt đáp lại, đem hương thân thể hoàn để qua một bên, triển khai hai tay ôm Dương Vân Phàm cổ, thâm tình một hôn. Tối cường thần y hỗn đô thị 22 chương 434 có cần phải tới lột mấy cái, chương 434 có cần phải tới lột mấy cái. Dư vị hôm qua Diệp Khinh Tuyết đối với mình thâm tình một hôn, Dương Vân Phàm đều có chút không muốn đánh răng. Mới vừa buổi sáng tâm tình của hắn cứ tốt, ca bài hát, trước đi bệnh viện làm. Bởi vì hắn hiện tại là chuyên gia đi làm chỉ buổi sáng. Bất quá, hắn vừa tới bệnh viện, Trần viện trưởng thì vội vã chạy tới hỏi han ăn cần. Dương Vân Phàm còn không biết thế nào chuyện đâu. Trần viện trưởng thì hỏi: "Lão Trần, ta bình thường đối ngươi ra sao?" Dương Vân Phàm đương nhiên nói: "Trần viện trưởng đối với mình rất không tệ." Trần viện trưởng lại hỏi: "Có thể hay không bởi vì hắn bệnh viện cho ngươi đãi ngộ tốt, cho nên ngươi thì đi ăn máng khác?" Dương Vân Phàm ngẫm lại, lại nói: "Đương nhiên không biết, hắn lại không thiếu tiền, mà lại hắn là tu hành nhân, trị bệnh cứu người là vì tích lũy công đức, ở nơi nào đều như thế." Trần viện trưởng nghĩ cũng phải, người khác không biết Dương Vân Phàm mảnh, hắn là nhất thanh nhị sở. Lúc trước Dương Vân Phàm bị Cố Nhược Thu an bài tới nơi này, hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là Cố Nhược Thu thân thích. Sau đó hỏi thăm một chút mới biết được Dương Vân Phàm là Diệp Khinh Tuyết vị hôn phu. Hiện tại đoán chừng đã kết hôn. Đoán chừng tổng giám đốc Diệp là muốn đem Dương Vân Phàm an bài đến lúc ấy cộng đồng bệnh viện lăn lộn mấy năm, rồi mới chờ mình về hưu thì an bài Dương Vân Phàm trong sân dài. Trần viện trưởng trong lòng là như thế nghĩ. Lúc ấy hắn còn hơi xúc động. Người già không còn dùng được, sớm muộn muốn thối vì nhượng chức, cho nên còn tự an ủi mình nghĩ thoáng một điểm. Có thể sau đó Dương Vân Phàm biểu hiện trực tiếp để hắn không lời nói. Nếu như Dương Vân Phàm muốn làm viện trưởng, chính mình trừ lớn tuổi điểm thật đúng là không có ưu thế. Nghĩ đến đây Trần viện trưởng thì bình tĩnh. Ngươi nhìn Dương Vân Phàm lúc đầu có thể đoạt chính mình cái này viện trưởng, hắn đều không tâm tư. Để nhất bệnh viện nhân dân còn muốn đào chân tường, làm hắn mộng đẹp đi thôi. Trần viện trưởng nhìn Dương Vân Phàm là càng xem càng thuận mắt. Đáng tiếc không có sớm một chút nhận biết Dương Vân Phàm, để Diệp ra cái kia tổng giám đốc vượt lên trước. Nếu không, nữ nhi của mình tướng mạo cũng không kém, tính khí cũng tốt. Nếu có thể để Dương Vân Phàm cho mình làm con rể, vậy thì càng tốt. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là giấc mộng. Bất quá, Dương Vân Phàm không hề rời đi thứ 6 bệnh viện nhân dân dự định, đây mới là kết quả tốt nhất. Trần viện trưởng trước khi đi, vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, nói, Dương thầy thuốc, vất vả. Tiếp tục cố lên, năm sau có cái phó viện trưởng cạnh tranh mời đại hội, ta xem trọng ngươi. Dương Vân Phàm sờ không tới đầu não. Trần viện trưởng sẽ không phải là ra hiệu chính mình qua tranh cử phó viện trưởng ai, nhưng là làm phó viện trưởng có cái gì tốt, có một đống việc vặt phải xử lý. Gián tiếp giảm bớt hắn trị bệnh cứu người thời gian. Đây chính là ảnh hưởng hắn tu hành. Hiện tại làm người chủ nhiệm này thì rất tốt. Không chậm trễ chữa bệnh, cũng không chậm trễ tu hành. Mình còn có thời gian luyện đan chế dược. Quả thực là thích hợp nhất chính mình chức vị. Không đề cập tới những thứ này, Dương Vân Phàm tiếp tục hắn cần cù chăm chỉ xem bệnh chữa bệnh, vì thu thập công đức mà nỗ lực. Đương nhiên, hắn hiện tại đã dẫn khí cảnh tầng thứ 9. Trừ thu thập công đức bên ngoài, hắn cũng phải vì trùng kích trúc cơ cảnh giới mà thu thập một số tài liệu. Dẫn khí cảnh giới đến trúc cơ cảnh giới, đây là một cách đại cảnh giới vượt qua. Thiên địa nguyên khí sẽ đối với thân thể tiến hành trên diện rộng cỏ rửa. Mà lại tự thân nguyên thần phẩm chất cũng hồi tăng lên rất nhiều. Chỗ tốt nhiều vô cùng. Thế nhưng là cách này bên trong cũng ẩn chứa nguy hiểm lớn. Bởi vì thiên địa nguyên khí hỗn tạp không chịu nổi. Toàn bộ tràn vào đến. Không phân tốt xấu. Rất có thể đối thân thể tạo thành trùng kích. Thiên địa có ngũ hành âm dương, nhân thể cũng thế. Dương Vân Phàm tu luyện hồng mông tử khí huyết thai nghén hồng mông linh trùng, thể chất là cực phẩm một thuộc tính. Cho nên thiên địa nguyên khí bên trong đối với hắn chân chính có chỗ tốt, cũng là một thuộc tính nguyên khí. Còn lại nguyên khí đều sẽ đối thân thể của hắn tạo thành nguy hại. Chỉ có chánh thức tiên nhân mới có thể thổ nạp âm dương ngũ hành chi khí, không bị ảnh hưởng. Cho nên, muốn bình an trùng kích trúc cơ cảnh giới, hoàn mỹ hấp thu thiên địa một lần kia đại cảnh giới đề bạc mang đến biến chất, mà không bị ảnh hưởng. Dương Vân Phàm cần một cái trúc cơ đan. Trúc cơ đan luyện chế là một cái phức tạp quá trình. Bởi vì nó dính đến rất nhiều dược tài. Những dược liệu này có lẽ không quý trọng, nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều. Khoảng chừng lên 100 loại thảo dược. Dương Vân Phàm bấm một chiếc điện thoại nói, Hứa Cường, ta tan cả thì tới tìm ngươi. Cần ngươi giúp ta tìm một số dược tài. Ăn thuận tiện, ngươi cũng thông báo một chút Xà Vũ. Ta cần hắn mang theo Ngự Long Thần thay ta qua Đông Hải đi một chuyến, bắt một đầu hoàng đái ngư. Cần một cái hoàng đái ngư túi mật. Tốt. Dương lão đại, Hứa Cường bên kia phát ra có người tam sát đả giã. Ngũ thần đừng chờ một chút khẩu hiệu. Để Dương Vân Phàm có chút rất là kỳ lạ. Hắn tan ca liền lái xe qua tìm Hứa Cường. Như thế chuyện trọng yếu, hắn cần phải ngay mặt theo Hứa Cường thông báo một chút. Thế nhưng là hắn tìm tới Hứa Cường ở địa phương, nhìn không được hô một tiếng. Ngọa tào, hắn nhìn thấy Hứa Cường trong nhà. Phòng khách toàn bộ bị chuyển khoảng không. Thả một loạt bàn máy tính. Khoảng chừng 7-8 đài. Mà lúc này cái này 7-8 đài trước bàn máy vi tính mặt tất cả đều vây quanh người. Nhà hắn một cái hơn 40 bình phòng khách lớn, lúc này trọn vẹn vây quanh hơn 30 người. Người ngốc à, vượt tháp giết hắn cứ như vậy tặng không cho người đầu lên à. Ngươi có phải hay không ngốc, vừa rồi không thấy được sao có một cái anh hùng chạy tới ngươi muốn chùi ở. Ta có thể bắt người đầu hơn 30 người. Theo chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt. Dương Vân Phàm đều nhìn ngốc, hắn nhớ ký Hứa Cường đoạn thời gian trước, đang ở nhà bên trong bế quan tu luyện. Khổ luyện chính mình cho hắn một bản quyền pháp bí tịch. Hiện tại đây là cái gì tình huống, lúc này có nhân khẩu khát. Chuẩn bị qua rót cốc nước. Nhìn lại. Nhất thời giật mình. Nơm nớp lo sợ nói. Lão đại. Dương lão đại. Ngươi thế nào đến uy? Đại phi. Bảo ngươi đổ nước. Ngươi thế nào còn ở nơi này, bên cạnh một người nhìn chính mình đồng bạn bất động. quay đầu đẩy đẩy hắn. Bất quá, hắn khóe mắt cũng liếc về Dương Vân Phàm, bỗng nhiên đứng lên, nói: "Dương lão đại, ngươi thế nào đến?" Nhìn thấy Dương Vân Phàm theo dõi hắn màn hình, hắn nhất thời lấy lòng nói: "Dương lão đại, cái kia, ngươi có muốn hay không đến lột mấy cái?" Dương Vân Phàm phất phất tay, nói: "Ta không chơi cái này. Hứa Cường đâu? Cường ca đi nhà xí qua, ta thay hắn chơi đây." Cái kia tiểu đầu mục có chút ngượng ngùng nói: "Bọn họ đều là giúp Hứa Cường làm việc." Nhìn chàng tử, hộp đêm cái giờ này cũng không buôn bán, bọn họ hơn phân nửa đều là buổi tối mới bắt đầu làm việc. Nhưng là như thế một nhóm lớn người ở chỗ này không làm việc đàng hoàng chơi game còn bị đại lão bản gặp được. Cái này nếu là đổi một cách hung một điểm lão bản, đoán chừng có thể đánh chết bọn họ. "Dương lão đại, ngươi đến lúc này." Hứa Cường từ trà trà tay, từ vinh cường đi ra, nhìn thấy Dương Vân Phàm, gặp hắn cau mày, nhất thời cảm thấy mình trong nhà có một chút khoa trương, bận bịu khua tay nói: "Đừng đùa, đừng đùa, đều về nhà qua, ta theo Dương lão đại có chuyện thương lượng." Hứa Cường thủ hạ những tên côn đồ các ké kia mặc dù có chút lưu luyến không rời, có thể lão đại để bọn hắn xéo đi, bọn họ cũng không dám lưu lại. Thế là ước, nói là đến dưới lầu lưới già tiếp tục chơi, một đám người ầm vang xuống lầu. Tối cường thần ý hỗn đô thì 22 chương 435 hoàn mỹ như vậy. Chương 435 hoàn mỹ như vậy. Dương Vân Phàm đem dược tài, còn có dược tài giới thiệu, cùng có thể xảy ra trường địa điểm, tập hợp thành một chồng nhóm ấm bản thảo, đưa cho Hứa Cường, dặn đi dặn lại, vô luận như thế nào, nhất định muốn lấy tới phía trên dược tài. Hứa Cường thay Dương Vân Phàm thu mua dược tài đã không phải là một hai ngày, đối dược tài cũng có 10 phần giải. Nhìn một chút phía trên dược tài đều không phải là cái gì khó làm, cũng là số lượng có chút lớn. Hắn thật cũng không cái gì, liền đánh cược cam đoan. Chờ chính sự nói xong, Hứa Cường lại nhìn phía trên mở ra máy tính màn hình, tay ngứa ngáy, đối Dương Vân Phàm nói: "Dương lão đại, cái trò chơi này thật có ý tứ. Nếu không chúng ta chơi một thanh?" Dương Vân Phàm khoát tay một cái nói: "Ta sẽ không chơi ra mẹ." "Dương lão đại thật rất lợi hại, có ý tứ. Chơi hai thanh nha." "Sẽ không không quan hệ, ta đến dạy ngươi. Chờ dạy dỗ ngươi, ngươi nhất định sẽ yêu mến cái trò chơi này." Hứa Cường giật dây nói. Vừa rồi hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ không thế nào ra thích các huyên để chơi ga me. Đoán chừng Dương Vân Phàm chính mình là không chơi ga me. Nếu như chờ hắn cũng thích cái trò chơi này, vậy hắn liền sẽ không nói mình mê muội mất cả ý chí. Cường ca lô giới, trong nháy mắt này, đó là cường đại dị thường a, gặp Hứa Cường như thế tôn sùng. Dương Vân Phàm cười nói: "Vậy thì bồi ngươi chơi vài ván." Thế nhưng là, ngồi xuống chơi mấy lần, Dương Vân Phàm liền bị người ngược. Liên tục chết vài chục lần. Dương Vân Phàm mặt đều đen. Quá thật mất mặt. Nhất định muốn thắng trở về bất quá. Gà mở chơi ra mẹ. Mặc kệ ngươi thiên phú mạnh cỡ nào, luôn có một cái thích ứng kỳ. Thế là bị liền ngược năm thanh, trời đều đen. Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể cáo từ về nhà. Bất quá trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định muốn đem hôm nay thua trận mặt mũi, thắng trở về. Tại tiểu đệ trước mặt thâu như vậy nhiều đêm, thật sự là quá thật mất mặt. Dương Vân Phàm về đến nhà, hắn vào cửa thời điểm chợt phát hiện Diệp Khinh Tuyết phòng gian cửa sổ miệng giống như lộ ra một đôi mắt tại canh cổng. Rồi mới tại hắn nâng đầu trong nháy mắt, màn cửa hơi hơi dốc hết ra động một cái. Cái kia màn cửa phía sau bóng người chợt lói lên, trốn đến phía sau qua. Nàng hôm qua hôn một chút chính mình, hôm nay thì thẹn thùng. Dương Vân Phàm cười cười, tâm lý có chút tiểu điểm mật. Lưu Di làm người đứng xem, thấy lớn nhất quá là rõ ràng. Nàng nghe được đại môn mở ra thanh âm, biết là Dương Vân Phàm trở về, liền xuống lầu đến, nói: "Cô ra, ngươi ăn cơm xong sao? Nếu là chưa ăn qua, ta đem thức ăn hâm nóng a nói. Lưu Di bỗng nhiên hạ giọng nói. Hôm nay ta làm một đạo thịt kho tàu cánh gà. Tiểu thư một ngụm đều không có ăn. Nói là ngươi ra thích, bình thường một cái bồn lớn đều không đủ ngươi ăn. Hôm nay thì làm như vậy một điểm, nàng sẽ không ăn. Lưu cho ngươi ăn. Ai biết cơm nước xong xuôi cô ra ngươi còn chưa có trở lại. Tiểu thư giống như rất tức giận trở về phòng đi ngủ ta ăn cơm xong. Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Chờ một lúc. Hắn đột nhiên hỏi Lưu Di nói. Khinh Tuyết nàng thật tức giận là không phải là bởi vì ta hôm nay chưa có về nhà ăn cơm bởi vì hai ngày này. Diệp Khinh Tuyết thật vất vả trong nhà nghỉ ngơi. Cũng là khó được chờ Dương Vân Phàm về nhà tới dùng cơm. Ai biết Dương Vân Phàm ra hỏa này, vậy mà như thế muộn trở về. Diệp Đại Tiểu Thư rất tức giận thế là, nàng quyết định đêm nay không nói chuyện với Dương Vân Phàm. Lưu Di gật đầu cười nói cô ra thực Tiểu Thư rất lợi hại quan tâm ngươi. Cũng yên lặng chú ý đến ngươi thói quen. Nàng biết ngươi thích ăn cánh gà. Hôm nay cánh gà là Tiểu Thư tự mình làm. Tiểu Thư biết mình làm không thể ăn, sợ bị ngươi thường đi ra, cho nên cùng ta học một ngày. Làm chuyện xấu cánh gà đều có mấy cân. Nhớ tới xế chiều hôm nay, Diệp Khinh Tuyết có chút thẹn thùng nói với tự mình muốn học làm đồ ăn. Cái kia tay chân vụng về bộ dáng, Lưu Di nhớ tới đã cảm thấy chơi vui. Diệp Khinh Tuyết theo Dương Vân Phàm quả thực là hoan hỉ oan gia. Tuy nhiên trên miệng lẫn nhau không tha người, nhưng là tâm lý đều riêng phần mình quan tâm đối phương. Thật sao Dương Vân Phàm tâm run lên. Hôm nay chưa có trở về ăn cơm, thật sự là ta sai. Bất quá thực ta ở bên ngoài không có ăn no. Còn có thể có một bữa cơm no đủ. Khinh Tuyết làm đồ vật, ta thế nào có thể lãng phí. Dương Vân Phàm có chút cảm động nói. Một cái công ty lên sàn tập đoàn tổng giám đốc. Giá trị con người mấy trăm ước nữ thần. Vậy mà vì để cho mình ăn không đi công tác cách. Mỗi đêm đi học lấy làm bữa ăn khuya. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tâm lý đẹp nổi lên. Dương Vân Phàm đi đến nhà bếp, nhìn một chút trong thùng rác quả nhiên có không ít đốt đen xì cánh gà. Mà trên bàn thì là có một mâm sắc hương vị đều đủ cánh gà. Không biết Diệp Khinh Tuyết vì làm tốt cái này một bàn cánh gà tiêu bao nhiêu tâm tư. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống rồi mới ăn một cái cánh con gà. Vị đạo vậy mà rất không tệ. Hắn lập tức ăn như gió cuốn đứng lên. Chờ Lưu Di đi ngủ. Dương Vân Phàm liền chạy đến Diệp Khinh Tuyết cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa nói. Khinh Tuyết. Ngươi ngủ sao ta đã ngủ. Có chuyện gì? Ngày mai lại nói. Diệp Khinh Tuyết trong phòng truyền đến dầu dĩ thanh âm. Tựa như là đầu lính được trong chăn truyền xuất ra thanh âm một dạng. Ngươi đã ngủ a ta lúc đầu muốn theo ngươi thảo luận một chút. Có lẽ chúng ta qua mấy ngày có thể ăn vào tôn chủ nhiệm nói hoàng đái ngư nha. Dương Vân Phàm có chút đáng tiếc nói. Cái gì hoàng đái ngư? Ngươi có thể chộp tới vừa nghe đến ăn ngon. Diệp Khinh Tuyết thì theo sàm miêu một dạng thò đầu ra tới. Dương Vân Phàm nhất thời cười. Đúng vậy a, ta chuẩn bị để xà vũ theo ngự long thần đi một chuyến Đông Hải, giúp ta làm một chuyện, thuận tiện bắt điều hoàng đái ngư tới. Ngươi cũng biết ngự long thần bản sự. Diệp Khinh Tuyết nghe xong nhất thời gật đầu nói. Ngự long thần như thế người cao to, lại biết bay, lại biết bơi. Bắt một đầu hoàng đái ngư theo khi dễ tiểu bằng hữu một dạng. Khẳng định không có vấn đề. Nói xong cái này, Diệp Khinh Tuyết lại làm bộ vô ý hỏi. Dương Vân Phàm, ngươi có hay không ngửi được cái gì vị đạo? Vị đạo Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết cái kia mau tới tán dương ta biểu lộ. Nhất thời liền biết. Hắn giả bộ như giật mình bộ dáng nói đúng vậy a. Ta thế nào ngửi được một mùi thơm vị đạo trong nhà thời điểm nào đổi thuốc làm sạch không khí. Mùi vị kia thật sự là quá tốt ngửi. Ngửi để cho lòng người đều tốt. Dương Vân Phàm cái kia khoa trương biểu lộ. Để Diệp Khinh Tuyết lại hưởng thụ. Vừa tức giận nói. Tốt diễn như vậy khoa trương. Thứ này là chính ngươi luyện chế. Ta cũng không tin ngươi không biết cái gì hiệu quả. Ta đương nhiên biết hiệu quả. Nhưng ta không nghĩ tới thứ này hiệu quả tại lão bà đại nhân trên người ngươi lại là hoàn mỹ như vậy. Dương Vân Phàm từ đáy lòng tán dương. Hắn chả vươn tay ra phủ sờ một chút Diệp Khinh Tuyết lọn tóc, ngay cả trên tóc đều có loại mùi thơm này. Diệp Khinh Tuyết một thanh vuốt ve Dương Vân Phàm tay, híp mắt lại đến nói: "Dương Vân Phàm, ngươi nói, nếu như chúng ta đem thứ này xuất ra qua, coi như hàng xa xỉ ra bán, trong vòng một năm, ta đoán chừng lợi nhuận có thể đạt tới vài tỷ. Ta nghĩ, toàn thế giới nữ nhân hẳn là đều không thể tới loại này dù hoạt tối cường thần ý hỗn đô thì 22 chương 436 sinh hoạt điều hóa chương 436. Sinh hoạt điều hóa quả nhiên là nữ cường nhân a. Như thế nhanh liền nghĩ đến sử dụng điểm này kiếm tiền. Dương Vân Phàm yên lặng nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Như thế tuổi trẻ thì kiếm được như vậy đại giá trị con người, không phải trên trời rơi xuống tới. Thương nghiệp ánh mắt thật không phải đắp lên. Đáng tiếc, cái này lãnh hương hoàn mặc dù tốt, lại không phải công nghiệp gia công sản phẩm, không cách nào làm đến sản xuất hàng loạt. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết chờ mong biểu lộ, Dương Vân Phàm chỉ có thể tiếc nuối nói: "Lão bà đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi ý nghĩ rất không tệ. Đáng tiếc thực tế thao tác chỉ sợ rất khó. Tại sao ta nhìn ngươi luyện chế đến chưa thì luyện thành một cái bình, không phải rất đơn giản sao?" Diệp Khinh Tuyết không khỏi kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nghe nàng như thế nói chuyện, nhìn không được mồ hôi đổ như thác. "Thiếu gia, ta là cái gì người a? Ta thế nhưng là luyện dược đại sư a, trong thiên hạ thì không có mấy người luyện dược bản sự so với ta mạnh hơn. Đổi thành người khác, đừng nói là tu vi theo thiếu gia ta không sai biệt lắm, liền xem như trúc cơ cảnh giới người tu hành, bọn họ không có tình thế tử diễm hỗ trợ, cũng đừng hòng như thế nhẹ nhõm luyện dược." Bất quá, Diệp Khinh Tuyết không phải người trong tu hành, hiển nhiên rất lời hại khó lý giải. Dương Vân Phàm chỉ có thể kiên trì giải thích nói: "Lão bà đại nhân, thực là như thế này. Luyện chế dược tề rất lợi hại, khảo nghiệm một người luyện dược kỹ xảo. Tối thiểu cần đại sư cấp khống chế trình độ mới có thể. Trên thực tế, luyện dược đại sư là phi thường hy hữu. Ngươi xem chúng ta người Hoa miệng như vậy nhiều, nhưng là bóng đá phải giống như bị đá muốn theo Messi một dạng tốt, lại một cách cũng tìm không thấy. Đúng hay không? Luyện dược thực là cũng tại một dạng. Ngươi nhìn lấy đơn giản, thật là làm cũng rất khó. Mặt khác, ta lúc chế thuốc đợi, ngọn lửa màu tím kia, ngươi hẳn là nhìn thấy, ai nhìn rất lợi hại phổ thông đúng không? Theo khí gát lò bốc cháy cũng không khác nhau nhiều lắm, đúng không? Trên thực tế, ngọn lửa màu tím này, khắp thiên hạ, độc nhất vô nhị. Dạng này a, cái kia ngược lại là có chút tiếc nuối." Dương Vân Phàm một phen giải thích, Diệp Khinh Tuyết nghe xong sau khi, ngược lại là lý giải. Chỉ là, nàng lại cầm trên tay bình sứ nhỏ bắt càng chặt. Thứ này toàn thế giới đoán chừng cũng không có mấy cái. Càng vật chân quý, biểu thị Dương Vân Phàm đối với mình càng tận tâm. Tuy nhiên, Diệp Khinh Tuyết cũng muốn dùng cái này lãnh hương hoàn kiếm tiền. Nhưng là không kiếm được tiền cũng không có cái gì, dù sao nàng cũng không thiếu tiền. Ngược lại là Dương Vân Phàm vậy mà đưa chính mình độc nhất vô nhị lễ vật. Cái này chẳng phải là biểu thị trong lòng hắn chính mình cũng là độc nhất vô nhị? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, nói không nên lời đáng yêu. Nàng nâng đầu liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp hắn một mặt mỏi mệt, còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc, liền ôn nhu nói: "Ngươi ăn cơm chưa? Đêm nay Lưu Di làm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu cánh gà, ngươi nếu là đói, ta gọi Lưu Di cho ngươi hâm nóng." Thực ở đâu là Lưu Di làm, rõ ràng là Diệp Khinh Tuyết tự mình làm. Dương Vân Phàm đã sớm biết. Bất quá, hắn mặt ngoài giả bộ như không biết, ta vừa rồi tại nhà bếp đã ăn xong cánh gà. Nói thật, vị đạo rất không tệ nha. Không hổ là Lưu Di làm, vị đạo rất không tệ. Diệp Khinh Tuyết nghe được câu này đánh giá, tâm lý rất được lợi. mặt ngoài lại là ngạo kiểu gật gật đầu. Nói, cái kia đã như vậy, ta muốn đi ngủ. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Về đến phòng, Dương Vân Phàm cũng không có lập tức ngủ. Tu Vi đến một cách bình cảnh. Trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Bệnh viện bên kia đã tiến vào lành tính về vòng. Công đức chi lực liên tục không ngừng vọt tới. Trúc cơ đan cần dược liệu đã phân phó thủ hạ đi xử lý. Mà hắn trong lúc đó phát hiện chính mình giống như qua một đoạn cuộc sống an ổn. Không đúng, còn có tà hồn cái tai họa này. Nhưng là Dương Vân Phàm muốn dạy mình đã đem chuyện này giao cho La Chấn Vân đi xử lý. Chỉ cần có thể thu mua đến âm hồn thảo, tà hồn tung tích thủy chung đều tại chính mình khống chế bên trong. Đến lúc đó, một khi phát hiện, liền để Nạp Lan Huân đi xử lý. Nha đầu này, chẳng những là võ cảnh đại đội, vụng trộm thân phận, lại còn là quốc an cuộc thứ 5 chỗ bí mật thành viên. Loại đại sự này nên để quốc gia người ra mặt. Lúc này, Dương Vân Phàm vừa mua siêu cấp điện não, một giây đồng hồ khởi động. Hắn không kịp chờ đợi mở ra máy tính, tiến hôm nay vừa chơi cái kia cái trò chơi. Xế chiều hôm nay tại Hứa Cường nơi đó, bị ngược đến chưa a, hắn mặt đều mất hết. Mà lại trò chơi này xác thực thật có ý tứ. Rất dễ dàng trầm mê. Rất không may, Dương Vân Phàm trầm mê. Tuy nhiên thâu đến chưa, nhưng là Dương Vân Phàm nhưng cũng có thu hoạch. Hắn ở trong game nhận biết một cái gọi Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc bạn chơi. Đoán chừng là cô gái. Ra thích chơi ti mua cái này so sánh manh anh hùng. Chơi theo Dương Vân Phàm một dạng mục. Hôm nay thâu đến chưa, mỗi cuộc xứng đôi đều gặp được cái này gọi Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc nữ hài. Không biết cô gái này ban đêm còn ở đó hay không. Dương Vân Phàm tâm lý có một chút tiểu chờ mong. Một lần gặp nhau là ngẫu nhiên, hai lần chính là duyên phận, ba lần khẳng định là thiên quyết định ác. Nhưng mà đến chưa gặp được năm lần. Chẳng lẽ lại chính mình thiếu nàng rất nhiều tiền. Dương Vân Phàm lắc đầu. Bất quá hắn vừa mở ra trò chơi. Cái kia gọi Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc ảnh chân dung bỗng nhiên sáng lên. Cho Dương Vân Phàm phát tới một đầu tin tức. Gà mờ. Ngươi cuối cùng đến. Ta cũng chờ ngươi một đêm. Nói xong, phía sau còn thêm một cái rất lợi hại xinh xắn biểu lộ. Bởi vì liên tục gặp được nhiều lần. Cô bé kia thì chủ động thêm Dương Vân Phàm hảo hữu. Hơn nữa còn gọi Dương Vân Phàm gà mờ. Rõ ràng nàng cũng có phải hay không cái gì cao thủ. Bớt nói nhiều lời, mở làm. Ta thể đêm nay nếu là lại thua, phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Dương Vân Phàm phách lý ba lạp đánh ra một hàng chữ. Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc hì hì cười một tiếng. Đánh ra một hàng chữ. Ta nhìn ngươi ăn bàn phím có ý gì, có bản lĩnh. Ngươi đi tương đàm quảng trường nhảy quảng trường múa nhảy thì nhảy. Dương Vân Phàm cũng là ngoài miệng không chịu thua. Dù sao nhảy quảng trường múa mà thôi, cũng không phải nhảy thoát y vũ. Chờ hai người tiến trò chơi sau khi, không biết tại sao, hai người thuận rất lợi hại a. Chẳng lẽ lại là tiểu học sinh nhóm đều đi ngủ cho nên không có gặp được cao thủ. Hai người liên tiếp lại đánh 5 bàn. Tại gà mờ khu vậy mà toàn thắng. Chênh lệch thời gian không nhiều hơn 12 giờ khuya. Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc đánh ngáp một cách biểu lộ. Rồi mới truyền tin tức đến. Gà mờ. Không còn sớm. Ta ngày mai còn muốn đi trường học xử lý một chút sự tình. Ta muốn ngủ. Ta ngày mai cũng phải đi làm. Ngủ ngon. Dương Vân Phàm đóng trò chơi. Kéo màn cửa sổ ra. Đêm nay ánh trăng không tệ. Trong cơn mông lung có một loại vắng vẻ mỹ lệ. Loại này cảnh ban đêm, linh khí hóa sương mù thích hợp nhất tu luyện. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, thả người bay đến bồn hoa bên cạnh. Hắn trồng ở bồn hoa bên trong ngàn năm người sâm đã lại một lần nữa nảy mầm. Hắn tiện tay từ bên cạnh cầm đến một cái bồ đoàn. Ngồi tại thảo trong dược. Bắt đầu hô hấp thổ nạp. Tu luyện hồng mông tử khí huyết. Mờ mịt linh khí lập tức tuôn đi qua, đem quanh người hắn bao phủ. Tại ánh trăng phía dưới, cả người hắn giống như đặt mình vào tiên cảnh yên ba mênh mông, như ẩn như hiện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 437 canh gà áp chương 437. canh gà áp. Cứ như vậy, tu luyện tới ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ khoảng chừng, Dương Vân Phàm nhìn một chút. Ngàn năm người xâm tại linh lực hai con ngươi phía dưới đã cho thấy một số tử sắc linh vận, hiển nhiên hiệu quả không tệ. Hắn phủi mông một cách lên bùn đất, liền trở về phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm như thường lệ rời giường, đi vào nhà bếp thời điểm, phát hiện Diệp Khinh Tuyết đã ăn hơn phân nửa. Dương Vân Phàm cười ha hả chào hỏi, chào buổi sáng, lão bà đại nhân. Ngươi hôm nay khí sắc nhìn không tệ lắm. Diệp Khinh Tuyết lại không đúng lúc đánh ngáp một cái. Lãnh đạm nói. Dương Vân Phàm, ban đêm chơi ra mẹ. Làm phiền ngươi đem mở nhỏ thanh âm một chút. Biết không như thế đại một người. Một điểm không biết thu liếm nói xong. Diệp Khinh Tuyết liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Rồi mới liền buông xuống bát đũa. Theo Lưu Di nói một tiếng. Liền đi ra ngoài đi làm. Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ bị Diệp Khinh Tuyết giáo huấn một lần. Gãi đầu một cách nói. Lưu Di. Khinh Tuyết nàng thế nào vừa sáng sớm tính khí như vậy kém. Lưu Di hé miệng cười một tiếng. Nữ nhân sự tình. Nam nhân bớt can thiệp vào. Dương Vân Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Ta nói sao vừa sáng sớm theo ăn thuốc súng một dạng. Nguyên lai là bạn tốt tới. Có thể lý giải, có thể lý giải nói xong, Dương Vân Phàm cắm đầu bắt đầu ăn cái gì. Gió cuốn mây tan một hồi sau khi, hắn cũng theo Lưu Di nói một tiếng, liền lái xe đi bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Trần viện trưởng thì vội vã tìm đến Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, nghe nói ngươi là Kinh Thành Y học viện thạc sĩ tốt nghiệp. Ta vừa cầm tới một cái tiến cử danh ngạch. Là giải phóng quân y học viện tiến sĩ bồi dưỡng tư cách, ta muốn đem cái này danh ngạch cho ngươi. Ngươi cảm thấy ra sao tiến sĩ bồi dưỡng tư cách? Dương Vân Phàm nhất thời đầu lớn như cái đấu. Hắn Kinh Thành Y học viện thạc sĩ giấy chứng nhận tư cách lại không là chính hắn thi. Là lão đầu tử không biết thế nào làm ra. Lại nói hắn lại không muốn đi sách. Mà lại Trần viện trưởng nói đó là cái gì địa phương, đây chính là quân y học viện A, là quốc gia đơn vị. Quân y học viện tốt nghiệp, hơn phân nửa đi ra liền muốn qua bệnh viện quân đội công tác. Dương Vân Phàm làm một cách đạo môn người tu hành. Coi trọng xuất thế tu hành. Không giống nho ra những người kia mưu cầu danh lợi quyền thế. Hắn thực không thế nào ra thích theo chính phủ liên hệ. Gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào. Trần viện trưởng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cao hứng không biết nói cái gì. Tiếp tục nói. Dương thầy thuốc. Giải phóng quân y học viện bồi dưỡng tư cách là rất khó. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm qua giúp đệ nhất bệnh viện nhân dân trị liệu người bệnh nhân kia A? Gặp Trần viện trưởng nhắc nhở. Dương Vân Phàm nhất thời minh bạch. Đoán chừng là phó bí thư tỉnh ủy Trương Hoang Quang cảm tạ chính mình cứu tỉ tỉ của hắn. Cho nên đưa chính mình một cách bồi dưỡng tư cách. Thực nhân tình này đối với đồng dạng thầy thuốc tới nói, xác thực rất thích hợp. Chẳng những có thể bồi dưỡng tiến sĩ, thuận tiện lại có thể theo quân đội loại này đại năng lượng cấp đơn vị móc nối. Bằng là có bát sắt. Nhưng là, Dương Vân Phàm cũng không quan tâm. Đầu hắn đều không có nâng, thì cự tuyệt nói, Trần viện trưởng, ta thì không đi bồi dưỡng. Bệnh viện công tác cũng rất bận. Ta nếu là đi, ta vẫn chưa yên tâm bệnh nhân đâu. Nếu không, ngươi đem cơ hội này tặng cho ngoại khoa Lưu thầy thuốc. Hoặc là nội khoa Lý Thục Di thầy thuốc. Ta nhìn hai người bọn họ công tác đều rất nghiêm túc. Nhưng là y thuật lên còn có thể tiến bộ địa phương. Loại chuyện tốt này vậy mà cự tuyệt, Trần viện trưởng cảm thấy rất thật không thể tin. Hỏi ba lần. Ngươi thật không đi A? Gặp Dương Vân Phàm rất lợi hại xác định. Trần viện trưởng vẫn không thể lý giải. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể cho rằng Dương Vân Phàm không quan tâm những thứ này danh lợi. Cũng là một cái giản dị. Suy nghĩ nhiều chỉ bệnh cứu người thầy thuốc tốt. Càng là như thế nghĩ, Trần viện trưởng cảm thấy mình thật sự là quá bạc đãi Dương Vân Phàm. Không được sang năm phó viện trưởng vị trí, nhất định muốn lưu cho Dương Vân Phàm. Đến nỗi năm nay, tiên tiến người làm việc bệnh viện chiến sĩ thi đua, vốn là ưu tú thanh niên. Những thứ này bình chọn trước tất cả đều cho Dương Vân Phàm báo lên. Dương Vân Phàm không biết Trần Viện trưởng tâm lý, hắn hôm nay cũng rất bận. Bởi vì khí trời dần dần lạnh lạnh lên, đều đã đến tháng 11 phần, gió thu lạnh rung, không ít người đều sinh bệnh. Hắn liên tiếp nhìn không ít bệnh nhân đều là cảm mạo nóng sốt. Đoán chừng không cẩn thận dự phòng, rất dễ dàng biến thành lưu hành bệnh lây qua đường sinh dục độc sinh bệnh. Riêng là bệnh viện nhân viên y tế, bản thân ngay tại vi rút nhiều nhất trong bệnh viện, coi như bệnh viện thiên thiên phòng độc, cũng chỉ có bệnh khuẩn. Dương Vân Phàm như thế tưởng tượng thì rõ ràng để Lâm Song Song tiến đến. Ngài có cái gì phân phó a? Dương thầy thuốc Dương Vân Phàm viết kế tiếp canh tề dược phương, đưa cho Lâm Song Song nói: đây là đông trùng hạ thảo bách hợp canh gà áp, ngươi đi nhà thuốc hỏi lão Trần làm chút thuốc, rồi mới phân phó căn tin bên kia chịu nhất đại nồi. Mặt khác, ta tại phòng chứa đồ bên trong thả không ít đông trùng hạ thảo, dược hiệu cũng tạm được, ngươi đi lấy ra cho nhiều người nhi nấu canh. Lâm Song Song có chút không hiểu, nói: Dương thầy thuốc, tại sao a? Dương Vân Phàm giải thích nói: trong khoảng thời gian này là sinh bệnh dịch phát mùa vụ, đông trùng hạ thảo bách hợp xúc xương đen, uống một chút, tư âm, nhuận phổi, kiện tỵ, đề cao sức miễn dịch, dự phòng sinh bệnh ho khan. Đến nỗi đông trùng hạ thảo, dù sao giá cả không ít, không thể để cho bệnh viện ăn thiệt thòi. Liền xem như ta người chủ nhiệm này, mời mọi người uống một ngụm canh đi. Lâm Song Song nghe Dương Vân Phàm như thế một giải thích, nhất thời nổi lòng tôn kính, nhiệt tình mười phần nói: Dương thầy thuốc, ngươi yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Mạc nàng lại khuôn mặt hồng hồng nói: Dương thầy thuốc, có thể cùng ngươi làm việc với nhau, ta thật sự là quá may mắn. Chẳng những học được rất có bao nhiêu dùng kiến thức y học, còn có những cái kia ta trước kia cảm thấy là thần thoại đồng dạng cao thượng y đức cùng lòng dạ. Đáng tiếc, ngài đã kết hôn. Không phải vậy, ta thật nghĩ đổi ngược ngài. Dương Vân Phàm cười cười. Lâm Song Song nha đầu này, niên kỷ so với chính mình còn lớn hơn một tuổi đâu, xưng hô chính mình cũng dùng ngài, làm được bản thân theo lão đầu tử một dạng. Giữa trưa bệnh viện căn tin, mọi người lúc ăn cơm đợi, chợt phát hiện nhiều một món ăn, là một cái canh gà áp. Vốn cho rằng là căn tin thêm đồ ăn, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi. Nhưng có một cái trung y khoa thầy thuốc ăn một miếng sau khi, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn đồng sự nhìn thấy hắn bộ dáng, nhìn không được hỏi: Trương đại phu, thế nào cái này canh gà áp rất khó ăn a? Cái kia Trương đại phu vội vàng lắc đầu nói: không phải không phải, cái này canh gà áp vị đạo cũng không tệ lắm, ta chỉ là quá kinh ngạc. Một cái khác đồng sự uống một ngụm canh gà áp, cảm thấy vị đạo còn có thể, nói ra: không phải liền là canh gà áp sao, ngươi kinh ngạc cái gì? Cái này ta tại các huyện ăn rồi, thì như thế một cái tiểu chung cũng liền 7-8 khối tiền. Bất quá bệnh viện thức ăn là càng ngày càng tốt. Ta trở về nói chuyện, lão bà của ta đều hâm mộ. Phải biết, lão bà của ta là văn phòng thị ủy, nói còn không có chúng ta ăn ngon. Cái kia Trương đại phu giải thích nói: không phải, ngươi không có phát hiện sao, canh gà áp bên trong có đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo cái đồ chơi này rẻ nhất, một cách đều muốn hơn 100, giá cả so hoàng kim còn đắt hơn. Ngươi xem một chút, ngươi cái kia canh gà áp bên trong có phải hay không có non nửa căn? Người khác nhau nhau đều đi xem chính mình canh gà áp, thật có non nửa căn. Lúc này mọi người nhau nhau nhìn về phía chính uống rất lợi hại hăng hái, một bộ ta cái gì cũng không biết Trần viện trưởng. Không nghĩ tới Trần viện trưởng làm người như thế tốt, biết khí trời lạnh, cho mọi người thiên vị không nói, còn tại canh gà áp bên trong thả so sánh giá cả hoàng kim đông trùng hạ thảo, thật sự là quốc dân tốt viện trưởng a. Tại sau khi mấy ngày, Trần viện trưởng phát hiện bệnh viện nhân viên y tế nhóm thái độ làm việc trở nên 10 phần nghiêm túc, mà đối với mình cũng là 12 phần tôn kính. Trần viện trưởng còn tưởng rằng là bởi vì năm khảo hạch cuối cùng nhanh đến cho nên mọi người kiệt lực biểu hiện mình. Chỉ có tiểu y tá Lâm song song con mắt lóe sáng sáng cảm thấy mình theo Dương Vân Phàm cùng hưởng bí mật này. Tối cường thần y hỗn đô thị 22 chương 438 sư phụ chương 438. Sư phụ đoạn thời gian này là Dương Vân Phàm trôi qua thích nhất một đoạn thời gian. Ban ngày tại bệnh viện đi làm, liều mạng thu thập công đức chi lực, ban đêm tốt sau khi đánh trước mấy giờ trò chơi. Quá trưa đêm, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Công tác, giải trí, tu hành một chút cũng không có chậm trễ. Mà lại, hắn trò chơi trình độ thẳng tắp tăng lên, trước mắt đã đánh tới hoàng kim đẳng cấp. Hắn chính âm thầm đắc ý, chuẩn bị xuống lần gặp được Hứa Cường bọn họ thời điểm, để bọn hắn nhìn xem thực lực mình. Nhưng mà, có một ngày, hắn về đến nhà, mở ra máy tính. Mở ra trò chơi thế giới sụp đổ ta thần phù thế nào không nhìn lấy trong trò chơi. Trống rỗng ngăn chứa. Hắn thu thập một tháng thần phù, một tên cũng không để lại, toàn không thấy. Dương Vân Phàm cảm giác mình sắp điên. Hắn chạy xuống lâu, hỏi Lưu Di nói, Lưu Di, người nào tiến vào phòng ta? Người nào động đậy ta máy tính? Lưu Di nhìn Dương Vân Phàm con mắt đỏ bừng. Đều nhanh điên. Vội nói. Cô ra. Ngươi thế nào, có phải hay không tài liệu trọng yếu ném, muốn hay không đem máy tính xuất ra qua sửa một chút, ta nghe nói tư liệu ném có thể thông qua đĩa cứng khôi phục một lần nữa tìm trở về. Không có. Không phải tư liệu ném. Tư liệu ném còn có thể tìm trở về. Ta thần phù bị tan. Dương Vân Phàm lảo đảo trở lại gian phòng của mình. Trong nhà trừ Lưu Di chỉ có Diệp Khinh Tuyết. Nhớ tới chi trước mấy ngày chơi ra mẹ, Diệp Khinh Tuyết nửa đêm gõ cửa, để cho mình thanh âm nhẹ một chút, nếu không thì để cho mình hối hận. Lúc ấy chính mình không có coi là chuyện đáng kể. Bây giờ muốn đến cái này nhất định là Diệp Khinh Tuyết trả thù. À, cái này xú nha đầu thật sự là quá xấu. Dung thần phù sau khi trò chơi cũng chơi không đi xuống, Dương Vân Phàm cái gì tâm tình đều không có. Hắn khô ngồi trước máy vi tính, không biết nên làm gì sao. Lúc này, Dương Vân Phàm quy quy thu đến Thục Sơn Thiên Hạ mái tóc đến thông tin. Trở về chơi hai thanh không Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc hỏi. Dương Vân Phàm thấy thế nhất thời cười khổ. Thở dài. Về cách thông tin đi qua. Hôm nay chơi không ạ. Ta thần phù đều bị người cho tan. A thần phù bị người tan bên kia Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc hiển nhiên bị kinh ngạc. Hỏi. Là ai như thế hỏng là lão bà của ta? Dương Vân Phàm cười khổ gõ ra mấy chữ này, vẻ mặt cầu xin. A trong màn hình nhảy ra một chữ cùng một cái dấu hỏi. Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc hiển nhiên rất giật mình. Chờ một lúc, nàng lại đánh một hàng chữ tới. Nguyên lai ngươi có lão bà A, thật sự là không nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm cười khổ hồi phúc nói, ta hiện tại thật hối hận a, sớm biết chơi ra me đóng lại thanh âm. Không phải vậy, lão bà của ta liền sẽ không bão nổi. Chờ một lúc, Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc lại lo lắng hỏi. Vậy ngươi còn chơi cái trò chơi này sao? Rất nhiều người bị dung thần phù thì không chơi. Ta ở trong ra me không có cái gì bằng hữu, không muốn mất đi ngươi người bạn này. Hẳn là sẽ còn chơi. Bất quá, trong thời gian ngắn, không thể cùng chơi đùa với ngươi. Ta muốn đem thần phù lại thu thập trở về. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Thục Sơn Thiên Hạ xuất sắc đánh ra một cái vui vẻ đồ án, lại nói, vậy ta chờ ngươi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta mấy ngày nay muốn thi thử, hôm nay thì không chơi. Dương Vân Phàm đóng lại quy quy, mở ra trò chơi thở dài một hơi. Trò chơi. Hắn chơi không đi xuống, cũng không tâm tình tu luyện. Nằm ở trên giường cảm giác thật nhàm chán. Nhưng là lại cái gì cũng không muốn làm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết đã rời giường. Nhưng là nàng cũng không có vội vã đi làm. Mà chính là yên tĩnh ngồi trong phòng. Mi đầu nhíu chặt. Một bộ lo lắng bộ dáng. Đêm qua nàng một bữa cơm ăn được lâu, thì vì chờ Dương Vân Phàm cùng một chỗ ăn. Nhưng là Dương Vân Phàm lại một mực ở tại gian phòng của mình bên trong. Suốt cả một buổi tối đều chưa hề đi ra. Diệp Khinh Tuyết nghe Lưu Di nói đi qua, giống như Dương Vân Phàm cái gì thần phù bị tan. Cho nên hắn thất hồn lạc phách rất lâu. Thần phù chẳng lẽ là trong trò chơi, cái kia ngăn chứa bên trong đồ, vật Diệp Khinh Tuyết tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vật kia, nguyên lai đối với hắn như thế trọng yếu a, Dương Vân Phàm cái này ăn hàng. Vậy mà lại bởi vậy không tâm tình ăn cơm. Chiều hôm qua thời điểm, Diệp Khinh Tuyết muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm mấy ngày nay đều đang làm gì. Thế là mở ra hắn máy tính, muốn nhìn một chút hắn chơi cái gì trò chơi. Nàng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình lung tung điểm tuyển, cho nên dẫn đến cái kia cái gì thần phù bị làm không có. Bất quá trong nhà chỉ có ba người, Lưu Di là tuyệt đối sẽ không dây vào Dương Vân Phàm đổ vật. Mà trừ chính mình, hẳn là không người chạm qua Dương Vân Phàm máy tính. Chẳng lẽ lại thật là mình không cẩn thận đem hắn thần phù cho làm không? Diệp Khinh Tuyết cau mày một cái. Thế nhưng là không phải liền là hóa tan hắn thần phù sao? Thế nào Dương Vân Phàm ra hỏa này tâm tình như vậy xa xúc? Diệp Khinh Tuyết cho tới bây giờ không có chơi qua Anh Hùng Liên Minh, không biết thần phù đối với người chơi tới nói mang ý nghĩa cái gì. Thần phù đối với Dương Vân Phàm tới nói thật như vậy có trọng yếu không? Vậy mà làm cho hắn vì chuyện này liền cơm đều không ăn. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết tìm tới một cái diễn đàn game, ở phía trên phát một cái thiệp, đem chính mình tình huống nói, rồi mới liền ngồi ở chỗ đó chờ đợi hồi phục. Chỉ chốc lát sau, thiếp mời bên trong liền có thật nhiều hồi phục. Cái gì ngươi tan lão công, ngươi thần phù cô nương, ngươi lá gan tốt mập a, ngươi bây giờ còn sống thật sự là thật không thể tin a, ngấm lạnh ngươi làm loại này táng tận lương tâm sự tình. Lão công ngươi lại còn không có chém chết ngươi, lão công ngươi cái này cũng có thể nhìn ta dựa vào. Thật sự là quốc dân hảo lão công a ai. Tiểu thư, ngươi liền đợi đến cùng lão công ngươi chia tay đi. Lão công ngươi không có chém chết ngươi cũng không tệ. Thuần một sắc cơ hồ tất cả đều là mọi việc như thế hồi phúc. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy những thứ này hồi phúc, không khỏi trừng to mắt. Nàng hiện tại cuối cùng biết lần này mình xông đại họa. Nguyên lai đối với Dương Vân Phàm tới nói, thần phù như vậy trọng yếu a. Chính mình thật không phải cố ý. Ta nên thế nào giải thích đâu? Đáng giận Dương Vân Phàm, hắn nhất định cho là mình là cố ý đem hắn thần phù hóa tan. Diệp Khinh Tuyết tiếp tục phát bài bóp hỏi, vậy ta nên thế nào xử lý đâu? Một căn phòng khác bên trong, Dương Vân Phàm cũng đang đi dạo diễn đàn giết thời gian. Nhìn thấy có một cô gái tựa hồ không cẩn thận đem chồng nàng thần phù hóa tan, đang hỏi thế nào bổ cứu. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy nhân gian bi kịch chớ quá với này. Nhìn nhìn lão bà của người ta, không cẩn thận hóa tan, một mực đang hỏi thế nào bổ cứu. Có thể lão bà của mình đâu cho đến bây giờ đều không có theo mình nói qua một câu xin lỗi lời nói. Còn rất lời hại ngạo kiều trong phòng xem tivi. Làm người sợ nhất so sánh. Xin hỏi ta nên thế nào xử lý đâu? Ta không muốn để cho lão công ta khổ sở. Máy tính bên kia cái cô nương kia đáng thương nói. Dương Vân Phàm cảm thấy mình làm một cái nam nhân hẳn là dũng cảm dạy cái cô nương này giải quyết phiền. Thế là vung tay lên nói, tốt a, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, ngươi bái ta làm thầy. Ta thì mang ngươi giúp ngươi đem lão công ngươi thần phù luyện trở về. Dạng này, hắn thì sẽ không tức giận. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, đúng, ngươi mở giọng nói, ta một bên chơi, một bên dạy ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 22 chương 439 đồ đệ của ta chương 439. Đồ đệ của ta Mi Gian Tuyết há. Tốt. Diệp Khinh Tuyết ở chỗ này đánh chữ. Đinh linh linh. Có điều đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết đồng hồ báo thức lại vang lên, nàng nên rời giường đi làm. Diệp Khinh Tuyết là một cách nghiêm với kiềm chế bản thân người. Chủ trì công ty công tác như vậy nhiều năm. Trừ phi là gặp được đột phát tình huống. Xưa nay không đến trễ. Nàng làm gương tốt hành vi cũng nhận Tinh Hải quốc tế thượng hạ nhất trí tán thưởng. Đương nhiên không lại bởi vì chơi game liền tùy tiện trốn việc. Bất quá bên này mới vừa biết người sư phụ liền muốn đi làm, nàng có chút ngượng ngùng. Cuối cùng nhất, nàng châm trước một phen ngữ khí, nói cái kia, sư phụ, ta muốn đi làm. Nếu không, ngươi ban đêm sẽ dạy ta đi, buổi tối hôm nay, ta vừa về đến thì vào trò chơi. Ra sao Diệp Khinh Tuyết nói xong câu đó. Sợ đối phương cho là mình là chơi hắn. Dưới cơn nóng giận thì kéo hắc chính mình. Cũng may chờ một lúc. Máy tính trên màn hình xuất hiện đối phương trả lời. Ban đêm ta không nhất định có thể kịp thời trở về. Ăn quên nói cho ngươi, ta là một cái thầy thuốc, có lẽ sẽ gặp được đột phát tình huống. Bất quá, nếu như ta online lời nói, sẽ cho ngươi truyền tin tức. Diệp Khinh Tuyết phát một cái vẻ mặt vui cười đi qua, rồi mới nói được. Cảm ơn thầy thuốc sư phụ. Nói xong, nàng liền đóng vào trò chơi, bắt đầu qua phòng vệ sinh rửa mặt. Cùng lúc đó, tại phòng nàng đối diện, Dương Vân Phàm trong phòng. Dương Vân Phàm xoa xoa có chút mỏi như con mắt, rồi mới mở rộng một chút lưng mỏi đánh ngáp một cái. Nhìn ngoài cửa sổ đã sáng rõ bầu trời, Dương Vân Phàm có chút khó tin thế mà suốt đêm. Chờ Dương Vân Phàm thu thập một chút. Lúc ra cửa đợi. Phát hiện Diệp Khinh Tuyết hốc mắt hồng hồng. Cũng là không ngừng ngáp. Lẹp xẹp lấy dép lê. Hồn nhiên không có dĩ vãng loại kia cao cao tại thượng nữ thần phong phạm, vành mắt hắc rõ ràng. Chẳng lẽ lại, nha đầu này hôm qua cũng thức đêm? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, lẩm bẩm trong miệng. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết giống như nghe được câu này, quay đầu nguyếp hắn một cái, rồi mới phải đi ăn điểm tâm. Bởi vì thu một cách nữ đồ đệ, Dương Vân Phàm tâm tình cũng khôi phục không ít. Không hề bởi vì thần phù bị tan mà không gượng dậy nổi. Ngày thứ hai bệnh viện sự tình, hắn rất nhanh liền xử lý tốt. Liền đợi đến tan ca về đến dạy dỗ nữ đồ đệ. Hôm nay là ngày tháng tốt. Dương Vân Phàm ngâm nga bài hát về đến nhà. Hắn nâng đầu xem xét Diệp Khinh Tuyết phòng gian cửa sổ. Phát hiện đối phương cũng đã trở về. Sắc trời đã tối. Diệp Khinh Tuyết đóng kín cửa. Giam giữ cửa sổ. Chỉ có nàng máy tính màn hình một chút xíu huyền quang. Cũng không biết cái nha đầu này đang làm gì sao. Lúc đầu Dương Vân Phàm còn muốn hỏi hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Bất quá. Nhớ tới hôm qua nàng đem chính mình phù văn cho tan. Còn không theo chính mình đảo xin lỗi. Dương Vân Phàm quyết định tạm thời không để ý tới nàng. Đợi nàng chủ động cho mình xin lỗi, dạng này chính mình mới có mặt mũi. Trở về phòng. Chơi game Dương Vân Phàm tùy tiện ăn một bữa cơm tối. Liền lên thang lầu. Nhìn Diệp Khinh Tuyết gian phòng liếc một chút. Trực tiếp tiến gian phòng của mình. Mở ra trò chơi. Tiến vào bên trong. Hắn vừa vào trò chơi, nàng nữ đồ đệ Mi Gian Tuyết thì phát tới tin tức nói thầy thuốc sư phụ, ngươi cuối cùng tới. Ta cũng chờ ngươi một đêm. Dương Vân Phàm mỉm cười, phách lý ba lạp đánh chữ trả lời, đồ nhi ngoan. Không biết ngoan đồ nhi ngươi thích nhất chơi cái gì anh hùng sư phụ đêm nay tiện tay cầm tay dạy ngươi chơi cái này anh hùng. Chờ một lúc. Dương Vân Phàm nhìn thấy Mi Gian Tuyết hồi đáp. Sư phụ. Ta thích nhất chơi Katerina, cảm giác nàng rất lợi hại khúc. Là ta nhân sinh tấm gương, chỉ là. Ta chơi nàng thời điểm cuối cùng sẽ bị mưu sát. Mà lại cảm giác không có cái gì chuyển vận. Đoàn chiến thời điểm cũng rất khó cắt vào. Không biết làm sao đây Katerina, một cách tại chủ nghĩa quân phiệt lớn lên cô gái xinh đẹp. Tại quốc gia kia. Nữ nhân làm nam nhân phụ thuộc. Nữ nhân hàng đầu trách nhiệm cũng là dưỡng dục cường tráng tiểu hài tử. Vì tham quân trưởng phu nối dõi tông đường. Mà Katerina thì là một cách khác loại. Nàng trưởng thành là tuyệt mệnh điểm xấu chi nhận. Là một cách khiến người ta nghe tin đắc sợ mất mật hắc quả phụ. Dương Vân Phàm mỗi lần nhìn thấy cái này anh hùng. Liền sẽ nhớ tới Diệp Khinh Tuyết. Bởi vì các nàng cả hai trên thân loại kia quật cường, không cam lòng vận mệnh khí chất. Là tuyệt đối nữ cường nhân xem ra. Chính mình cái này đồ đệ cũng là cường thế nữ nhân. Dương Vân Phàm trong lòng mỉm cười. Hắn đối máy tính đánh chữ nói. Cái này anh hùng. Trước trung kỳ rất cường lực. Quấy rối năng lực mạnh. Tính cơ động linh hoạt tính mạnh. Dễ dàng đem cuộc thế đưa đến theo gió cục. gan năng lực rất không tệ. Nhưng là đối với ngươi loại này thái điểu tới nói, tiền kỳ nếu là không có có thể đánh ra ưu thế lời nói, tích lũy trang bị lời nói, sau kỳ rất lợi hại không còn chút sức lực nào. Tăng thêm đoàn chiến dễ dàng kéo cừu hận, cho nên không cơ linh một điểm lời nói chết thế nhưng là rất nhanh. Nói như vậy nhiều, ngươi cũng không hiểu. Đến, sư phụ mang ngươi đánh một ván. Ngươi thì hiểu nói. Dương Vân Phàm thì kéo Mi Gian Tuyết qua đánh xứng đôi cục. 20 phút sau khi, Dương Vân Phàm chỉ huy Katerina liên tục siêu thần. Gan cơ hồ là một chảo một cách chính xác. Mi Gian Tuyết chơi một cách me gan nè, đi theo Dương Vân Phàm bên người. Hai người phối hợp lại quả thực người cản giết người, Phật cản giết Phật. Cuối cùng nhất Dương Vân Phàm cách này Katerina một thân thần trang đuổi theo đối diện ba anh hùng chạy. Đối phương rơi vào đường cùng trực tiếp đánh ra gơ gơ thấy không chính là như vậy. Tiền kỳ hơi bổ đao soát ít tiền rồi mới liền có thể phối hợp khống chế anh hùng khắp nơi bắt người. Nếu như đối phương nhằm vào ngươi, thì lấy chính mình làm kiếp nổ, rồi mới gọi đồng đội mai phục tại một bên. Chờ bọn hắn đến, ngươi liền chạy chạy. Đoàn chiến thời điểm, nhớ ký cuối cùng nhất bên trên. Chờ đối phương khống chế kỹ năng toàn thả xong, ngươi đi thu hoạch đầu người. Dương Vân Phàm một bên chơi, một bên phách Lý Ba Lạp chỉ đạo Mi Gian Tuyết. Mi Gian Tuyết không ngừng đánh ra u, v, quy, quy, mơ, ăn. Biểu thị tán đồng. Mạc, nàng lại nói, sư phụ, ngươi nói chậm một chút, ta lấy cái sách nhỏ nhớ kỹ. Dương Vân Phàm bị đối diện Mi Gian Tuyết manh đến. Không khỏi nói. Như vậy phiền phức làm gì sao đến. Ngươi mở ra trò chơi giọng nói. Ván kế tiếp, ngươi dùng Katerina, ta dùng Megane. Ta chỉ huy ngươi đánh một lần, ngươi liền biết thế nào chơi. Vậy quá tốt. Nàng đánh ra một cái vẻ mặt vui cười. Rồi mới liền mở giọng nói. Này này, sư phụ, ngươi nghe được sao cái thanh âm này? Sạch sẽ mà động người. Tựa như là trong mùa hè mát lạnh suối nước một dạng. Leng keng rung động. Mang theo một tia thanh lãnh vị đạo. Khiến người ta nghe khó mà quên. Khinh Tuyết một giây sau, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghe ra cái thanh âm này uy. Sư phụ ngươi người đâu? Diệp Khinh Tuyết còn không biết sư phó của nàng cũng là Dương Vân Phàm. Còn cho là mình microphone xảy ra vấn đề. Vỗ vỗ, lại thổi một chút. Nhưng là mình bên này microphone là có hồi âm, giống như không có hư mất a. Kỳ quái, đúng lúc này, phanh một chút, phòng nàng bị Dương Vân Phàm thô bạo mở ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 22 chương 440 làm ta tân nương chương 440. Làm ta tân nương. Diệp Khinh Tuyết quay đầu lại. Nhìn thấy Dương Vân Phàm ăn mặc một đầu đại quần cộc. Phía trên là lưng rộng tâm. Tóc rối bời. Đi chân đất sông tới. Nàng nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, chẳng lẽ ra hỏa này muốn đối với mình dùng sức mạnh ngươi. Dương Vân Phàm. Ngươi làm gì sao? Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn nha. Dương Vân Phàm lại mắt điếc tai ngơ, trực tiếp chạy đến Diệp Khinh Tuyết máy tính trước mặt, nhìn nàng vụng về tuyển Katerina, đang binh tuyến lên đần độn, nỗ lực sửa lấy đao. Mà tại Katerina bên cạnh, một cái gọi siêu cấp sữa bá Morgana, chính không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hắn lập tức minh bạch cái gì. Ngày đó hắn về nhà sau khi nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết gọi Lưu Di làm rất nhiều đồ ăn. Thực cũng không phải là chính nàng muốn ăn. Mà chính là vì lấy tốt chính mình. Những cái kia đồ ăn đều là mình thích ăn. Còn có, nàng biết mình làm sai. Nhưng là lại ngượng ngùng nói xin lỗi. Chỉ có thể đến trên internet qua tìm đáp án. Luyện một cách hào đưa cho mình. Cách này khôn khéo nha đầu. Thế nào đến chính mình nơi này? Chợt vờ ngớ ngẩn, chỉ cần nàng theo chính mình đạo một tiếng xin lỗi. Chính mình chẳng lẽ còn hội trách nàng sao? Khinh Tuyết, cái trò chơi này chơi vui sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết bưng bít lấy bầu ngực mình, rồi mới một mặt cảnh giác nhìn lấy chính mình. Không khỏi mỉm cười. hỏi. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút tâm hỏng. Nàng cũng không muốn để Dương Vân Phàm biết. Nàng chơi game là vì đem số tài khoản trả lại hắn. Chỉ có thể gắng gượng lấy mặt mũi nói ta. Chơi vui hay không, không cần ngươi lo. Ngươi làm gì xông tới mau trở về gian phòng của mình qua ngốc nha đầu. Thế nào luôn như thế quật cường, ngươi cùng ta phục một lần mềm. Chẳng lẽ hội rơi một miếng thịt sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết quật cường biểu lộ. Đánh chết không thừa nhận thần sắc. Đột nhiên cảm giác được nàng là khả ái như thế. Như thế rung động lòng người. Hắn vươn tay. Nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Khinh Tuyết trên trán tán loạn tóc. Rồi mới hai tay trợ giúp nàng cái trán. Bờ môi dựa vào qua. Nhẹ nhàng hôn một chút. Tại Diệp Khinh Tuyết rất là kỳ lạ biểu lộ dưới. Dương Vân Phàm chậm rãi nói. Nhớ kỹ đoàn chiến thời điểm. Nhất định phải làm cho người khác lên trước. Chính mình trốn ở cuối cùng nhất. Không phải vậy, thủ thương liền là chính ngươi. Nếu như bọn họ nhiều người, ngươi trước hết tránh một chút. Đem các đội hữu gọi tới, sẽ cùng nhau bên trên. Không muốn một người cậy mạnh, đần độn liền lên qua. Ngươi như thế xúc động. Không có ta ở bên cạnh. Người nào đến bảo hộ ngươi chơi game là như thế này. Làm người cũng là như thế này. Đừng nhìn hiện tại chính mình mạnh, thì theo gió sóng. Cũng đừng cảm thấy lạc hậu, có thế yếu, liền bắt đầu tâm hoảng ý loạn, làm loạn. Từng bước một, dựa theo chính mình tiết tấu qua phá hư người khác tiết tấu. Dạng này mới có thể vĩnh viễn làm người thắng lợi. Ngoan Đỗ Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Khinh Tuyết ngay từ đầu chỉ cảm thấy những lời này rất quen thuộc a. Không chính là mình tại trò chơi loại cái kia người sư phụ nói chuyện với chính mình sao? Thẳng đến cuối cùng nhất một câu Ngoan Đỗ Nhi vừa ra khỏi miệng, Diệp Khinh Tuyết trực tiếp ngẩn người. Siêu cấp sữa bá ngươi, ngươi chính là ta bác sĩ kia sư phụ. Diệp Khinh Tuyết cảm giác não tử đều có chút không đủ dùng. Cái thế giới này còn có càng xảo sự tình sao? Dương Vân Phàm cũng không để ý Diệp Khinh Tuyết nói cái gì. Hắn một thanh liền đem Diệp Khinh Tuyết ôm vào trong ngực. Chăm chú ôm vào trong ngực. Phảng phất muốn đem nàng vò tiến trong thân thể mình mặt một dạng. Ngốc nha đầu, đến bây giờ mới phát hiện sao? Trách không được có người nói yêu đương bên trong nữ nhân đặc biệt đần. Ta vẫn cho là nhà chúng ta Khinh Tuyết là thế gian ít có thông minh nữ tử, bây giờ trở nên như vậy đần. Xem ra, ngươi nhất định là yêu mến ta. Đúng hay không? Dương Vân Phàm ôm Diệp Khinh Tuyết, dùng gương mặt nhẹ nhàng ma con thoi lấy Diệp Khinh Tuyết mái tóc. Ngươi thiếu tự mình đa tình, người nào sẽ thích ngươi a? Diệp Khinh Tuyết có chút tâm hỏng đỏ mặt nói. Bị Dương Vân Phàm ôm vào trong ngực. Nàng chỉ cảm thấy cái này cánh tay là nhiều sao ấm áp. Hữu lực, tràn ngập cảm giác an toàn. Chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng. Ngày đó, hắn cũng là như thế này tại đạn súng bắn tỉa dưới. Liều lĩnh, ôm chặt lấy chính mình. Dùng thân thể của hắn vì chính mình cản trở viên đạn. Ngày đó, chính mình xảy ra tai nạn xe cộ, chính mình tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên cũng là hắn. Lúc ấy hắn máu me khắp người, nhưng lại càng thêm lo lắng cho mình. Hắn phảng phất mãi mãi cũng tràn đầy tự tin cười như vậy chán ghét, làm xấu, sắc sắc. Thế nhưng là, thời điểm nào, hắn cứ như vậy lặng lẽ đi vào trong lòng mình, hắn mỗi tiếng nói cử động. Chính mình cũng nhìn không được qua yên lặng chú ý tới. Chẳng lẽ, chính mình thật đã yêu mến hắn sao? Diệp Khinh Tuyết không biết đáp án. Có thể nàng tâm, lúc này lại giống như hươu con sông loạn, lại cũng khó có thể bình tĩnh. Ngày đó, ta nhắm mắt tại trải qua điện hương vụ bên trong. Bỗng nhiên nghe thấy, ngươi tụng kinh bên trong chân ngôn cái kia một tháng. Ta lay động sở hữu trải qua ốm. Không vì siêu độ, chỉ vì tiếp xúc khống ngươi đầu ngón tay một năm kia. Đập lớn lên đầu phủ phục tại đường núi. Không vì yết kiến, chỉ vì dán ngươi ấm áp một đời kia. Ta lật khắp thập vạn đại sơn. Không vì tu kiếp sau. Chỉ vì giữa đường có thể cùng ngươi gặp nhau. Dương Vân Phàm ôm nàng, tại nàng bên tai nỉ non dậy một bài thơ. Bài thơ này phảng phất tràn ngập ma lực. Mỗi một cách nghe được người khác, cũng có thể cảm giác được bên trong ẩm chứa nồng đậm tình nghĩa. Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm ôm vào trong ngực, nôn hút lấy Dương Vân Phàm ấm áp khí tức, đã sớm có chút ý loạn tình mê. Lại thêm cái này một bài thơ tình trùng kích, nàng đều cảm thấy mình giống như là uống say, váng đầu choáng. Khinh Tuyết, chúng ta kết hôn đi. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói. Cái gì? Diệp Khinh Tuyết sững sờ một chút, không biết Dương Vân Phàm là ý gì. Bọn họ không phải đã sớm đã kết hôn sao? Dương Vân Phàm lại giải thích nói, ta nói là chính thức kết hôn, không phải dân chính cuộc đăng ký cho pháp luật nhìn kết hôn. Ta muốn dẫn ngươi về nhà, đem bằng hữu thân thích đều gọi đến, đem bằng hữu của ngươi, bằng hữu của ta, chúng ta sở hữu nhận biết người đều gọi đến, để bọn hắn biết, để toàn thế giới biết. Như thế mới tính kết hôn a. Diệp Khinh Tuyết chóng mặt, không biết Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy mình đầu có đau một chút, hôm qua suốt đêm giấc ngủ không đủ. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn lại, Diệp Khinh Tuyết thì theo giống như uống say, cả người tản mát ra một cỗ khiến người rất động lòng thần sắc. Riêng là nàng phục dụng lãnh hương hoàn sau khi thân thể lên phát ra tự nhiên mùi thơm cơ thể càng hấp dẫn người. Một cách nữ thần, một cách tại ngực mình nữ thần, nàng dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt giống như Aphrodite một dạng không có thể bắt bẻ. Tại mông lung dưới ánh đèn, Dương Vân Phàm càng xem Diệp Khinh Tuyết càng cảm thấy là xinh đẹp như vậy. Đây hết thảy tổ hợp quá nhiều hoàn mỹ điều kiện, ngưng tụ thành một cỗ cường đại sức hấp dẫn. Một thanh âm tại Dương Vân Phàm trong lòng lớn tiếng nói. Đi thôi. Dương Vân Phàm. Nàng là thê tử ngươi, để cho nàng làm ngươi chính thức thê tử. Diệp Khinh Tuyết lúc này nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Vân Phàm hỏa nhiệt ánh mắt, tâm lý không khỏi nhảy một cái, giống như hươu con sông loạn. Ngươi muốn làm cái gì ô? Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, hôn đi thuận tiện, hắn dùng chân đóng cửa phòng, ta muốn ngươi làm ta tân nương. Nơi đây phải có thơ. Cởi áo nới dây lưng nhập la vi. Xấu hổ mang cười đem đèn thổi kim châm đâm rách hoa đào nhị. Không dám cao giọng tối nhíu mày.